Đài Loan mùa đông cũng không quá lạnh, song đao sẽ Đài Loan phân bộ câu lạc bộ một gian to như vậy tầng hầm ngầm hai bên bãi đầy máy tính, mỗi máy tính đều dùng 2 mét cao xa pha lê ngăn cách, mười mấy kỹ thuật nhân viên ngồi ở trước máy tính khẩn trương mà dùng bả vai kẹp điện thoại cấp khách hàng hạ màu chú, đôi tay ở trên bàn phím tung bay, bạch bạch bạch rung động. Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn hai người ở phòng điều khiển nhìn chằm chằm. Cố Tân Tùng còn thường thường mà chuyển động trên tay truy tung nghi, nơi đó lập lòe hắn trí thân các huynh muội vị trí, mỗi một cái điểm đỏ liền đại biểu cho bọn họ vị trí, lại ấn bên cạnh tiểu ám cách, mặt trên điểm nhỏ lập tức phóng đại, cũng ở dưới ghi chú rõ bọn họ vị trí. Không biết vì sao, hắn cảm thấy bất an. Thái Lan tổng bộ bên kia phái rất nhiều người tay điều cấp đông ẩn bọn họ đối phó dã lang rút, hắn bên này cũng có hơn 1.000 hào người ở che chở, càng thêm vạn vô nhất thất. Thu Hàn, ngươi lại cẩn thận mà ngẫm lại chúng ta sẽ ở nơi nào phân biệt sai. Có thể bị bọn họ lợi dụng sơ hở. Ngươi cùng tiến tải con đường đều thực an toàn, thiếu gia, ngươi quá mức khẩn trương. Thu Hàn thấy thiếu gia đấy mắt lộ ra ít có bực bội, ở trong nhà đi dạo tới đi dạo đi. Ở xử lý sự tình phương diện, hắn rất ít có cái dạng này, vững vàng chắc chắn là bọn họ bốn huynh đệ từ nhỏ liền huấn luyện chương trình học, nếu không, phu nhân vô pháp cho bọn hắn bốn huynh đệ truyền thụ bất luận cái gì một loại đánh cuộc thuật. Ở song bạc thượng, đầu tiên muốn bảo trì vững vàng bình tĩnh đầu óc, như vậy mới có thể phát huy đánh cuộc kỹ tối cao siêu cảnh giới. Thiếu gia bởi vì cá tính có điểm thô bạo, cho nên ở đánh cuộc kỹ phương diện không bằng đại thiếu gia chơi đến hảo. Nhưng hắn ra tay mau vô tung, cho nên phu nhân cố ý thỉnh danh thần trộm tới dạy hắn ảo thuật, tất cả đều là tay dựa linh hoạt cùng nhanh chóng tới đạt tới người khác thấy không rõ, cho rằng hoa mắt cái loại này cảnh giới, lại hỗn hợp phu nhân giáo đánh cuộc thuật, này liền có điểm giống ra lão thiên tình huống. Thiếu gia cảm thấy trơ trẽn, hắn tình nguyện trực tiếp đi trộm người khác trên người đồ vật, cũng không muốn ở đánh cuộc trên đài chơi loại này xiếc. Nghe xong Thu Hàn nói, Cố Tân Tùng thử thả lỏng tâm tình của mình, nhưng là cảm giác vẫn là không tốt. Hắn đem đôi mắt ngắm hướng đứng ở phía trước nhìn chằm chằm theo dõi màn hình Thu Hàn, một bộ màu đen tây trang thỏa đáng mà mặc ở trên người hắn, thon chắc thanh tùng thẳng động thân tài, cổ tay áo ẩn lộ một đoạn ngắn màu trắng áo sơ mi, càng mắt sáng chính là hắn xương ngón tay rõ ràng ngón tay thon dài, có điểm cùng loại nữ tử, nhưng lại so nữ tử càng hiện hữu lực cảm. Từ hắn sau sườn nhìn lại, có thể nhìn đến hắn thon dài lông mi, còn có kia cằm chỗ tuyệt đẹp đến không thể tưởng tượng đường cong. Người như vậy, có thể hay không trở thành chính mình uy hiếp. Thu Hàn, hai ngày này đừng rời đi ta nửa bước. Cố Tân Tùng sâu kín mà mở miệng, ngữ khí có người khác phát hiện không đến nhẹ nhẹ khẩn trương. Nhưng đi theo hắn nhiều năm Thu Hàn, như thế nào nghe không ra. Quay đầu tới, ngay cả thiếu gia kia quan tâm ánh mắt, hắn đều có thể nhìn thấu là có ý tứ gì. Hắn tim đập nhanh hơn tốc độ, ánh mắt chạy nhanh không dám lại đụng vào xúc thiếu gia tầm mắt, thật cẩn thận mà rời đi. Cố Tân Tùng đương nhiên cũng minh bạch Thu Hàn phản ứng là vì cái gì, lập tức thanh thanh nhất hầu, lạnh lùng nói, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện. Ân, ta biết. Cảm ơn thiếu gia quan tâm. Thu Hàn cũng trong trẻo mà trả lời, nhưng rơi xuống cô Tân Tùng trong thai, lại như thế nào đều có thể cảm giác được hắn kia móc cấm cuối. Lập tức, Hàn mâu một băng, đảo ngồi ở trên sofa, hai cái chân dài duỗi ra, không nghĩ bị ta ném ra căn phòng này, liền ít đi cho ta hạ mê dược. Thiếu gia, ta không dám. Từ lần đó mộng viên quá lại rách nát lúc sau, hắn liền không có thể thực bình thường mà cùng thiếu gia tựa nguyên lai như vậy thoải mái mà mang điểm vui đùa cùng hắn nói chuyện, trừ bỏ công tác thượng sự, hắn cơ hồ không biết nên như thế nào cùng thiếu gia ở chung, trong sinh hoạt này đó lời nói có thể nói, này đó không thể nói lời. Hắn đều đắn đo không chuẩn, sợ một không cẩn thận liền đem quan hệ giằng co. Nga, nguyên lai quan hệ thân mật đến mỗi một loại trình độ thời điểm, ngược lại sẽ thiếu nhẹ nhàng tự tại, bởi vì để ý đối phương, nội tâm cảm thụ nhiều lên mà có vẻ trầm trọng. Hừ, Cố Tân Tùng cố ý đem giọng mũi làm cho thực trọng thực vang. Thói quen hắn phản ứng, Thu Hàn chậm rãi cảm giác được tượng trở lại phía trước ở chung trạng thái. Nhưng đấy lòng lại minh bạch, rốt cuộc không thể quay về từ trước. Hắn tâm không bao giờ khả năng không có tham niệm mà nhìn thiếu gia, ngẫu nhiên trong ổ chăn, hắn vẫn là có ý tưởng, đặc biệt cái kia mộng viền cảnh tượng làm hắn ở trong lòng thật lâu mà bồi hồi lưu luyến không chịu buông tay. Mộng viên mãn cảm giác thật tốt, cái loại này dư vị tràn ngập hoa hồng sắc, huyến lệ nhiều màu, mộng ảo. cả đời này có được đối nó hồi ức, có thể hay không cũng thực hạnh phúc. Hắn bảo hộ chính mình kia phân hạnh phúc, cũng cho phép chính mình ngẫu nhiên tham niệm chiếm thượng phong, tận tình mà lưu luyến thiếu gia đã từng đối chính mình yêu thương. Đời này không còn có người có thể cho hắn loại cảm giác này. Một cái chân dài đá lại đây, thiếu gia quát khẽ thanh âm ở vang, lại ở mơ ước. Đi, cho ta nhìn chằm chằm khẩn điểm, ra bại lộ, phạt ngươi mỗi ngày mang mẹ kỳ đi công viên trò chơi chơi. Hiện tại hắn cảm thấy nhất khổ mệt nhất sự chính là mang tiểu hài tử đi công viên trò chơi, bị bảo bối nhi tử của hắn phiền sợ. Từ đi qua công viên trò chơi lúc sau, không sai biệt lắm mỗi ngày xảo muốn đi, hậu viện đều không ngừng chuyển đến một ít công viên trò chơi tiểu bằng hữu chơi hạng mục. Nhưng không, hiện tại chơi chán rồi, vẫn là xảo muốn đi công viên trò chơi. Thu Hàn khó được nhìn đến thiếu gia phiền chán bộ dáng, âm thầm cười trộm. Hai ngày bên ngoài vòng tiền đều thực thuận lợi, liền chờ lao đại Cố Tân Nam đoạt đánh cuộc vương chi vị. Vùng biển quốc tế châu Á đánh cuộc vương đại tái thực thuận đến mà tiến hành, lao đại, lao nhị diệt lang kế hoạch cũng thực thuận lợi mà ấn lao đại Cố Tân Nam sở thiết kế như vậy tới rồi kết cục công tác, tính luôn cả dùng lao tứ Cố Tân Đồng thay mận đổi đảo dẫn dắt rời đi dã lang giúp lương cao mời đến mạ phì ạ. Lao đại thắng, thắng châu Á đánh cuộc vương bảo tọa, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mặt sau nhìn đến vệ tinh tiếp xong trên màn hình xuất hiện bắn nho khi, hình ảnh bỗng nhiên chặt đứt. Cố Tân Tùng bắt đầu không ngừng kêu Thu Hàn bát gọi điện thoại, sở hữu có thể liên hệ đến, có thể được đến tin tức. Trừ bỏ trên cổ tay hắn còn có thể nhìn đến đại biểu bọn họ vị trí điểm đỏ ở ngoài, cái khác cái gì đều không thể thám thính đến. Trong đó có cái điểm đỏ dừng lại, ba cái điểm đỏ tụ ở bên nhau. Hắn đầu bắt đầu mãnh liệt mà cảm giác được không tốt sự tình đã xảy ra. Quả nhiên không đến 10 phút liền thu được lão tứ ở cùng dã lang giúp sống mái với nhau thời điểm, vì cứu thê tử Vinh Sở Mạn hy sinh tin tức. Cố Tân Tùng bạo giống một tiếng, đem bàn làm việc thượng đồ vật toàn ném đi đến trên mặt đất, sở hữu có thể hủy có thể tạp đồ vật tất cả tại trong tay hắn tân toái. Một đường dưng dưng hồi Thái Lan song đao sẽ tổng bộ, nên đón hắn chính là lão tứ Cố Tân Đồng lạnh băng di thể, còn có muội muội Vinh Sở Mạn cho tàn sắc mặt. Hắn cùng lão nhị Cố Tân Bách quỳ gối lao tứ di thể trước mặt thủ một đêm, nói cái gì vào lúc này mở miệng giảng đều là nhẹ như hường mao, chỉ có cầm muội muội cặp kia lạnh băng tay. Nghe nói nàng vài lần dục cùng lao tứ đi, cũng không thoại, hiện tại nhìn đến nàng còn có hô hấp mà duy trì sinh mệnh, lại một chút tồn tại dấu hiệu đều không có, liền Cố Tân Tùng loại này thiết hán tử đều không cấm bi thống khó nhịn. Nghĩa phụ nghĩa mẫu một bên chịu đựng thất tử thống khổ, bên kia lại lo lắng nữ nhi sinh mệnh an toàn vấn đề, tiêu bảo tiêu 24 giờ thủ Vinh Sở Mạn, sợ một không cẩn thận lại mất đi thêm một cái hài tử. Trở lại chính mình Tùng Nguyễn, Thu Hàn mang theo hiếu yên lặng mà rơi lệ cho hắn thay quần áo. Cố Tân Tùng cảm thấy chưa bao giờ có quá trống vắng, từ nhỏ một khối lớn lên huynh đệ bỗng nhiên qua đời, hắn nội tâm cảm thấy khó có thể tiếp thu. Thu Hàn, nói cho ta, này đó đều không phải thật sự, lao tứ kỳ thật không đi. Thiếu gia, bốn thiếu thật sự đi rồi. Thu Hàn nức nở thanh âm, không dám nói nữa, sợ chính mình nhịn không được ở thiếu gia trước mặt rơi lệ, khiến cho thiếu gia cũng hỏng mất rơi lệ. Cố Tân Tùng cánh tay dài duỗi ra bỗng nhiên ôm lấy Thu Hàn, làm đầu của hắn dựa vào chính mình vai trái, Thu Hàn lập tức liền khóc thành tiếng tới, bốn thiếu, bốn thiếu. Hắn cùng lao tứ cảm tình từ nhỏ liền rất hảo, Cố Tân Tùng có thể không rõ hắn nội tâm bi thống sao. Tuyệt không thấp hơn bọn họ tam huynh đệ. Cố Tân Tùng tuấn mục dương dương, chung không có thể nhịn xuống yên lặng hoạt nhập Thu Hàn tóc đen, nhưng bi thương chung ôm nhau có thể làm người đạt được can ủi. Đài Loan bên này, Mễ Nhu mấy ngày không gặp Cố Tân Tùng, đáy lòng âm thầm lo lắng, đánh hắn di động, nhưng vẫn là gọi rời đi, đánh Thu Hàn điện thoại cũng là giống nhau. Nàng bắt đầu là lo lắng, sau lại là miên man suy nghĩ, ngao một đêm lại một đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Thật vất vả mong tới Cố Tân Tùng gọi điện thoại tới, chỉ nói hai lời nói, ta cùng Thu Hàn ở Thái Lan có việc, ngươi cùng mẹ kỳ ở nhà đường ra cửa. Tân Tùng, phát sinh chuyện gì? Khi nào trở về? Trả lời nàng lại là đô đô đô vội âm. Mễ Nhu cầm điện thoại nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đây là có ý tứ gì sao? Nhiều lời hai câu lời nói đều không được. Chẳng lẽ hắn không biết nhân gia có bao nhiêu tưởng? Nghĩ nhiều ngươi về nhà sao? Mọ mì, ta muốn đà địa. Mễ kỳ ỉ ở nàng trong lòng ngực, nhỏ giọng mà ấm ý. Đà địa có việc ra ngoài, mễ kỳ muốn ngoan nga, như vậy đà địa mới có thể sớm một chút về nhà. Mềm nhẹ mà hống hài tử, mang theo hài tử cùng nhau chơi xếp gỗ, chơi trò chơi ghép hình. Lần này Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn đi công tác thời gian đặc biệt trường, 10 ngày, còn không có nhìn thấy bọn họ trở về. Mễ Nhu trừ bỏ mang theo nhi tử ở hậu viện chơi, nhìn xem TV tiết mục, giao giáo hài tử một ít nhạc thiếu nhi ở ngoài, đại môn cũng chưa đi ra ngoài quá. Mỗi ngày đều có người hầu ấn thực đơn đưa mới mẻ đồ ăn lại đây, Mễ Nhu muốn mua cái gì đồ vật viết cái đơn tử, sẽ có người đem sở cần đồ vật cho nàng lấy lòng đặt ở phòng khách. Toàn bộ biệt thự bình thường nhìn như chăng không có gì người, nhưng nàng biết những cái đó bảo tiêu tất cả đều ẩn ở nơi tối tăm. Có thứ nàng nửa đêm sờ soạng đi hậu viện tìm ban ngày rơi xuống phát kẹp, mới vừa tiến hậu viện liền có vài đạo chiếu sáng lại đây, không đợi nàng phản ứng lại đây, kia vài đạo quang bỗng chốc đã không thấy tăm hơi, bên tai chỉ nghe được vào đông gió lạnh sẽ qua, ngày hôm sau liền nghe được A Biu đối nàng nói, làm chuyện gì không cần ẩn ở nơi tối tăm, sợ làm cho ngộ thương. Hôm nay ngoài ý muốn nhận được mẫu thân điện thoại, từ vì Cố Tân Tùng sự cùng mẫu thân khắc khẩu qua sau, nàng liền rất ít lại nhận được mẫu thân điện thoại, có khi đánh qua khứ thăm hỏi điện thoại, mẫu thân ngự khí cũng là nhàn nhạt. Mẹ, gần đây thân thể có khỏe không? Ân, Tiểu Nhu, mẹ sau cuối tuần liền cùng ngươi ba thành hôn, nếu ngươi có thời gian nói liền mang theo bảo bảo lại đây đi. Mẫu thân ôn nhu thanh âm thông qua mịt rổ phồn truyền đến, làm Mễ Nhu nội tâm cảm thấy từng đợt tấm áp xâm tới, đặc biệt tấm áp. Vô luận mẹ con chi gian phát sinh sự tình gì, thân tình này căn máu mủ tình thâm ràng buộc cả đời đều sẽ liên lụy các nàng, đoạn cũng đoạn không được, nàng vĩnh viễn đều là chính mình mẫu thân, chính mình chí thân người. Hảo! Hảo! Ta nhớ kỹ! Đến lúc đó ta mang Mễ Kỷ qua đi. Mễ Nhu một bên nghe, một bên dùng trà mấy trên đài bút ký hạ khách sạn địa chỉ. Mẹ! Nói cho ta, ngươi thật cảm thấy hạnh phúc sao? Nhớ xong địa chỉ, Mễ Nhu trần trờ hỏi ra những lời này. Nàng biết mẫu thân đời này lớn nhất nguyện vọng chính là muốn gả cấp nam nhân kia, hiện tại làm nàng nữ nhi duy nhất, đi gặp chứng mẫu thân hạnh phúc cũng là hẳn là. Cứ việc Mễ Nhu một chút cũng không ủng hộ nam nhân kia, nhưng nàng vẫn là sẽ chúc phúc mẫu thân. Ha ha, đương nhiên. Hắn là mẫu thân đời này duy nhất từng yêu nam nhân, vô luận hắn là tốt là xấu, này yêu hắn tâm cuối cùng là sẽ không thay đổi. Tiểu Nhu à, mẹ cuối cùng là thấy rõ. Này tình yêu A cùng đối phương nhân phẩm kỳ thật là không có quan hệ. Nếu ngươi chân ái, làm sao để ý người khác tốt xấu, chỉ cần hắn có thể đáp lại ngươi cảm tình, ngươi liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mễ Nhu minh bạch. Đúng vậy. Đương tình yêu chân chính buông xuống thời điểm, nàng còn sẽ suy xét đối phương hảo, hừ, phân tích ra thị phi mới trả giá cảm tình sao. Nếu đối phương có đáp lại, vậy ngươi tình yêu chính là viên mãn, nếu đối phương trầm mặc, kia lẫn nhau đều đem gặp thoáng qua, quên nhau trong giang hồ. Cố Tân Tùng này xem như đáp lại chính mình tình yêu sao. Vẫn là gần bởi vì Mễ Kỷ mới đáp lại. Nga, kia. Mẹ, chúc ngươi hạnh phúc. Đến lúc đó ta sẽ mang theo Mễ Kỷ sớm một chút trình diện. Tiểu Nhu, nếu người nọ có rảnh nói, tìm cái thời gian chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Mẫu thân tựa hồ cũng là hạ rất lớn quyết tâm mới nói ra lời này. Có lẽ là bởi vì Hồng Loan tinh động khiến cho nàng hiện tại khoan dung rất nhiều, bao gồm cũng có thể chậm rãi tiếp thu nữ nhi cùng hắc đạo người lui tới. Hào đi! Hắn hiện tại đi công tác còn không có trở về, chờ hắn trở về, ta nhất định nói với hắn nói. Mễ Nhu cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, mẫu thân rốt cuộc không hề phản đối chuyện của nàng. Nàng rất muốn đem việc này nói cho Cố Tân Tùng, nhưng hắn di động vẫn cứ ở vào gọi rời đi trạng thái. Bất quá! Ngày hôm sau liền nhận được hắn đánh trở về điện thoại, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, Mễ Nhu, có chuyện gì sao? Ân, không có gì, chính là muốn hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Mễ Kỷ mỗi ngày ở nhắc mãi ngươi. Chờ bên này sự xử lý xong, ta cùng Thu Hàn liền trở về. Mễ Nhu, ta tưởng ngươi, ngươi có tưởng ta sao? Nghe xong lời này, Mễ Nhu cảm giác tim đập thức cấp, nhẹ nhẹ ngọt ngào rậm rạp mà quấn quanh đi lên. Đến nỗi với liền đối phương nói chuyện mỏi mệt ngự khí cùng vô lực cũng chưa chú ý tới. Hôm nay là Cố Tân Tùng hồi Đài Loan song đao sẽ phân bộ nhật tử. Mễ Nhu nhận được Cố Tân Tùng đánh tới điện thoại lúc sau, vẫn luôn ở vào nửa phấn khởi trạng thái. Buổi chiều rất sớm liền bắt đầu ở phòng bếp mân mê, vội trăng, hy vọng có thể làm hắn nếm đến chính mình gần nhất rất có tiến triển trù nghệ. ngẫu nhiên nhìn một cái bên ngoài rơi xuống đông vũ không trùng, lại có điểm lo lắng. Bởi vì chợt hàng đông vũ cũng tao ngộ áp lực thấp cường dòng khí, cho nên Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn Sở ngồi quốc tế chuyến bay lầm cơ. Nguyên bản là ban ngày buổi chiều 4 điểm liền có thể tới Đài Bắc chuyến bay, cuối cùng lại biến thành đêm khuya 10 giờ chung qua đi mới vừa tới đảo viên sân bay. Khách quý thông đạo bên ngoài cũng chỉ có A Trà một người mở ra màu đen xa hoa chạy băng băng xe đang đợi chờ, mặt sau còn có một chiếc ngồi ba cái bảo tiêu xe, suy xét đến không nghĩ chịu biệt thự nhân thủ lại đây, cho nên Cố Tân Tùng chỉ kêu bọn họ 4 người tới đón cơ. Thu Hàn có phản đối quá, muốn tăng số người nhân thủ, nhưng Cố Tân Tùng lại cho rằng ban ngày có thể tới sân bay, nguy hiểm hệ số không cao, cho nên liền kiên quyết phản đối chịu phái bảo tiêu tới đón cơ. Cho dù tới rồi chuyến bay trễ giờ tới, Cố Tân Tùng cũng kiên trì không cần nhiều phái bảo tiêu tới đón. Thu Hàn nhắc tới tâm treo ở cổ họng, khỏe mắt hơi nhảy, hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Quả nhiên, vừa ra sân bay thượng cao tốc, liền phát hiện có mấy bộ đuôi xe theo bọn họ, gắt gao mà cắn bọn họ 2 bộ, ở 6 đường xe chạy trên đường cao tốc trình nửa vây quanh đi theo. Thu Hàn lấy ra điện thoại, bắt A Biu di động, muốn hắn lập tức dẫn người tới tiếp ứng thiếu gia. Phân phó xong này hết thảy, hắn quay đầu tới đối Cố Tân Tùng nói, thiếu gia, xe hậu tòa chỗ tựa lưng có 2 bộ MP5 hơi hướng, mini súng tự động. Nói xong chính mình từ dưới thân chỗ ngồi móc ra nhị chi tay nhỏ thường, ném cho tài xế A Trả một chi. Cố Tân Tùng tuấn mục híp lại nhìn mắt mặt sau, băng cương thi mặt bỗng nhiên bứt lên một tia cười lạnh, rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn muốn động thủ, bất quá, hiện tại động thủ dường như quá muộn. Dùng sức xốc lên chỗ tựa lưng, từ bên trong móc ra 2 bộ gấp hơi hướng, đưa cho Thu Hàn 1 bộ, lại từ trên tay hắn lấy quá tay nhỏ thương đừng ở trên eo. Hai người ở không trung giao hội một chút hiểu ý ánh mắt, đều yên lặng gật gật đầu. Trang hảo băng đạn, bọn họ đều hơi phục thân mình đang ngồi ghế. Phía trước chính là trung lịch đoạn đường, nơi này là xuống tay tốt nhất cơ hội, mọi người đều nghĩ tới tầng này. Còn chưa tới kia giai đoạn, mặt sau bắt đầu vang lên sống mái với nhau tiếng súng, Cố Tân Tùng phía sau bọn họ bảo tiêu xe bị 2 bộ xe gắt gao mà kẹp, 2 bên đều cầm thương ở chiến. Thức mau, bọn họ kia xe không địch lại, bị đâm phiên đảo đến đường cao tốc phía dưới đi, tiếp theo truyền đến tiếng nổ mạnh vang, xe hủy người vong. Thừa dịp điểm này thời gian, A Trà đem xe khai đến bay nhanh, cùng mặt sau xe kéo ra một đại đoạn khoảng cách. A Trà, liền ở phía trước giao lộ đi xuống. Thu Hàn vững vàng bình tĩnh mà mệnh lệnh nói. Thu trợ lý, nơi đó là tân khai phá khu vực, chung quanh đều là sơn. A Trà vội la lên. Ấn Thu Hàn nói làm, từ nơi đó đi xuống. Cố Tân Tùng lệnh thanh mệnh lệnh, đáy lòng minh bạch Thu Hàn ý tứ. Ở trên đường cao tốc muốn tránh cũng không được. Ở hoang sơn giã linh địa phương, tiến thối có thừa, bọn họ ở hắc đạo hôn, không có xính anh hùng tâm huyết. Đều minh bạch ở chiến thắng đối phương khi, liền phải tàn nhẫn độc ác, không để lối thoát, nếu không địch lại khi, liền phải nghĩ mọi cách bảo tồn thực lực, bảo tồn sinh mệnh. Đều biết giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Đạo lý này, tới rồi phía trước giao lộ, A Trà đem xe mũi tên giống nhau mà xử đi xuống, sau lại theo sát xe đều một tổ ong lại đây. Tổng cộng 6 bộ xe, hỏa lực đều thực mãnh, quả nhiên đều là hơi hướng. Thu Hàn vừa rồi ở trăm vội chung đều không quên cẩn thận quan sát đối phương chiếc xe số lượng. Phòng trưng bọn họ muốn bắt sống, vẫn luôn không đối chúng ta nổ súng, thương đều là đi xuống đánh lốt xe. Cố Tân Tùng Hàn mâu ở bên trong xe tối tăm ánh sáng trung hắc như mực. Quả nhiên là hướng về phía tiền tới. A Trà, ngươi ở phía trước đem ta bông, ta tới hiểm hộ các ngươi. Ngươi nhất định phải đem thiếu gia đai an toàn đến phân bộ. A Biu bọn họ đã dẫn người tới rồi tiếp ứng. Thu Hàn cầm thương chuẩn bị muốn ở phía trước xuống xe. Thu Hàn. Cố Tân Tùng đống nhiên bắt lấy hắn tay, mày rậm trói chặt, muốn hạ liền cùng nhau, ta sẽ không ném xuống ngươi. Khẩu khí chém đinh chặt sát, chân thật đáng tin. Không, thiếu gia, ngươi mệnh so với chúng ta bất luận cái gì một người đều quan trọng. Song đao sẽ mấy vạn cái huynh đệ đều dựa vào ngươi chống đâu. Thiếu ta không quan trọng, thiếu ngươi liền không giống nhau. Thu Hàn chuyển mắt nhìn hắn, bên trong có không cần nói cũng biết thâm tình cùng lưu luyến. Ngươi ở sinh ly tử biệt khi, trong lòng tưởng chính là cái gì, từ trong ánh mắt liền có thể chân thật mà nhìn đến hết thảy. Này ánh mắt lệnh Cố Tân Tùng càng thêm vô pháp buông tay, thấp giọng bảo giống, ngươi điên rồi. Cái gì thiếu ngươi không quan trọng, nói cho ngươi Thu Hàn. ở ta bên người có thể thiếu bất luận kẻ nào, chính là không thể thiếu ngươi. Không có ngươi, này Đài Loan phân bộ thành lập liền không bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi biết đến, ta không thể thiếu ngươi. Hắn đem mặt sau câu nói kia nặng nề mà thuật lại một lần, mày đều mau ninh thành dây thừng. Thiếu gia, buông tay, lại không buông tay liền chậm. Xe mặt sau đã ẩn ẩn có đèn xe ánh sáng, Thu Hàn nôn nóng mà nói, tưởng ném ra thiếu gia tay, nhưng cánh tay bị hắn gắt gao mà túm chặt, vô pháp tránh thoát. Thu Hàn, ngươi dám không nghe bổn thiếu nói. Cố Tân Tùng lộ ra thô bạo bản sắc uy hiếp nói, hắn không thể nhìn Thu Hàn vì chính mình đi chịu chết. Nếu hắn sinh mệnh yêu cầu hy sinh Thu Hàn tới thành toàn nói, hắn tình nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử. Vừa mới mất đi lão tứ, hắn không thể lại mất đi một cái huynh đệ. Ở trong lòng hắn, Thu Hàn tuy rằng là hắn cận vệ, nhưng cùng hắn huynh đệ tuyệt không hai dạng. Thiếu gia, ngươi thật là, hiện tại đã qua thời cơ tốt nhất. Nhìn ngoài cửa sổ đã hiện lên rậm rạp thâm u núi hoang, Thu Hàn có chút tuyệt vọng mà bóp cổ tay thở dài, trong lòng lại là cảm động lại là đau kịch liệt. Cảm động thiếu gia đối chính mình này phân tình nghĩa, đau kịch liệt sợ chính mình vô lực bảo toàn sự an toàn của hắn. Hắn thà rằng hy sinh chính mình cũng không muốn thiếu gia đã chịu một đinh điểm thương tổn, càng đừng nói mất đi tánh mạng. Cố Tân Tùng buông ra hắn tay, ngã vào sau ghế, đối tài xế ai trả mệnh lệnh, phía trước chuyển biến có một cái lùn sườn núi, ở nơi đó ném xuống chúng ta, ngươi tiếp tục hướng phía trước khai dẫn bọn họ truy, ta cùng Thu Hàn tiệt đổ bọn họ, ngươi cùng A Bưu hội hợp lúc sau lập tức quay lại tới tìm chúng ta. Là, thiếu gia. A trả ấn Cố Tân Tùng chỉ quẹo vào địa điểm làm cho bọn họ xuống xe, sau đó tiếp tục cấp chỉ. Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn lăn hướng quốc lộ hai bên, phân biệt nằm ở ven đường cống ngầm thượng, cầm trong tay hơi hướng nhìn chằm chằm quẹo vào chỗ đèn xe. Đệ nhất bộ xe hăng hái xử tới, Thu Hàn đầu tiên ghìm súng bắn phá, viên đạn xuyên qua pha lê bắn vào lái xe tài xế trong cơ thể, tài xế tức khắc bỏ mạng nằm ở tay lái thượng, chân vẫn cứ đạp lên chân ga về phía trước hướng. Lập tức liền lướt qua tiểu sườn núi lại phiên đổ lại đây, Cố Tân Tùng cách này xe tương đối gần, chiều bình xăng địa phương quét mấy thương, xe hơi nhỏ tức khắc bị bập lửa, một giây không đến liền nổ mạnh. Theo anh một tiếng vang lớn, mặt sau theo sát mà đến xe con không kịp phanh lại, liên tiếp mà nhằm phía tiểu ô tô nổ mạnh biển lửa chung, tức khắc nghe được biển lửa chung tiếng kêu thảm thiết liên tục, nương ánh lửa, Cố Tân Tùng trực tiếp đem còn có sinh mệnh dấu hiệu sát thủ toàn xử lý. Mặt sau tam bộ xe hơi nhỏ tất cả đều ngừng lại, Cố Tân Tùng tiếng súng đưa tới trên xe sát thủ chú ý, bọn họ đều nhất trí xuống xe miêu thân mình biên bắn phá biên chiều Cố Tân Tùng ẩn thân trô vây đi. Thu Hàn ở quốc lộ bên này xem đến rõ ràng, mặc đếm nhân số, tổng cộng có 9 người, xem ra đối phương là hạ quyết tâm muốn sống bắt bọn họ, làm như vậy đại trường hợp còn tiếp tục đuổi giết bọn họ. Mắt thấy bọn họ liền phải đến thiếu gia ẩn thân địa phương, thương rừng rầm vũ. Thiếu gia nằm ở mương vô pháp ngẩng đầu, vô pháp cầm súng phản bác hỏa lực, tình huống phi thường khẩn cấp. Cấp bách, Thu Hàn thượng thân thấp phục, đơn chân quỳ gối mương, bưng hơi hướng gầm nhẹ, trả ta huynh đệ mệnh tới. Thực mau liền quét đảo gần nhất hai cái hắc y rìa sát thủ. Hắn mãnh liệt mà bắn phá, muốn đem bọn họ đều hút đến phía chính mình tới, như vậy, liền có thể giải trừ thiếu gia nguy cơ. Đối phương tựa hồ là đàn huấn luyện có tố sát thủ, lập tức chia làm hai nhóm. Phân biệt nhào hướng Thu Hàn cùng Cố Tân Tùng. Trừ bỏ bị Thu Hàn tiêu diệt hai cái, còn lại còn có 7 cái, có 3 cái tiếp tục vây công Cố Tân Tùng, mặt khác 4 cái quay đầu bưng hơi vọt tới đối phó Thu Hàn. Cố Tân Tùng bên này bị đối phương đạn bắn phá đến vẫn luôn không dám ngẩng đầu, hơn nữa trên tay hơi hướng băng đạn dư lại viên đạn đã không nhiều lắm, cho nên hắn không dám lại tùy tiện lãng phí viên đạn. Thân mình nằm ở lộ mương không lên, đạn lạc chảy ra hắn gương mặt, một đạo vết máu tức khắc hiện ra ở trên mặt. Thu Hàn đánh đòn phủ đầu, trong tay bắn phá đi ra ngoài viên đạn liền không đình quá. Kia 3 cái sát thủ ngã xuống 2 người, một cái khác quỳ sát đất nương đồng bạn thi thể phản bác hỏa lực. Cố Tân Tùng bên này một giảm bớt hỏa lực, lập tức tận dụng thời cơ mà nghiêng cầm hơi hướng đối với tới 4 cái sát thủ một trận cùng bắn. 4 cái sát thủ chỉ bị giết chết một cái, mặt khác còn có một cái bị thương. Bọn họ nhất chi đều tránh ở xe con sau đuôi dương đổi băng đạn. Thu Hàn cùng trên mặt đất sát thủ liều mạng một hồi hỏa lực, lẫn nhau giằng co, ai cũng không dám đứng dậy hành động thiếu suy nghĩ, viên đạn tạm thời cũng không lại phóng ra. Nghe được di động chấn động, Thu Hàn vừa thấy là thiếu gia điện thoại, vội tiếp nghe, thiếu gia, ngươi không sao chứ? ta còn hảo. Thu Hàn, chúng ta viên đạn đã không nhiều lắm, không thể đánh bừa. Hiện tại chúng ta liền phủ phục về phía trước đi, phía trước 50 mệ chỗ có một cái hà, đến lúc đó chúng ta liền tiềm tàng trong sông đi xuống du. Nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Hảo. Ngốc hội kiến. Thu Hàn thân mình không núp ních, không có giải trừ thiếu gia bên người nguy hiểm, hắn như thế nào có thể đi. Cho dù thiếu gia hiện tại đi, kia hắn cũng là cản phía sau. Thu Hàn nương mặt đất cỏ dại tiếp tục quan sát đến đối phương còn thừa 4 cái sát thủ, trên tay dỡ xuống băng đạn một số, chỉ có 3 viên viên đạn. Lúc này, quốc lộ quẹo vào chỗ truyền đến xe con lốp xe cỏ sát mặt đất phát ra khẩn cấp tiếng thắng xe, chờ xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn đến trên xe xuống dưới người, Thu Hàn đào hút khẩu khí lạnh. Hoàng Dũng mang theo 2 cái bảo tiêu từ nhỏ trong xe xuống dưới, mày rậm mắt hổ ở thiêu đốt ô tô ánh lửa chung có vẻ đặc biệt rõ ràng, đầy mặt đắc ý chi sắc, dương thô nặng cắt sỏi tiếng nói hô to, Cố Tân Tùng, Thu Hàn, ta Hoàng Dũng lại tới tìm các ngươi. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Ta Hoàng Dũng lại sống đến giờ, còn đặc hăng hái mà tới tìm các ngươi. Thu Hàn, ta xem ngươi lần này hướng nào chạy. Nói cho ngươi, lão tử chính là nhắm vào ngươi, lão tử đời này tâm nguyện chính là muốn thượng ngươi, làm ngươi ở ta dưới thân thừa hoan, xin tha. Họ Cố, ta nói cho ngươi, Hồng Thúc sợ ngươi, Nghĩa Minh sẽ sợ ngươi. Ta Hoàng Dũng không sợ ngươi, là ngươi người ta cũng chiếu thượng không lầm. Lần này ta chẳng những muốn thượng hắn, ta còn muốn làm ngươi nhìn xem ngươi người như thế nào ở ta dưới thân rên rỉ, phóng đãng cầu hoan. Thu Hàn cương nha gắt gao mà cắn môi dưới không cho chính mình phẫn nộ ra tiếng, đạm màu nâu đôi mắt đều sắp phun ra hỏa tới, cái này ác ôn, thật đúng là âm hồn không tan á, nhưng Thu Hàn biết đêm nay ác chiến xem ra là giữ nhiều lành ít, không biết thiếu gia hiện tại có hay không đến bờ sông. Chỉ cần thiếu gia có thể chạy ra sinh thiên, quảng chi hắn ở ác chiến chung chết đi, cũng đáng được. Hắn bắt đầu ngưỡng thân thể về phía trước di động, một bên quan sát bọn họ hành động, một bên đi phía trước di. Thực mau Hoàng Dũng bắt đầu lớn tiếng mệnh lệnh bọn họ, muốn bắt sống, có một hơi ở cũng đúng. Vẫn cứ là phân 2 nhóm, mỗi tổ 3 người từ phía sau lộ mương đằng đằng sát khí bọc đánh lại đây. Thu Hàn bên này tiếng súng một vang, không nghĩ tới thiếu gia bên kia tiếng súng cũng vang lên. Thiếu gia, ngươi như thế nào như vậy bổn a? Bọn họ đều nghĩ đến một khối, đều vì đối phương có thể chạy thoát mà lưu lại yểm hộ, cuối cùng ai cũng chưa đi thành. Đây là bọn họ nhất thất bại một lần ăn ý. Đối với để ý người, ái thường thường ở thời khắc mấu chốt ngược lại thành một loại gánh vác. Ái, không phải ở bất luận cái gì thời điểm đều là vô địch tấm áp cho người ta lực lượng, có khi, nó cũng sẽ trở thành đối phương chí mạng uy hiếp. Thu Hàn đau lòng được yêu thích thành cho tàn, dư lại 3 viên viên đạn hắn không có sát bọc đánh chính mình 3 vị sát thủ, mà là bưng hơi phóng đi bắn phá bọc đánh thiếu gia sát thủ, xử lý trong đó một cái. Cuối cùng ném xuống không có viên đạn hơi hướng, bàn tay Trần cùng 3 vị chức nghiệp sát thủ đánh lên, chúng không địch lại bị bắt. Cố Tân Tùng bên này hơi hướng đạn tận lúc sau, hắn còn có một chi tay nhỏ thương, dựa vào tay nhỏ thương hắn giết đã chết tiến đến sát thủ, nhưng lại bị đối phương hơi hướng bắn phá đến vẫn luôn không có biện pháp lại ngẩng đầu, chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Chờ đến A Trà cùng A Biu mang theo huynh đệ tới rồi khi... Đúng lúc là Cố Tân Tùng đang muốn mạo hiểm hiện thân đi cứu Thu Hàn. Nhanh cứu Thu Hàn. Cố Tân Tùng đoạt lấy A Biu trong tay hơi hướng, sốt ruột mà nói. Nhanh cứu Thu Hàn. Cố Tân Tùng đoạt lấy A Biu trong tay hơi hướng, sốt ruột mà nói. Bộ trưởng, ngươi bị thương. A Biu nhìn đến bộ trưởng mặt có thương tích ngân, càng tủng mục kinh tâm chính là cánh tay hắn thượng một cái đạn lạc miệng vết thương, chính ao hạt mà ra bên ngoài đổ máu. Đem hắn màu xám áo trên đều nhuộm thành màu đen. Trước đường động, đem Thu Hàn cứu trở về tới lại nói. Cố Tân Tùng đã phân không rõ là đau lòng vẫn là thân thể miệng vết thương đau. Song đao sẽ lần này tới huynh đệ không ít, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hoàng Dũng bên này lưu lại 3 cái sát thủ tới yểm hộ, chờ Cố Tân Tùng bọn họ đem 3 cái sát thủ toàn giết chết, Thu Hàn sớm bị Hoàng Dũng mang đi, quay lại cao tốc đã không biết tung tích. Cho dù Cố Tân Tùng kêu người ở mấy cái xuất khẩu vây đổ, cũng chưa biện pháp lại tìm được Hoàng Dũng cùng Thu Hàn. Lão Tứ vừa mới chết, này cực kỳ bi thương cảm giác còn không co qua đi, Thu Hàn bị bắt không thể nghi ngờ lại là dậu đổ bìm leo. Cố Tân Tùng hận đến tưởng một quyền đánh chết chính mình, lúc trước vì sao không đồng nhất chân đá chết Hoàng Dũng. Lấy tuyệt hậu hoạn. cực nhỏ sinh ra hối hận tâm thái hắn lần này lại hối hận đến muốn giết người. Thu Hàn, chỉ cần tưởng tượng đến hắn lại lần nữa rơi vào Hoàng Dũng trong tay, nghĩ đến sắp muốn phát sinh sự tình, hắn hàn mâu giống như ngưng kết một tầng hậu băng, rốt cuộc vô pháp hòa tan. Mễ Nhu thấy Trần bác sĩ mang theo hộ sĩ tới biệt thự phòng khách chờ, trong lòng liền cảm thấy đã phát sinh chuyện gì, chờ nhìn thấy cố Tân Tùng chịu thương trở về, nửa tiếng kêu sợ hãi còn không có hoàn toàn xuất khẩu đã bị tay gắt gao mà che ở trong miệng nuốt mất. Mà cố Tân Tùng cũng không rảnh lo liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đối với mịt rổ phồn gầm nhẹ, tìm, cho ta tiếp tục tìm. Phát động sở hữu huynh đệ, đến sở hữu địa phương đi tìm, nhất định phải đem hắn quát ra tới. Trần bác sĩ dùng kéo nhanh nhẹn mà cắt khai cố Tân Tùng cánh tay phải thượng miệng vết thương, thấy không có viên đạn lưu tại mặt trên, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, một khắc không ngừng chạy nhanh tiêu độc, phùng tuyến, thượng dược. Toàn bộ quá trình, cố Tân Tùng không có bận tâm một chút miệng vết thương cho chính mình mang đến một tia cảm giác, hắn đau đã tất cả tại Thu Hàn bị bắt sự tình thượng. Trần bác sĩ lộng xong này đó, liền mang theo hộ sĩ lui ra. Mễ Nhu thấy Thu Hàn không có trở về, lại nhìn đến cố Tân Tùng bộ dáng này liền biết sao lại thế này. Tân Tùng. Nàng đánh một chậu nước ấm, thật cẩn thận mà cho hắn lau đi trên mặt vết máu, cùng trên người nước bùn. Mễ Nhu. Mễ Nhu ảo giác mà cảm giác được hắn hô lên thanh âm khàn khàn mà bi thương. Cố Tân Tùng tay trái vươn bắt lấy nàng lấy khăn lông tay, đem mặt phúc ở kia mềm mại khăn lông mặt trên. Giờ phút này hắn tưởng rơi lệ. Mất đi lao tứ, nếu lại mất đi Thu Hàn, với hắn mà nói, là một loại khó có thể tưởng tượng đả kích. Mễ Nhu nhẹ nhàng mà đem đầu của hắn ôm vào chính mình trước ngực, một cái tay khác nhẹ nhàng mơn trớn hắn bối. Giờ phút này hắn, không hề là kia toàn thân bao phủ hàn băng cô Tân Tùng, không hề là cái kia hô mưa gọi gió, khỏe miệng vĩnh viễn ngậm lạnh băng mà tự tin cô tổng tài, mà là một cái trong mắt biểu lộ cô độc bất lực. Đang tìm cầu ấm áp, tìm kiếm dựa vào hải tử. Còn có cái gì biện pháp? Còn có cái gì biện pháp? Lần này Hoàng Dung thời gian lâu như vậy không xuất hiện, kế hoạch đã sớm là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chu đáo thận mật, xính chức nghiệp sát thủ, ven đường ở đâu bắt đầu động thủ, bọn họ chuyến bay lầm cơ từ từ tình huống đều sờ đến rõ ràng, bao gồm Thu Hàn bị bắt lúc sau ở đâu biến mất, che giấu, bọn họ đều suy xét tới rồi, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Đông nhiên, hắn nhớ tới một người, Mễ Nhu, đem Nguyễn Mộ Hương số điện thoại cho ta. Ngươi muốn gọi điện thoại cho nàng. Việc này cùng nàng có quan hệ sao? Mễ Nhu đầy mặt kinh ngạc. Còn không thể xác định. Cố Tân Tùng mặt lạnh băng cứng đờ, lệnh nhân tâm đế phát lạnh. Nhìn Mễ Nhu cấp số điện thoại, Cố Tân Tùng dùng chính mình di động gạt ra đi. Nguyễn Mộ Hương, là ta, đái địch vệ khác, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện một bút giao dịch. Nguyễn Mộ Hương trong lúc ngủ mơ tuy rằng bị quấy rầy, nhưng trong giọng nói hiện ra khó được cao hứng, cái gì giao dịch? Ta biết các ngươi Trinh Phong hiện tại mau căng không nổi nữa, ta có thể cho các ngươi công ty chú tư, điều kiện chính là kêu Hoàng Dũng đừng núp nhích ta người, đem hắn thả lại tới. Ai? Thu Hàn? Ân. Ha ha ha, không nghĩ tới đái địch vệ khắc cũng có cầu ta một ngày. Nếu ta nói muốn phóng Thu Hàn có thể, nhưng ngươi cần thiết muốn cưới ta. Ngươi nguyện ý đáp ứng điều kiện này sao? Trinh Phong công ty ta có thể không cần, bởi vì ta từ đầu đến cuối tưởng được đến chính là ngươi. Nguyễn Mộ Hương, ta đối với ngươi không có hứng thú, loại này giao dịch sẽ chỉ làm ngươi cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Ta không để bụng, ta chỉ cần ngươi. Đái địch vệ khắc, 5 năm, không có người so với ta càng ái ngươi, chỉ cần cho ta cơ hội, ta sẽ làm ngươi yêu ta. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Gọi điện thoại cấp Hoàng Dũng, làm hắn thả Thu Hàn. Nếu Thu Hàn bị một chút thương tổn, ta muốn hắn lấy gấp trăm lần tới chết tiêu. Còn có, ta ngày mai liền phải nhìn đến Thu Hàn trở về, nếu không, Nguyễn Mộ Hương, ngươi giống nhau trốn không thoát quan hệ, ta làm ngươi Trinh Phong liền ở một tuần trong vòng tuyên bố phá sản. Đái địch vệ khác, ngươi quá độc ác. Nguyễn Mộ Hương, đối với ngươi không cần quá nhân từ. Treo điện thoại lúc sau, cố Tân Tùng ngã vào trên sofa. Thô nùng mày gắt gao mà khóa. Nguyễn Mộ Hương cũng không biết Hoàng Dũng kế hoạch, nhưng bọn hắn cấu kết khẳng định là vì tiền. Nếu chỉ cần là vì tiền kia còn hảo thuyết, nếu Hoàng Dũng là vì Thu Hàn lại vì tiền, kia. Thu Hàn. Trong óc chỉ cần tưởng tượng đến Hoàng Dũng lần đó nằm ở Thu Hàn trên người kia tình cảnh, cố Tân Tùng liền hận không thể tưởng lập tức giết hắn. Mễ Nhu cầm kiện thảm mỏng cho hắn nhẹ nhàng phủ thêm, tay lại bị hắn bắt lấy, sau đó mang ngã vào trong lòng ngực hắn, đừng nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng làm ta ôm ngươi. Mễ Nhu, nghe hắn trầm thấp thanh âm, Mễ Nhu ngoan ngoãn mà nằm ở hắn rắn chắc ngực, hắn yếu ớt, nàng biết là đến từ Thu Hàn bị bắt lo lắng. Hắc đạo thượng sự tình nàng không phải rất rõ ràng, không biết Thu Hàn bị bắt sau sẽ tao ngộ cái gì hậu quả. Nhưng từ Cố Tân Tùng chưa từng có quá khẩn trương cùng mất khống chế cảm xúc tới xem, hắn cam nguyện thay chịu chi. Bọn họ chi gian xem như cái gì cảm tình. Kia nàng cùng hắn chi gian cảm tình lại xem như cái gì. Cứ như vậy bị hắn ôm vào trong ngực bất an đến hừng đông, Cố Tân Tùng một đêm không ngủ, không ngừng bắt điện thoại, tiếp điện thoại. Nhìn đến hừng đông đã đến, hắn buồn bực càng kham. Rốt cuộc ở sáng sớm 7 giờ thời khắc, hắn nhận được Hoàng Dũng đánh tới điện thoại. Cố Tân Tùng, ngao một đêm, rất khó chịu đi. Ha ha, kỳ thật ta cũng rất mệt, bất quá, Thu Hàn tư vị thật sự không tồi, ta còn luyến tiếc ngủ. Hoàng Dũng, nói cho ngươi, ta sẽ làm ngươi hối hận động ta người, ngày nào đó ta muốn ngươi gấp trăm lần mà hoàn lại hôm nay thiếu hạ nợ. Đừng quên, song đao sẽ là khoản tiền cho vay, lộ vốn sinh ý chưa bao giờ sẽ làm. Cố Tân Tùng nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ một mà nói. Ha ha ha. Cố Tân Tùng, ngươi uy hiếp không đến ta. Ngươi càng là kiêu ngạo, ngươi Thu Hàn đem chịu yêu thương liền càng nhiều. Nếu không, ta như thế nào có thể ở trên người hắn lạc hạ ân ký của ta? Hoàng Dũng, nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem Thu Hàn thả lại tới? Cố Tân Tùng, ngươi trước cầu ta đi, cầu ta, có lẽ ta còn có thể nghĩ ra một cái tốt con số nói cho ngươi. Cố Tân Tùng sau khi nghe xong, trong mắt tất cả đều là lửa cháy, đỏ đậm đến dò người, nghĩ đến Thu Hàn ở trên tay hắn, đáy mắt lại bắt đầu rẽ rủa bén nhọn đau đớn, từng đợt vô tình mà đâm vào nội tâm. Hoàng Dũng, ta Cố Tân Tùng trước nay không cầu qua người, nhưng hôm nay ta cầu ngươi, nói cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng thả Thu Hàn. Trước nay liền không có cầu hơn người Cố Tân Tùng, nói ra loại này lời nói khi, mới hiểu được Thu Hàn quan trọng đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Ha ha ha. Cố Tân Tùng, ngươi cũng có cầu người lúc. Ha ha ha. Chờ ta Hoàng Dũng đem Thu Hàn chơi chán rồi lúc sau, ta lại nói cho ngươi hắn giá trị bao nhiêu tiền. Bang một tiếng, phòng khách đèn bàn cùng bàn trà thượng đồ vật đều bị Cố Tân Tùng đánh rớt trên mặt đất, cánh tay thượng miệng vết thương lập tức banh nức, thấm thoát mà toát ra huyết tới, thấm đến lụa trắng bố một mảnh đỏ thắm, đặc biệt chói mắt. Mễ Nhu sợ Mễ Kỳ tỉnh lại lúc sau nhìn đến phòng khách hỗn độn, chạy nhanh thu thập lên, nhỏ giọng mà nói, Tân Tùng, đừng nóng nội, ngươi tới trước thư phòng suy nghĩ nghĩ cách, ta đi kêu Trần bác sĩ lại qua đây cho ngươi phùng tuyến. Ngươi hiện tại trên người đổ máu bộ dáng, đừng cho Mẹ Kỳ thấy được, ta sợ dọa đến hắn. Cố Tân Tùng cuồng loạn thần kinh ở bắt giữ đến Mẹ Kỳ tên này thời điểm, mới chậm rãi thu liệm thu hút nội lửa cháy, bước đi trầm trọng mà dịch hướng thư phòng, nơi này từng lưu có bao nhiêu Thu Hàn cùng chính mình cộng đồng hồi ức a. Hắn thậm chí còn có thể mặc nghĩ ra Thu Hàn ngồi ở trên sofa, đầu gối mở ra laptop, điểm từng điều tin tức hướng chính mình hội báo. Thiếu gia, hôm nay ngươi hẳn là mang màu xanh biển cà vạt. Thiếu gia, buổi chiều tam điểm muốn đi chủ trì hạng mục khởi động sẽ. Thiếu gia, đây là từ thiện sẽ muốn quyên giúp chi phiếu. Thiếu gia, nhưng kia đem mang theo tiểu móc âm cuối rốt cuộc không vang lên, hắn mới cảm thấy thanh âm kia lạ như thế êm hay, câu nhân tâm hồn. Hắn ngẩng đầu lên, không nghĩ làm hốc mắt nước mắt chảy xuống tới. Lao tứ đi thời điểm, đã chạy qua. Không thể lại tượng cái nữ nhân giống nhau, chảy nước mắt tìm kiếm trợ giúp. Hắn là nam nhân, muốn ở thiết gia đau đớn chung tìm kiếm đối phương nhược điểm, cho chí mạng phản kích. Nguyên lai thói quen có Thu Hàn lo liệu hết thể việc vặt vãnh, hiện tại đến phiên chính mình tự mình bố trí, đem hắn làm cho buồn bực không thôi. Hắn trước mắt còn không dám đem Thu Hàn mất tích sự nói cho nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cũng không dám đi tìm kiếm lão đại trợ giúp, lão nhị đang chuyên tâm nhất trí mà cấp muội muội Vinh Sở Mạn thanh trừ ký ức, cho nên hắn chỉ có thể dựa chính hắn nghĩ cách cứu Thu Hàn. Di động có điện thoại tiến vào, hắn cơ hồ là nhảy lên tiếp, uy, Nga, là David. Là phù kẹt công ty mượn tiền góp vốn chuyện tới kỳ sao. Đái địch vệ khắc, Thu Hàn vì cái gì sẽ bị bắt? Mịt rổ phồn truyền đến phi thường bất hữu thiện khẩu khí. Ngươi như thế nào biết Thu Hàn sự? Cố Tân Tùng buột miệng thốt ra. Hôm nay rạng sáng sẽ biết, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi vì cái gì Thu Hàn sẽ bị bắt. mà ngươi không có việc gì. Các ngươi hẳn là ở bên nhau. Là nguyên lai nghĩa minh sẽ thất đường chủ Hoàng Dũng làm, Thu Hàn vì bảo hộ ta mà bị bắt. David, ngươi biết Thu Hàn tin tức Cố Tân Tùng nói còn chưa nói lời nói, liền nghe được đối phương mắng một câu, xịt. Lúc sau điện thoại đã bị quải tuyến. Lại đánh qua đi liền vẫn luôn là vội âm. David, Thu Hàn, bọn họ khi nào có hắn Cố Tân Tùng không biết liên hệ, hoặc là liên lụy. Nghe David khẩu khí, tuyệt không phải quan tâm người bình thường cái loại này đạm nhiên, ở hắn trong trí nhớ, cái kia David đối ai đều một bộ thân sĩ bộ tịch, rồi lại đạm nhiên xa cách, kia đối màu lam đôi mắt, trong vắt một mảnh, bên trong trang phục lộng lẫy chính là cái gì, hắn chưa từng chú ý quá. Bộ trưởng, có tin tức. Tối hôm qua Đài Bắc Cảng có người nhìn đến Hoàng Dũng mang theo Thu trợ lý bước lên một con thuyền tàu thủy đi rồi, hướng Hồng Cổng phương hướng bỏ chạy đi. A Bưu điện thoại lệnh Cố Tân Tùng phân chấn, đảo qua huệ vài thần sắc. Lập tức phái người đi Hồng Cổng bên kia truy tung tin tức, còn có gọi người cha cha David chi tiết, đem này tin tức đánh tới tổng bộ, làm tin tức bộ người hỗ trợ cha. Còn có, lập tức cho ta đính vé máy bay, ta muốn đích thân mang các huynh đệ đem Thu Hàn cứu ra. Trần bác sĩ lại đây, một lần nữa cho hắn miệng vết thương phùng tuyến băng bó, để lại một ít thuốc hạ sốt, phân phó hắn không thể lại đem miệng vết thương nứt toạc. Mễ Nhu cầm sạch sẽ quần áo đi vào thư phòng, thật cẩn thận mà giúp đỡ cho hắn thay quần áo. Nhẹ nhàng mà ôm Mễ Nhu, túi đầu ở nàng bên thai nói, Mễ Nhu, chờ đem Thu Hàn cứu ra. Ta mang ngươi cùng Mễ Kỳ hồi một chuyến Thái Lan thấy nghĩa phụ nghĩa mẫu bọn họ. Tân Tùng! Ngươi, vì cái gì? Hắn vì Thu Hàn khẩn trương thành như vậy, còn không đủ để cho thấy Thu Hàn mới là hắn trong lòng quan trọng nhất vị kia sao. Ta liền biết ngươi sẽ miên man suy nghĩ. Nhẹ nhàng mà quát một chút nàng tiểu mũi, ôm lấy nàng đi ra thư phòng đi vào Mễ Kỳ phòng. Mễ Kỳ ở trên giường ngủ thật sự thơ ngọt, mập mạp khuôn mặt nhỏ, còn có nhẹ nhẹ nước miếng chảy ra. Tối hôm qua hắn bắt đầu cùng ta cùng nhau nói phải đợi các ngươi trở về, có điểm vắng ngủ. Cho nên hôm nay đến bây giờ còn không có rời giường. Tùy hắn đi. Ta đi rồi. Cố Tân Tùng một tay dùng sức ôm ôm Mễ Nhu nhỏ xinh thân thể, ở cái trán của nàng ấn tiếp theo cái thâm tình hôn. Cảm ơn ngươi, Mễ Nhu, cảm ơn ngươi lúc trước không có đem hải tử xóa sạch, mà đem hắn sinh xuống dưới. Càng thêm cảm ơn ngươi có thể thích ta tên hôn đàn này. Ta cũng thích ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi ngơ ngẩn Mễ Nhu giảng bất luận cái gì một câu. Bung ra ôm lấy tay nàng xoay người liền bước đi ra ngoài. Hồng Cổng, mỗi tràng sơn biên biệt thự. Ta nhất định sẽ bắt được bọn họ song đao sẽ ngầm tiền trang, tẩy tiền đen chứng cứ. Ngài yên tâm hảo, trong vòng 3 ngày ta nhất định cho ngài vừa lòng hồi đáp. Hoàng Dũng định nọt mà đối với điện thoại bảo đảm, sau đó cắt đứt điện thoại, trên mặt cười tùy theo cũng trôi đi. Hoàng đương chủ, hắn vẫn là không muốn nói. Thủ hạ người tới hội báo. Hoàng Dũng mặt âm trầm đến đáng sợ, bước nhanh hướng biệt thự tầng hầm ngầm đi đến. Ở bước âm hàn tầng hầm ngầm không có một tia độ ấm, một cổ dày đặc mùi máu tươi nên diện đánh tới, dựa vào ven tường xích sắt treo một người, hai tay phân biệt bị dây xích cao cao thúc trụ, thừa nhận hắn toàn thân thể trọng, thon dài thon chắc thân thể áo rách quần manh, nương tầng hầm ngầm cửa sổ nhỏ thấu tới mỏng manh ánh sáng, có thể nhìn đến trên người hắn che kín máu chảy đầm địa côn thương cùng cái khác vũ khí sắc bén lưu lại vết thương, ngày thường nhìn đến kiêu ngạo đầu hiện tại vô. Lực mà rũ xuống ở trước ngực, màu đen tóc mái hạ lộ ra nửa trương trắng bệnh không có chút máu mặt. Hoàng Dung hướng người bên cạnh kỳ ý bảo, lập tức một chậu nước lạnh bắt hướng bị trói buộc người. Người nọ không hề ý thức mà phát ra thống khổ than nhẹ, đương nâng lên đầu ý thức được trước mắt tình huống khi, hắn lại âm thầm cắn răng. Ngẩng thanh tú mặt quật cường mà nhìn người tới, một tia thanh âm cũng không cho tiết lộ đi ra ngoài. Thu Hàn, bị đánh gãy chân còn có thể cắn chặt răng không chịu nói người cũng không nhiều, ta Hoàng Dũng từ đáy lòng tới nói là bội phục, ngươi quả nhiên là ta Hoàng Dũng coi trọng người, nếu không, ta cũng sẽ không 3 năm còn nhớ mãi không quên ngươi để lại cho ta ấn tượng. Nói cho ta, các ngươi song đao sẽ lần trước lộng bên ngoài tái tư liệu ở nơi nào. Còn có này đó đầu chú đại hộ khách. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta bảo đảm không cho bọn họ lại động ngươi một cây đầu ngón tay, lại còn có an toàn mà đem ngươi hộ tống đến Cố Tân Tùng bên người. Hoàng Dũng, ta không hiểu đến ngươi đang nói cái gì. Hiện tại rơi vào tay của ngươi, muốn sát liền nhân lúc còn sớm, ta Thu Hàn quyết không một chút nhíu mày. Sớm chết sớm siêu sinh, ta Thu Hàn vẫn là một cái hảo hán. Hoàng Dũng chậm rãi đến gần hắn, dôi tay một phen kéo lấy tóc của hắn, đem hắn tươi mát như trúc mặt kéo gần trước mắt. Đối với Hoàng Dũng chính mình dã thú táo bạo mặt, Thu Hàn, nếu ngươi lại không nói, thượng ngươi người liền không đơn giản là ta một cái. Nơi này ít nhất có 10 cái trở lên nam nhân đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta không nghĩ ngươi chịu này phân tội, chạy nhanh chiêu đi. Đừng đến lúc đó chịu không nổi lại chiêu liền không có ý nghĩa. Ta nói, không hiểu đến ngươi đang nói cái gì. Ngươi hỏi lại 100 lần, 1000 lần, cũng là cái này đáp án. Hoàng Dũng tức giận mà đối thủ hạ nhân nói, đi lấy 10 căn trường châm, từng cây từ hắn móng tay cắm vào đi, ta muốn hắn sống không bằng chết, xem hắn còn nói không nói. Ngón tay là thần kinh dày đặc địa phương, cũng là nhân cách ngoại không thể chịu đựng địa phương. Đưa một cây thật dài châm từ Thu Hàn móng tay phùng cắm vào đi thời điểm, Thu Hàn rốt cuộc nhịn không được phát ra ức chế không được đau ngâm thanh, toàn thân kịch liệt run rẩy, bị đánh gãy hai cái đùi vô lực mà hoảng ở dưới. Đương tam căn trường châm đều cắm vào đi, Thu Hàn rốt cuộc vô lực phát ra khàn khàn đau ngâm, trực tiếp ngất đi. Nhìn đến Thu Hàn kiên cường, Hoàng Dũng bắt đầu hối hận chính mình khoác lác, 3 ngày. Đừng nói là 3 ngày, nhìn dáng vẻ, 30 ngày đều khó kệ ra hắn miệng, song đao sẽ bồi dưỡng ra tới tử sĩ thật đúng là không đơn giản. Lại tiếp tục. Đem hắn tới tỉnh lại tiếp tục. Hoàng Dũng tức muốn hộp máu điên rồi dường như tức giận mắng, 10 căn châm không thể làm hắn nói. Tìm 10 cái nam nhân buộc hắn nói. Nhất định phải hắn nói ra, không bước ra tới các ngươi một đám đều đến đi theo xong đời. Nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi ra tầng hầm ngầm. Nguyệt hắc phong cao, cho dù có bất dạ thành chi xưng Hồng Kông, đêm nay cũng có vẻ có chút âm trầm. Cố Tân Tùng vừa đến Hồng Kông liền chiêu tụ song đao xé người, sau đó mở ra 10 mấy bộ xe, đang đằng sát khí mà khai hướng Mộ Sơn biên biệt thự. Còn chưa tới biệt thự, liền nhìn đến nơi đó chung quanh sớm bị súng vắt vai, đạn lên nòng hắc y hẻ nhân vây quanh chặt chặt chẽ chẽ, David dựa nghiêng trên xe cạnh cửa, chịu yên, đỏ sầm pháo hoa ở trong đêm tối một mình một đám, hiện lên hắn hung ác nham hiểm mặt. Thấy Cố Tân Tùng từ xe đi ra, lập tức ném xuống trên tay yên, một cái tả câu quyền nhanh chóng mà đánh về phía Cố Tân Tùng bụng. Dục lại đến một quyền khi, bị Cố Tân Tùng dùng tay trái trưởng ở không trung gắt gao chặn lại trụ. Song đao sẽ nhân mã đầu trên khởi trong tay thương, Cố Tân Tùng dùng bị thương cánh tay phải vây vây, ý bảo bọn họ lui ra, sau đó quay đầu tới đối David lạnh lùng nói, ta chịu ngươi một quyền là bởi vì đỉnh nhọn công ty thiếu ngươi nhân tình nợ, ngươi ở ta nhất thời điểm khó khăn từng giúp qua ta. Nếu ngươi là tưởng thế Thu Hàn xuất đầu nói, còn không tới phiên ngươi. David lớn lên thực phương Tây gương mặt, khắc sâu ngũ quan gắt gao mà ninh ở bên nhau, màu xanh thẳm đôi mắt ở trong đêm tối nùng như mực. Dùng thực thô nặng tiếng Anh nói, ta giúp ngươi cũng là vì xem ở Thu Hàn hướng ta mở miệng phân thượng. Đái địch vệ khác, ngươi còn chưa đủ tư cách ta xuất lực tới giúp ngươi. Ta không ngại thẳng thắn nói cho ngươi, ta sở dĩ đối với các ngươi đỉnh nhọn công ty sản phẩm có hứng thú, tất cả đều là bởi vì Thu Hàn. Nếu ta không phải ở hắn di động hóa trang có truy tung khí nói, ta còn không biết các ngươi thế nhưng sẽ bị một cái nho nhỏ thất đường chủ bức thành như vậy. Ngươi vì toàn lực bảo hộ nữ nhân kia cùng tiểu hài tử, thế nhưng lấy thân phạm hiểm, làm Thu Hàn cùng ngươi cùng nhau hãm đến tuyệt cảnh chung. Ngươi không xứng Thu Hàn như vậy khăng khăng một mực gái ngươi. Cố Tân Tùng nội tâm cảm thấy khiếp sợ, nhưng trên mặt lại bình tĩnh tự nhiên, vung rằng co bàn tay, chuyện của chúng ta còn dung không đến ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Ta hiện tại liền hành động, nếu ngươi thật có lòng cứu Thu Hàn nói, vì cái gì còn ngừng ở nơi này bất động, còn cùng ta vô nghĩa. Phải biết rằng Thu Hàn ở nơi đó nhiều ngốc một khắc, liền nguy hiểm một khắc. Hừ, ta muốn hắn một cái đều trốn không thoát, đang đợi cơ hội, ta không ngươi như vậy lỗ mãng. David một lần nữa điểm một chi yên, nhìn thời gian, đã rạng sáng 1 giờ. Bắt đầu hành động. Hắn đối với trong tay bộ đàm quát, sau đó cháo thượng một cái che mặt bộ, chỉ lỗ mắt, mũi. Lúc này Cố Tân Tùng cũng mang theo chính mình song đao sẽ người theo chân bọn họ quẹ với nhau lặng yên không một tiếng động công về phía biệt thự. Cố Tân Tùng bọn họ một nhóm người tượng đen tuyển thủy triều dũng mãnh vào biệt thự. Ở bọn họ còn đang trong giấc ngộng liền nhất giải quyết, Cố Tân Tùng hướng phòng ngủ chính phương hướng sơ soạn, tới phía trước, hắn có xem qua bản vẽ, cho nên thực mau liền sờ đến phòng ngủ. Hắn cho rằng lại ở chỗ này có thể nhìn đến Thu Hàn bị Hoàng Dũng khi dễ trường hợp. Nhưng chỉ có bị bắt trụ Hoàng Dũng, tựa hồ trong lúc ngủ mơ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Thẳng đến Cố Tân Tùng nắm tay không lưu tình chút nào mà tiếp đón đến hắn trên người, hắn mới hoàn toàn ở đau đớn trung tỉnh lại. Nói, Thu Hàn ở nơi nào? Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Hắn đối với Cố Tân Tùng có thể tìm tới nơi này tới có chút giật mình. Mau nói, Thu Hàn ở nơi nào? Ha ha, Cố Tân Tùng, chính ngươi sẽ không tìm a. Sau khi tìm được ngươi sẽ nhìn đến rất thú vị tình cảnh, bảo đảm ngươi vĩnh viễn khó quên. Dù sao ta Hoàng Dũng liền tính hôm nay là đã chết, cũng không uổng công tại đây trên đời đi một chuyến. Hoàng Dũng, ai sai xử ngươi làm những việc này? Phi, họ Cố, ngươi cho rằng ta chính là cái tham sống sợ chết người sao? Nói cho ngươi, không ai sai xử, là ta tưởng thượng Thu Hàn, mới làm như vậy. Có loại ngươi hiện tại liền giết ta. Hô hô, như vậy giết ngươi quá tiện nghi ngươi, ta hôm nay muốn ngươi biết chọc song đao sẽ muốn còn này đó lợi tức. Nói xong, không bao giờ hỏi, trực tiếp đem Hoàng Dũng đánh thành đầu heo bánh, cánh tay hắn thượng miệng vết thương trực tiếp lại nứt toạc. A Biu, cho ta tiếp tục tấu hắn, đem trên người hắn cây đổ vật kia phế đi. Còn có, đừng đem hắn khí quan đánh hỏng rồi, còn có thể lưu lại cứu người. Bọn họ song đao sẽ có ngầm bệnh viện, có rất nhiều hộ khách muốn đổi khí quan. Hắn muốn hắn Hoàng Dũng chết không toàn thây. Nếu nhớ không lầm nói, này biệt thự hậu viện có tầng hầm ngầm. Cố Tân Tùng một khắc cũng không dám dừng lại, nhắm thẳng tầng hầm ngầm chạy đi. Cố Tân Tùng một khắc cũng không dám dừng lại, nhắm thẳng tầng hầm ngầm chạy đi. Còn chưa tới tầng hầm ngầm, liền nghe được một trận hơi hướng Tiêu Thanh ám trầm bắn phá thanh, còn cùng với David giống giận. Cố Tân Tùng trong lòng càng nôn nóng, đi nhanh chạy vội hướng tầng hầm ngầm phóng đi. Còn chưa tới cửa, bên ngoài đã có mấy người ở ngăn đón hắn, canh bột nói, bất luận kẻ nào không được đi vào, bao gồm đái địch vệ khắc tiên sinh. Cố Tân Tùng băng mặt, cứng còng đường cong như đao, một cái thủ đao liền cắt lại đây, ai dám ngăn cản, bổn thiếu viên đạn không có mắt. Nhưng đối phương người cũng không sợ hãi mà vẫn cứ đứng ở tầng hầm ngầm cửa, đổ ở nơi đó, không nói một lời. Rất có ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Song đao sẽ người cũng đều tụ lại đây, Cố Tân Tùng cấp hồng mắt làm hắn tưởng không màng tất cả mà giết những người đó, hảo đi xem tầng hầm ngầm Thu Hàn rốt cuộc thế nào. Tầng hầm ngầm truyền đến phẫn hận rít gào, đái địch vệ khác, nếu ngươi còn tưởng Thu Hàn có thể tồn tại gặp ngươi nói, lập tức dẫn người rút khỏi biệt thự, 3 tháng sau ta bảo đảm làm Thu Hàn hắn tự mình đi tìm ngươi. Không, David, không có nghe được Thu Hàn thanh âm, ta quyết không đi. Trừ phi ngươi hiện tại liền đem ta xử lý, nếu không ngươi mơ tưởng ta rời đi một bước. Cố Tân Tùng một bước cũng không cho mà lớn tiếng giống giận. Còn có ai so với hắn càng bức thiết mà muốn nhìn đến Thu Hàn hay không bình an không có việc gì. Đợi hồi lâu, tầng hầm ngầm mới lại lần nữa truyền đến David tự chính mượt mà thanh âm, làm hắn một người tiến vào. Canh giữ ở tầng hầm ngầm cửa kia mấy cái như tháp sắt nam tử nghe được bột lên tiếng, thực mau khiến cho ra một cái nói. Cố Tân Tùng một khắc không ngừng lưu mà rảo bước tiến lên tầng hầm ngầm, đen ngòm tầng hầm ngầm làm hắn tầm mắt xuất hiện manh khu, quanh hơi thở tất cả đều là nùng liệt mùi máu tươi. Bạn từng trận siêu xú đánh nút lại, hắn ngừng ở bậc thang, chờ đôi mắt thích hứng hắc ám mới tiếp tục đi phía trước. Thu Hàn, Thu Hàn, ngươi ở đâu? Hắn trong miệng hô to, vội vàng mà phải biết rằng Thu Hàn tình huống. Phía trước bên trái có tiếng hít thở, hắn thực mau liền nghe được Thu Hàn mỏng manh thanh âm trả lời, thiếu gia, đừng tới đây. Cầu xin ngươi, đừng tới đây. Vì cái gì? Thu Hàn, là ta a. Cố Tân Tùng kinh ngạc, bắt giữ đến tiếng hít thở vị trí, nhấc chân liền hướng kia phương diện đi đến, ngầm có dị vật, thiếu chút nữa liền đem hắn cấp quái đảo. Thiếu gia, cầu xin ngươi đừng tới đây, ta cầu ngươi. Cho dù tại thân thể đã chịu tàn phá, lăng nhục Thu Hàn đều không có khóc đều, nhưng giờ phút này lại nghẹn ngào suy yếu tiếng nói, khóc lóc thảm thiết mà cầu xin thiếu gia đừng tới đây. Cố Tân Tùng nghe được Thu Hàn nói, nội tâm ngũ tạng lục phủ toàn đau đến nắm ở bên nhau, hắn minh bạch, nguyên nhân chính là vì minh bạch, mới cảm giác được tâm càng thêm đau, như cái rùi ở từng cái mà toàn đau. Thu Hàn, không có quan hệ. Ta biết ngươi lần này chịu khổ, ta đây liền mang ngươi đi Nhật Bản lão nhị nơi đó trị thương, dùng tốt nhất dược trị liệu. Không có quan hệ, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không cần ngươi. Thu Hàn, ngươi là người của ta. Vĩnh viễn đều là. Lần này là ta sai, không nghe ngươi an bài, làm hại ngươi rơi xuống Hoàng Dũng trên tay, đều là ta sai, đều là ta sai. Thu Hàn, ngươi ở nơi đó đừng núp nhích, ta lại đây. Không, thiếu gia, nếu ngươi lại đây, ta liền lập tức chết ở ngươi trước mặt. Ta không cần ngươi nhìn đến ta dáng vẻ này. Không cần. Thu Hàn đã tối ách vô lực, tiếng nói giống hấp hối dây rủa dường như thét chói tai. Không nghĩ thiếu gia nhìn đến hắn bị người vũ nhục quá nan kham bộ dáng, kia sẽ so muốn hắn mệnh còn quan trọng. Đái địch vệ khắc, có nghe hay không? Đừng lại qua đây, Thu Hàn hắn hiện tại không nghĩ gặp ngươi, cũng không nghĩ làm ngươi nhìn thấy hắn. Nếu ngươi không nghĩ bức tử hắn, liền dẫn người trước triệt đi. 3 tháng sau, ta sẽ làm hắn tự mình đi tìm ngươi. Không được, ta sẽ không làm hắn rời đi ta 3 tháng. Thu Hàn, một tuần lúc sau, ta tới đón ngươi trở về. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta phát cùng nói, 1 tuần lúc sau liền cho ta điện thoại. Cố Tân Tùng lạnh như băng mà nói xong lần này lời nói, xoay người liền rời đi tràn ngập âm trầm tử vong hơi thở cùng áp lực tầng hầm ngầm. Thu Hàn vô lực mà nước mắt ròng ròng, thực xin lỗi, thiếu gia, xin cho ta ở ngươi trước mặt giữ lại cuối cùng một chút tôn nghiêm đi. Hàn, ta đã đem ngươi gãy chi trước cố định hảo, đợi lát nữa phi cơ trực thăng lập tức liền đến, đã có tốt nhất bác cốt bác sĩ cùng chữa thương bác sĩ đang đợi chờ, thỉnh tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi. Trong bóng đêm chỉ có David đầy nhịp điệu thanh âm ở vang, Thu Hàn cảm giác được thân thể càng ngày càng lạnh băng, cho dù bị David nâng thượng thân, cái David áo khoác, vẫn cứ cảm thấy lạnh, lạnh đến dần dần chết lặng, cuối cùng ngay cả ý thức cũng bắt đầu phập phình lên. Cảm ơn ngươi, David. Hắn ở hôn mê trước vẫn là nói ra câu này phát ra từ lời từ đáy lòng. Chờ Thu Hàn lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một gian khiết tĩnh phòng, rộng mở mà sạch sẽ, nếu không phải phòng tủ quần áo cùng bàn trang điểm nhan sắc là lưu kim sắc, hắn còn tưởng rằng là ở bệnh viện phòng bệnh. Không, phòng bệnh cũng không có như thế to rộng giường, giường đại không thể tưởng tượng, cho dù nằm hắn cái này người bệnh, bên cạnh còn có to như vậy không vị. Mép giường, có người ngồi, chính lấy một đôi thuần tịnh màu xanh thẳm đôi mắt túi đầu nhìn hắn, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, Hàn. Ngươi tỉnh. Ta gọi người cho ngươi ngao điểm cháo, trước mắt ngươi chỉ có thể uống thức ăn lỏng, hơn nữa không thể quá liều. Tựa vị nhiều năm qua lão bằng hưu chào hỏi đơn giản như vậy, không có biểu hiện ra ngoài xấu hổ, cũng không có xa cách cảm. Hiện tại Thu Hàn trên mặt rốt cuộc tìm không ra hắn nguyên lai thanh tú ngũ quan, trừ bỏ cặp kia đạm màu nâu đôi mắt không có thay đổi ở ngoài, mũi bị thương sưng khởi dán băng gạc, còn có miệng đều cao cao mà sưng đỏ hiện lên tới. Nhốt ở tầng hầm ngầm 20 tiếng đồng hồ, tích thủy chưa thấm, nghiêm trọng mất nước, toàn khởi thô ráp ra, còn chảy ra cao nhồng tơ máu. Hai chân đánh thật dày thạch cao điếu khởi, toàn thân che kín đen nhánh côn thương cùng sâu cạn không đồng nhất vết máu, đôi tay 10 ngón tất cả đều quấn lên băng gạc, thật là thương tích đầy mình a. David, canh mỗi xem một lần, đều hận không thể thân thủ đem đầu sỏ gây tội Hoàng Dũng một đao đao lăng trì xử tử, hoặc là ngũ mã phanh thây. Sau đó lại nghiền xương thành tro, làm hắn vĩnh không được siêu sinh. Tuy rằng David biết Cố Tân Tùng sẽ thu thập Hoàng Dũng, nhưng nhìn đến Thu Hàn này đó thương khi, hắn vẫn là nhịn không được tưởng tự mình động thủ. Thu Hàn hôn mê này 2 ngày, David mỗi một lần nhẹ nhàng mà chuyển qua Thu Hàn thân thể cho hắn hậu đỉnh thượng dược khi, liền cảm thấy ở tầng hầm ngầm trực tiếp đem đám kia xuất sinh dùng hơi súng phong liều chết chết thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Cho dù tượng hắn loại này máu lạnh người, đều có thể cảm thấy trong lòng tiêm đau. Đây là Thu Hàn mang cho hắn chấn động, làm hắn có người nên có hết thể tình cảm. Đương nhiên, này đó gần là ở Thu Hàn trên người mới có thể thể hiện, ở những người khác trên người, ngươi tuyệt nhìn không tới hắn bất luận cái gì một chút tình cảm biểu lộ. Thu Hàn sau khi tỉnh lại, bắt đầu cảm thấy cả người đau đớn, đương nhìn đến chính mình là trần trụi thân thể chỉ che lại một tầng thảm mỏng khi, tái nhợt mặt vẫn là hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. David biết vị này phương Đông Nam tử thẹn thùng, thanh thanh nhất hầu nói, Hàn, không có quan hệ. Chúng ta đều là nam nhân, mấy ngày nay từ ta tự mình tới chiếu cấu ngươi, ta sợ người khác đem ngươi làm đau. David, này, cái này làm cho ta quá nan kham. Thu Hàn cảm thấy hảo thẹn thùng. David vẫn cứ cho hắn một cái ôn hòa gương mặt tươi cười, màu lam đôi mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhu hòa mà mê người, Hàn. Vậy ngươi hay không muốn cho hộ sĩ tiểu thư tới chiếu cấu ngươi? Thu Hàn mặt càng đỏ hơn, thẳng không cổ chỗ. Kỳ thật ngươi đã hôn mê 2 ngày, hai ngày này đều là ta ở chiếu cố ngươi, buổi tối ta liền ngủ ở ngươi bên cạnh. Thu Hàn lại một lần nhìn rõ ràng có người nằm quá giường bên kia, có một số việc hắn suy đoán tới rồi, nhưng lại sợ sự thật là như vậy, cho nên hắn dứt khoát không thèm nghĩ hảo. Dùng ống hút uống lên thực hy chất lòng cháo, Thu Hàn vẫn cứ cảm thấy đói, nhưng loại này đói lại bị toàn thân đau đớn sở che giấu, ăn dược lúc sau, lại bắt đầu hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi. Ở mơ hồ chung có thể nghe được David dùng hắn thuần hậu thanh âm hừ một bài hát, thực mềm nhẹ, thực thong thả, lệnh người có loại kỳ dị trấn an cảm giác, trên người thương tựa hồ không như vậy đau. Không nghĩ tới hắn một cái ngoại quốc đại nam nhân tựa hồ còn rất lãng mạn. Thu Hàn không biết hắn nghĩ như vậy thời điểm, khoe miệng treo lên một cái nhu hòa độ cung, dừng ở người nào đó trong mắt, nhẹ nhàng mà câu lấy phiêu đãng tự do hồn. Tự cố Tân Tùng từ Hồng Cổng sau khi trở về, Mễ Nhu liền phát hiện hắn thường xuyên ngồi ở thư phòng phát ngốc, sự tình gì cũng không làm, liền lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, biểu tình dại ra. Ngẫu nhiên Mễ Kỳ bò đến trên người hắn đi làm nũng, dùng dính đầy nước miếng miệng dán hắn mặt một đường thân tại hạ cáp, hắn cũng khó được có tươi cười. Nếu là trước kia, hắn mặt bộ đường cong sớm đã mềm hóa, như xuân phong quất vào mặt. Nhưng hiện tại đường cong tuy không cứng đờ, lại rốt cuộc nhu hòa không xuống dưới. Chói chặt mày sớm đã ninh thành chữ xuyên khắc vào giữa mày, như thế nào cũng vô bất bình. Có phải hay không Thu Hàn thương thực nghiêm trọng? Mễ Nhu ôn nhu hỏi nói, nghe nói Thu Hàn cứu ra, nhưng ở một khác xử phạt liệu, nàng biết đến cũng không nhiều. Cố Tân Tùng sờ sờ treo ở trước ngực cái kia thịt mùm mút tiểu nhân nhi, biểu tình có chút đau kịch liệt, hẳn là. Đừng quá lo lắng, các nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Ai, gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Còn hảo vẫn luôn có Thu Hàn bồi chính mình. Cố Tân Tùng không biết chính mình nói lời này khi biểu tình rất lớn đâm bị thương Mễ Nhu. Suy nghĩ của hắn chuyển tới lao tư quá thể khi mang cho chính mình đau xót chung đi, khi đó, xác thật là Thu Hàn vẫn luôn bồi chính mình. Cũng là ở Thái Lan kia đoạn thời gian, mới làm hắn minh bạch chính mình nội tâm đối Mễ Nhu cảm tình. Nguyên lai có chút cảm tình ở mỗi ngày gặp mặt khi cũng không cảm thấy quan trọng. Tách ra khi mới biết được đối phương không biết khi nào đã trú lưu tại nội tâm. Đặt đi thích mò mi. Mễ Kỳ bỗng nhiên thực rõ ràng mà giảng ra một câu, Mễ Nhu mặt lập tức đỏ lên, rất là xấu hổ, đôi mắt khẩn trương mà nhìn Cố Tân Tùng. Bởi vì Cố Tân Tùng lần trước cùng nàng nói thích nàng, nàng mang Mễ Kỳ khi liền lấy lời này tới hỏi nhi tử, đặt đi thích mò mi. Không nghĩ tới bị nhi tử nhớ kỹ. Ân, đặt đi là thích mò mi. Cũng thích Mễ Kỳ bảo bối. Cố Tân Tùng cứng đờ đường cong rốt cuộc mềm xuống dưới, lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Thân thân. Mễ Kỳ vô ý thức mà vô tay nhỏ, trừng mắt nhìn bọn họ. Đặt đi thích mò mi. Đúng vậy. Cố Tân Tùng không nề nảy phiền mà trả lời. Mễ Nhu nội tâm nói không nên lời cái gì tư vị, biết Cố Tân Tùng nói ra thích chính mình, cái loại cảm giác này cũng phi giả. Nhưng thích rốt cuộc không phải ai a, hắn cùng Thu Hàn chi gian có quá nhiều cùng sinh cùng tử trải qua, Thu Hàn ở hắn trong lòng không thể nghi ngờ là quan trọng, kia nàng đâu? Nàng tâm thực dối rắm, không biết hay không hẳn là từ bỏ, vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi Cố Tân Tùng ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người. Vì Mễ Kỳ, nàng có thể như vậy chờ đợi. Hai tử yêu cầu mẫu thân, cũng yêu cầu phụ thân. Tân Tùng, ta mẹ ngày mai thành hôn, ta muốn mang Mễ Kỳ sớm một chút trình diện. Mễ Nhu ngập ngừng nói ra lời này, tại đây nhiều chuyện thời điểm, nàng cũng không tưởng thêm phiền. Nhưng không có biện pháp, mẫu thân nhân sinh đại sự, nàng không thể không đi. Cố Tân Tùng trường cánh tay duỗi ra, đem nàng kéo ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thâm thúy như hải, tượng lốc xoáy giống nhau lệnh người hãm sâu không thể tự bắt. Mễ Nhu cảm thấy chính mình thật sự rơi vào đi, liền tính không phải vì nhi tử. Nàng cảm thấy phần cảm tình này cũng đã đến không thể khống chế giai đoạn. Từ khi nào bắt đầu, thế nhưng sâu đến hầu cổ nông nỗi. Mễ Nhu, có một số việc ta không nghĩ nói cho ngươi là vì ngươi hảo, nhưng ngươi mang Mễ Kỳ đi nói, ta là thật sự không yên tâm, ngày mai ta làm A Biu cùng A Lương âm thầm đi theo bảo hộ các ngươi. Còn có Cố Tân Tùng đem Mễ Kỳ đặt ở Mễ Nhu trên người, chính mình xoay người đi đến án thư, từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp, mở ra hộp lấy ra một bản tay biểu. Đem nó mang ở Mễ Nhu trắng muốt trên cổ tay, sau đó ngước mắt nhìn nàng nói, đây là đỉnh nhọn công ty chế tạo duy nhất một khoản kiểu nữ đồng hồ. Nhớ kỹ, vô luận ở tình huống như thế nào hạ đều đừng hái xuống. Ngày thường hắn mâu, lúc này lại hàm chứa khó có thể bỏ qua thâm tình. Mễ Nhu nhìn kia chỉ tinh mỹ đồng hồ, thoáng chốc chốc mũi phiếm toan, hốc mắt trào ra một tầng nước mắt mơ hồ trước mắt cảnh vật. Cố Tân Tùng hôn hôn cái trán của nàng, lại hôn hôn mẹ Kỳ khuôn mặt, dùng không bị thương cánh tay khoanh lại bọn họ hai mẹ con, nhẹ giọng nói, buổi chiều muốn hay không đi ra ngoài cho ngươi mẫu thân đi chọn phân lễ vật. Mễ Nhu hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Đã có bao nhiêu năm không bồi nữ nhân đi dạo phố. Cố Tân Tùng chính mình đều không nhớ rõ. Từ Mạc Ni Na mất tích lúc sau, hắn rốt cuộc không cùng bất luận cái gì một nữ nhân đi dạo qua phố. Cố Tân Tùng người mặc một bộ đạm màu xám hưu nhà nâu phục, cao lớn đĩnh bạt dáng người vĩ ngạ, bởi vì trên tay có thương tích, cho nên mẹ Kỳ từ Mễ Nhu ôm, hai người bọn họ xuyên chính là màu lam nhạt mẫu tử trang. Nhìn đến có thể ra tới, Mễ Kỳ phi thường cao hứng, một đường đều hưng phấn mà phe phẩy bụi bấm tay nhỏ, miệng còn phát ra đi tạp đặc có tiếng nghiến răng âm. Đặt đi, muốn. Mễ Kỳ nhìn trên tay người khác cầm kéo bông gòn, đơn giản mà phát ra thỉnh cầu. Hảo, ta đi mua cấp bà bối. Cố Tân Tùng bước nhanh tiến lên, mua hai cái kẹo đông gòn, đem Mễ Kỳ mừng rỡ tay nhỏ thẳng chụp, đem một cái khác kẹo đông gòn nhét vào Mễ Nhu trên tay. Ta lại không phải tiểu hài tử, cho ta mua làm gì? Mễ Nhu đỏ mặt rồi nói, trong lòng lại rót mật giống nhau ngọt, nàng chưa từng nói qua luyến ái, có Mễ Kỳ lúc sau, nàng càng nhiều tâm tư chính là quay chung quanh ở nhi tử trên người. Hiện tại tượng nàng như vậy ôm hài tử yêu đương người không nhiều lắm đi. Ân, ở ta trong mắt, ngươi cũng là bảo bối. Cố Tân Tùng sớm không biết từ khi nào bắt đầu, ở Mễ Nhu trước mặt không còn có tranh chua lời nói, có chỉ là một loại mang sủng nịch chịu mến khẩu khí. Tay trái cánh tay nửa ôm Mễ Nhu bả vai mà đi, Mễ Kỳ kẹo đông gòn dính đến trên mặt đều là, ba người đành phải ngừng ở thương trường hưu nhàn ghế trước tiêu diệt kẹo đông gòn. Kỳ thật Mễ Nhu tưởng đem kẹo đông gòn vứt bỏ, cảm giác một cái đại nhân ăn kẹo đông gòn thực chướng thai gai mắt, há mồm tượng Mễ Kỳ như vậy cắn đi, chống chân không tin tức, còn làm cho chốc mũi đều là, nhưng đây là Cố Tân Tùng mua, vẫn là ăn đi, vì thế rôi phấn hồng cái lưới nhẹ nhàng mà cuốn kẹo đông gòn đỉnh nhọn ăn, cong trăng non mắt, thực điểm mỹ bộ dáng. Cố Tân Tùng ngẫu nhiên vừa chuyển đầu liền thấy được Mễ Nhu ăn kẹo đông gòn bộ dáng, không cấm mỉm cười. Hơn tháng mới lần đầu tiên triển khai gương mặt tươi cười, ngốc. Kẹo đông gòn là ăn, không phải liếm. Bất quá, này ăn tương thực mê người, đặc biệt là cái kia hồng nhạt cái lưỡi vươn thời điểm, lệnh người tưởng hung hăng mà bắt cuốn vào chính mình trong miệng nhấm nháp. Cố Tân Tùng thật vất vả mới ngưng thần khắc chế kích động tâm tình, đem ánh mắt chuyển tới Mễ Kỳ trên mặt, lấy ra trong túi khăn tay nhẹ nhàng mà lau đi kia non nớt khuôn mặt nhỏ thượng đường mạn. Nhìn đến Mễ Nhu trên môi dính có đường mạn, không chút do dự bỗng nhiên liền phủ lên chính mình môi. Vươn đầu lưỡi đem kia đường mạt quấn vào chính mình trong miệng, ân, nhàn nhạt vị ngọt. Chờ hắn mặt rời đi chính mình trước mắt, Mễ Nhu còn thoáng như trong ngộng, cảm thấy hắn vừa rồi nháy mắt lướt qua một loạt động tác giống nằm mơ giống nhau. Như thế nào lạ? Choáng váng. Cố Tân Tùng buồn cười mà nhìn nàng dương cái miệng nhỏ ngây ra bộ dáng. Ngươi như vậy thân nàng, có thể không ngẩn người sao? Một đạo lạnh lùng tiêm tế thanh âm sẽ qua. Ngạnh xinh xinh mà đem này tốt đẹp bầu không khí cấp phá hủy. Một đôi cao ống màu đen dày đứng ở bọn họ trước mặt, một trương tinh xảo mỹ lệ mặt hiện ra ở trước mắt. Đái địch vệ khắc, nghe nói ngươi Thu Hàn đã thả ra, vậy ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa đâu? Nguyễn Mộ Hương, Thu Hàn sự dường như cùng ngươi không quan hệ. Huống chi lúc trước, ta chỉ là nói cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi liền cơ hội cũng chưa tranh thủ đến, có thể đoán ai đâu. Chỉ có thể trách ngươi quá đánh giá cao Hoàng Dũng cùng ngươi chi gian hợp tác thành tin. Cố Tân Tùng hàn băng thanh âm xẹt qua bên hai. Bất quá, ta cũng thực ngoại ý muốn đái địch vệ khắc thế nhưng sẽ vì một người nam nhân mà cầu ta. Nguyễn Mộ Hương rảo mỹ môi tuyến khinh thường về phía hạ con cong, đối một bên lặng im không nói ôm Mễ Kỳ nữ nhân thấp giọng nói, Mễ Nhu, cùng một cái khắc tình nhân cùng thờ một chồng cảm giác như thế nào? Ngươi bộ dáng này, như thế nào đối mặt ngươi ba? Còn có mẹ ngươi, còn có ngươi nhi tử Mễ Kỳ. Ngươi quả nhiên cùng mẹ ngươi giống nhau tiện, thích cùng người cộng phu. Nguyễn Mộ Hương, thỉnh ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Mễ Nhu nâng lên trăng non mắt, phẫn nộ mà gần từng chữ một nói. Ta miệng lại thế nào cũng không có ngươi bị nam nhân liếm quá miệng như vậy dơ. Đáy mắt lộ ra khinh thường coi khinh. Hừ, Nguyễn Mộ Hương, chỉ có cất cho mới không có người liếm. Ta miệng rất thơm, cho nên mới có nam nhân liếm. Mễ Nhu không chút nào sợ hãi mà trả lời lại một cách niệm ai. Ngươi, ta là không ngươi như vậy tiện, mới muốn nam nhân liếm. Là không ai hái đi, mới không ai liếm đi. Mễ Nhu, thượng ngươi loại này tiện nhân, chỉ biết đoạt người khác nam nhân. Ngươi còn có Nguyễn Mộ Hương nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến trước mắt Cố Tân Tùng đã vặn quá Mễ Nhu thân mình, đem chính mình môi mỏng khắc ở Mễ Nhu trên môi, Mễ Kỳ xem náo nhiệt dường như, cũng đem khuôn mặt nhỏ chen qua tới cùng nhau thân. Nguyễn Mộ Hương trừng mắt sau một lúc lâu, chỉ có thể ngón tay bóp lòng bàn tay khí hổ hổ mà đi rồi. Mễ Nhu khỏe mắt dư quang thấy kia thân xuyên diễm lệ váy đỏ bóng dáng vừa đi, vội không ngừng mà rời đi Cố Tân Tùng môi. Có chút thẹn thùng mà rũ xuống đôi mắt không dám nhìn hắn. Trộm ma ngắm một chút bốn phía, phát hiện đã có thật nhiều người ở vây quanh chính mình ba người quan khán. Chúng ta đi thôi, thật nhiều người đang xem. Mễ Nhu nhỏ giọng mà nói, bế lên đứng ở hưu nhàn ghế Mễ Kỳ. Ân, đi thôi. Có hay không tưởng hảo mua cái gì đồ vật tặng cho người mẫu thân? Dù sao cũng là nam nhân, đối với đi dạo phố sẽ không giống nữ nhân như vậy không mục đích địa đi dạo. Còn không có tưởng hảo. Mễ Nhu có điểm, càng chính là nàng tiền cũng không nhiều. Cố Tân Tùng tưởng, nếu Thu Hàn ở thì tốt rồi, ít nhất hắn mọi chuyện đều có chủ trương, này đó vụn vặt sự tình trước nay liền không có làm hắn nhọc lòng quá. Nếu không, mua đồ trang sức hảo. Cố Tân Tùng khó được hoa một lần cân não tưởng những việc này, hắn nghĩa mẫu trên người liền thích quải này đó ngọn ý, cho nên hắn cảm thấy có lẽ phụ nữ nhóm đều thích. Cuối cùng, Mễ Nhu chọn một đôi tay ngọc vòng, mua đơn thời điểm nàng chết sống đều không cho Cố Tân Tùng lấy tạp soát, nói đây là nàng chính mình ra sự. Cố Tân Tùng không lại kiên trì, trong lòng lại phi thường không thoải mái, cảm thấy Mễ Nhu vẫn là coi hắn vì người ngoài, loại này ý tưởng làm hắn có tính tình, nhưng vô pháp phát ra tới. Buổi tối, Mễ Nhu cầm băng gạc cùng thuốc hạ sốt tiến thư phòng, nhìn đến Cố Tân Tùng đối với máy tính ở không ngừng ở gõ bàn phím. Tân Tùng, ta cho ngươi thay đổi dược đi. Phóng bên kia, đợi lát nữa ta lại đổi. Cố Tân Tùng mặt vô biểu tình, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, ngữ khí tuy rằng cũng vẫn là lạnh như băng, nhưng nghe ở Mễ Nhu trong thai, lại cảm thấy có loại cố ý vắng vẻ. Thu Hàn có tin tức sao? Có người gọi điện thoại tới nói hắn đã tỉnh lại. Tân Tùng, ta cho ngươi đổi dược, ngươi trước đình đình. Mễ Nhu có ngữ khí có điểm tăng thêm nói. Cố Tân Tùng nghe được nàng không vui thanh âm, rốt cuộc dừng trên tay công tác, nhưng hàn mâu lại không thấy lại đây, mà là đem thân thể ngưỡng ngã vào ra lưng ghế, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Mễ Nhu đi qua đi, thật cẩn thận mà cởi hắn nửa bên quần áo, thận lực không đụng tới hắn miệng vết thương. Người chán ghét ta. Cố Tân Tùng trực tiếp hỏi, hắn không thích đoán nữ nhân tâm sự. Mễ Nhu tay run lên, biết hắn hiểu lầm chính mình. Không phải. Kia vì cái gì đem ta coi là người ngoài? Là ta còn không đủ để làm ngươi dựa vào. Hắn hàn mâu đột nhiên mở ngóng nhìn Mễ Nhu, bên trong có sinh ra đã có săn bá vương khí thế. Tân Tùng, ngươi biết đến, ta không phải ý tứ này. Có chút quan hệ nếu chúng ta còn không có hoàn toàn xác định xuống dưới, ta sẽ không tiếp thu ngươi bất luận cái gì tiền tài phương diện chi viện. Xin cho ta giữ lại chính mình kiêu ngạo, hảo sao? Tuy rằng ở ngươi trong mắt này có lẽ một chút cũng không đáng giá tiền, cũng không hề giá trị. Nhưng ta hy vọng tình cảm của chúng ta không có liên lụy đến quá nhiều cái khác ngoài thân đồ vật. Mễ Kỳ là ngươi hài tử, hắn có thể thản nhiên tiếp thu ngươi sở hữu, nhưng ta còn không được. Ta không biết ngươi cho ta định vị là cái gì. Đặt ở đâu? Mễ Nhu chần chờ lại thong thả mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Cố Tân Tùng biết nàng đã chui vào ngõ cụt. Tượng sở hữu nữ nhân như vậy, hy vọng được đến chính mình chính miệng ưng thuận hứa hẹn, hy vọng chính mình có thể cho nàng một cái xác định, một cái khẳng định. Hắn cảm thấy nữ nhân, ha ha, thật là thú vị vật nhỏ. Mễ Nhu, ta thích ngươi, nếu ngươi nguyện ý chờ đãi, này thích có lẽ sẽ trở thành ái. Trước mắt, hắn có thể làm được chỉ có nói cho nàng, hắn là đứng ở cái gì vị trí, cái gì góc độ cùng với cái gì thái độ đối đãi phần cảm tình này. Có lẽ sẽ trở thành ái. Mễ Nhu đáy lòng có chút lạnh lùng. Thu Hàn, ngươi cũng thích hắn, hắn chờ đợi cũng có thể cho các ngươi chi gian cảm tình trở thành ái sao? Mễ Nhu nói như bén nhọn lưới lê, đẩy ra Cố Tân Tùng mang mặt nạ có lệ sự thật. Hắn mặt lập tức lạnh băng xuống dưới, Mễ Nhu tâm bị tay nắm dường như, đau. Cố Tân Tùng tay dùng sức một xả, Mễ Nhu không đứng được chân, đầu nhắm thẳng hắn ngực đâm xuống dưới, còn không có dán đến kia rắn chắc tưởng, bên hông đã bị hắn bàn tay to nâng thân hình, lập tức liền biến thành ngồi ở hắn trên đùi, hai người trọng lượng một áp, ra ghế không phụ trọng áp mà phát ra lên tiếng, băng gạc cùng dược phẩm toàn lăn xuống đến thảm thượng. Mễ Nhu, nếu không có Mễ Kỳ, chúng ta quan hệ sẽ không như vậy. Ngươi làm rất nhiều nỗ lực là vì hài tử, ta minh bạch. Hài tử ở ngươi trong lòng là quan trọng nhất, ở ta cảm nhận chung, quan trọng không ngừng một người, rất nhiều người quan trọng đến có thể cho ta từ bỏ sinh mệnh tới thành toàn. Không phải, không phải như thế. Ta biết cho dù không có Mễ Kỳ, nếu làm chúng ta như vậy tương ngộ lại ở chung nói, ta Mễ Nhu cũng giống nhau sẽ thích thượng ngươi. Ngươi không biết, ngươi kia hàn mâu nhân ta mà hòa tan bộ dáng cỡ nào mê người. Ta minh bạch này đó quan trọng người cũng không bao gồm ta Mễ Nhu, nhưng bao gồm Thu Hàn, đúng hay không? Mễ Nhu rẽ rủa muốn lên, nhưng eo nhỏ bị Cố Tân Tùng bàn tay to cô khẩn ở hắn trên người, không thể động đậy. Ngươi đây là ghen sao? Cố Tân Tùng đôi mắt đông lạnh, gắt gao mà bắt giữ trụ nàng dục trốn tránh ánh mắt. Ta nói rồi ta thích ngươi, cũng từng nói cho ngươi kêu ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ngươi như thế nào còn chui vào ngõ cụt? Có lẽ chính mình thật làm được còn chưa đủ, làm nàng luôn có trốn tránh hành động. Đầu ngón tay nhẹ khơi vào nàng khuôn mặt nhỏ, nữ nhân này tuy rằng lớn lên nhỏ xinh, nhưng làm chuyện gì có nàng chính mình nguyên tắc, hắn không kỳ vọng nàng là vị cỡ nào hiếu thắng nữ nhân, nhưng ít nhất đến có chính mình đặc sắc, cho dù là cái loại này nhu nhược như gió thổi là có thể đảo nữ nhân. Nhưng vẫn tiểu thảo mềm dẻo mà trường. Một đường nàng liền không ngừng lắc lư, sau lưng lại quật cường mà chiều mục tiêu của chính mình đi tới, không phải sao? Nàng để ý Thu Hàn ở chính mình trong lòng vị trí. Tựa hồ sợ cùng chính mình ánh mắt tiếp xúc, nàng đôi mắt híp lại, thấy nàng bộ dáng này, Cố Tân Tùng khỏe miệng cong lên một đạo nhợt nhạt cười ngân, nhìn kỹ nàng mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà chú ở trên mặt, tượng kích động hắc cánh bướm, dưới đèn làn da có vẻ huỳnh bạch xấp xỉ trong suốt, kia đạm hồng lại lộ ra đầm nước cánh môi chính dụ hoặc hắn nhấm nháp, hắn ý cười không cấm gia tăng, có hình môi mỏng nhẹ nhàng mà in lại nàng cánh môi. Ban ngày không có thể hảo hảo mà nhấm nháp bên trong. Điềm Mỹ, hiện tại Mễ Kỳ ngủ, nàng liền ở chính mình trước mắt thịnh phóng nhất động lòng người một mặt, hắn lại cô phụ như thế tốt đẹp chính là tội lỗi. Mễ Nhu ở hắn tùy ý thổi quét miệng thơm điềm Mỹ chung dần dần chấm luân, nhắm mắt lại quá chú tâm đi cảm thụ hắn mang theo chính mình tiến vào say mê cảnh giới chung. Nghiêng thân mình, đôi tay kéo Cố Tân Tùng cổ, gần sát hắn. Mễ Nhu, ở hai người hơi thở mau quá tẫn, mới buông ra lẫn nhau dây dưa đôi môi. Cố Tân Tùng đem đầu gác ở nàng trên vai, ở cực lực mà chịu đựng đến từ thân thể nào đó khô nóng cảm giác. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác chính mình là yêu cái này tiểu nữ nhân. Thân thể phản ứng thực rõ ràng mà nói cho hắn, hắn khát vọng nàng. Mễ Nhu, ta tưởng ngươi. Hắn nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngồi ở hắn trên đùi Mễ Nhu. Như thế nào không rõ hắn cái gọi là tưởng đại biểu chính là cái gì? Tân Tùng, nếu là suy nghĩ liền phải cả đời, ngươi làm được đến sao? Nghe được hắn ở không ngừng điều tức bình phục tâm tình, Mễ Nhu nhẹ giọng hỏi. Nếu nam nhân ở trên giường đối với ngươi hứa hẹn, ngươi tin tưởng này hứa hẹn là phát ra từ nội tâm sao? Nếu ngươi tin tưởng, không ngại thử xem. Ta không ngại ở trên giường cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe. Cố Tân Tùng châm chọc nói, một tay ôm chặt nàng, bắt đầu ôn nhuận mà nhẹ mổ nàng vành hai. Người thật hỗn đản. Mễ Nhu tránh đi loại này tâu ngứa cảm giác, chửi nhỏ một câu, từ trên người hắn dây rủa xuống dưới, đem thảm thượng băng gạc cùng thuốc hạ sốt nhất nhặt lên, sau đó cũng không quay đầu lại mà ra thư phòng. Cố Tân Tùng đồi ngã vào ra lưng ghế thượng, nhậm nóng cháy ở trên người chậm rãi tiêu tán cởi tịnh. Mạc Ni Na là nhiệt tình, chưa từng cự tuyệt qua hắn. Hắn đương nhiên cũng chưa từng miễn cưỡng quá nàng bất luận cái gì sự, hắn không cái này thói quen. Nhưng hắn rốt cuộc tìm không thấy nàng loại này nữ nhân, nàng là duy nhất, hắn đối nàng ái chưa từng quá chần chờ, cũng chưa từng có một tia do dự. Đối mặt tượng Mễ Nhu như vậy nữ nhân, có khi, hắn đối nàng loại này cái gọi là kiên trì thực phiền chán. Có khi thật muốn hung hăng mà tới cường, nhưng nghĩ đến nguyên lai chính mình đối nàng từng có thương tổn, lại lui khiếp. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Cố gia thô bạo lao tam lại là như vậy chân tay co có người, thật là không thể tưởng tượng. Mễ Nhu đi ra thư phòng, tâm sớm đã từ lạnh lùng chuyển vì thất vọng, muốn mở ra hắn nội tâm thật khó, không nói đến hắn nguyên lai cảm nhận chung Mạc Nina, chính là hiện tại, nàng cũng chưa nắm chắc có thể thắng đến quá Thu Hàn ở trong lòng hắn vị trí. Nếu không phải vì Mễ Kỳ, nàng thật không nghĩ thích loại này nam nhân, Hàn Băng Tâm, chờ người khác tới che, tới hòa tan. Dựa vào cái gì? Không phải lớn lên xoáy một chút, cao lớn một ít, cộng thêm có điểm tiền, trừ bỏ này đó còn có cái gì? Cũng không có gì nhưng ham. Tượng hắn nguyên lai nói như vậy, hiện tại vàng người nhiều đến đi, khắp nơi đều có. Hà tất? Hà tất? Trở lại dưới lầu chính mình công nhân phòng, nằm ở trên giường, nàng vẫn cứ vô pháp đi vào giấc ngủ, kỳ thật đấy lòng vẫn là minh bạch, cho dù hắn không hề đặc sắc, chính mình vẫn là không thể ước chế mà thích thượng hắn, không nhân mẹ kỳ, thuần túy chính là kia phân hấp dẫn. Không hề buồn ngủ mà ngồi dậy, sau đó mở ra trên tủ đầu giường tiểu ngăn kéo, lấy ra màu bạc khung cái hộp nhỏ, mở ra nhìn bên trong điều khắc đến sinh động như thật màu bạc tiểu hoa cốt nhi, thật xinh đẹp, nàng mỗi một lần mở ra tới xem, liền yêu thích không buông tay liên tiếp buông. Nhưng tổng đoán không ra là cái gì, cầm khởi một đóa xem, giống như ở bánh bạch chỉ gian nở rộ tiểu hoa đóa, có loại quỷ dị lanh diễm. Nàng đã xác định thứ này là Cố Tân Tùng, bởi vì hộp mặt trên voi đồ án, chỉ có hắn quê quán Thái Lan mới có loại này tiêu chí tính hộp. Nàng ở hắn thư phòng nhìn đến quá có cùng loại voi trang trí vật, là hắn từ Thái Lan mang lại đây. Hôm nào có rảnh hỏi một chút hắn, đây là thứ gì? Có thể hay không đưa cho chính mình? Dù sao hắn cũng không để bụng mấy thứ này, lúc trước chắc là mua tới tặng người đi. Có thể làm hắn như thế hao tâm tốn sức trừ bỏ Mạc Nina liền không người khác đi. Tượng loại này hôn đản, còn ba ba mà đi chờ đợi hắn ái. Mang theo Mễ Kỳ, còn không phải là gia đình đơn thân sao. Nàng Mễ Nhu chính là tại đây loại gia đình đơn thân trưởng thành, không phải cũng là hảo hảo. Cho nên không cần đem chính mình làm cho thảm hề hề dường như đi chờ người khác gái, còn cùng một người nam nhân tới tranh ái tranh sủng, thật không thú vị, còn không bằng tính. Mễ Nhu mơ hồ mà nghĩ, cũng mơ hồ mà ngủ rồi. Ngày hôm sau, Mễ Nhu đỉnh nhàn nhạt quầng thâm mắt rời giường, thói quen mà đi trước làm bữa sáng, sau đó lên lầu đi xem Mễ Kỳ tỉnh không có. Nhìn đến Cố Tân Tùng cửa phòng mở rộng ra, Mễ Kỳ chính loa ở Cố Tân Tùng không bị thương bên trái cánh tay hạ ngủ, đứng ở cạnh cửa Mễ Nhu thấy vậy tình cảnh, trong lòng bách chuyển thiên hồi, cho dù có lại nhiều quyết định, tại đây loại ấm áp tình cảnh kích thích hạ, nàng tâm đều sẽ buông lỏng. Hài tử yêu cầu một cái hoàn chỉnh gia đình. Chờ liền chờ đi, tranh ái liền tranh ái đi. Không thấy được nàng Mễ Nhu một nữ nhân thật đúng là bại bởi một người nam nhân. Nghĩ vậy, Mễ Nhu lại khôi phục tin tưởng. Tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, nàng cho rằng sẽ không có người biết nàng tiến vào. Há liêu Cố Tân Tùng nhạy bén lỗ thai đã sớm nghe được nàng lên lầu tiếng bước chân, chỉ là vẫn luôn ở giả bộ ngủ mà thôi. Mễ Nhu đi đến Mễ Kỳ bên này, nhìn đến hài tử khuôn mặt non nớt trong ổ chăn đỏ bừng, tượng cái tiểu quả táo, nhịn không được mà cúi xuống thân mình hôn hôn hài tử mặt, sau đó tầm mắt hướng lên trên xem, liền nhìn đến một trương góc cạnh ngũ quan rõ ràng, anh tuấn xoáy khí mặt, hắn ngủ so tỉnh khi đẹp nhiều, ngay cả khỏe môi độ cung đều nhu hòa chút, không có như vậy đông cứng. Mễ Nhu thực nhân tiện mà hôn hôn bên cạnh mặt, ngẩng đầu lên khi, liền thấy được một đôi giống như ngôi sao sáng ngời thâm thúy mắt nhìn nàng. Tượng bị bắt vừa vặn ăn trộm, Mễ Nhu mặt lập tức liền đỏ, che giấu trụ đáy lòng hoảng loạn, nàng đem hắn mắt dùng tay đắp lên, sau đó thật sâu mà hít vào một hơi nói, loại này kêu ngươi ăn bữa sáng phương thức, ngươi cảm thấy thế nào? Mễ Nhu tinh tế trắng non tay bị một khắc chỉ mạch sắc bàn tay to che lại dịch hai, lộ ra Cố Tân Tùng hắn đặc có cười, khỏe môi tuyệt đẹp thượng dương, nhưng lần này không có lạnh băng hắn ý, chỉ có một loại ôn hòa cười ở chậm rãi đẩy ra. Còn có hắn lóe sáng thôi sáng tinh mắt, bên thai nghe được hắn buổi sáng hơi mang có điểm xa trầm tiếng nói, thích, nhưng nếu còn có thể tới cái kiểu pháp, ta sẽ càng thích. Nói xong, hắn liền dùng tay câu hạ Mễ Nhu đầu, gắt gao mà đem nàng mặt cùng môi áp hướng chính mình. Ân ô! Mễ Nhu đại kinh thất sắc, Mễ Kỳ còn trong người trước đâu, bộ dáng này chỉ sợ sẽ áp đến hải tử. Nhưng giây tiếp theo loại này lo lắng liền hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì Cố Tân Tùng lập tức liền thả lỏng khai nàng, khuôn mặt tuấn tú xoa thành một đoàn, nguyên lai cánh tay hắn thượng miệng vết thương đau đến hắn vô pháp dùng sức đem Mễ Nhu thân mình nâng lên ném đến bên kia, ở bên này nói, khẳng định muốn áp đến hài tử, hắn đành phải từ bỏ loại này kiểu pháp thân thiết tính toán. Hôm nay buông tha ngươi, ngày mai bắt đầu, phạt ngươi mỗi ngày cách dùng thức phương thức tới kêu ta rời giường ăn bữa sáng. Chịu đựng ti nha đau, Cố Tân Tùng sắc mặt như thường lui tới cứng đờ lên. Ngươi hảo bá đạo, vô lý. Mễ Nhu mềm nhẹ mà nở nụ cười, con cong tiểu nguyệt nha làm nàng mặt bộ đều sinh động lên, đều có một loại đáng yêu chi mị lực. Cố Tân Tùng nửa dựa đầu giường, không cấm vươn tay tới khắp một phen nàng khuôn mặt, hỏi, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng, ta đưa các ngươi đi khách sạn. Không cần, chính ngươi chịu thương, liền ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Mễ Nhu mặt đỏ săn sóc mà đáp, gần nhất nàng thường mặt đỏ, tựa bị nước gấm nóng chín con tôm. Ân, không sao. Thiệp cưới sau khi kết thúc, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta đi tiếp các ngươi. Trước ngực chăn chảy xuống, lộ ra hắn tảng lớn mạch sắc rắn chắc cơ bắp, Mễ Nhu chạy nhanh rời đi tầm mắt, đối nam sắc luôn luôn không phải thực hiểu được thưởng thức nàng như thế nào cũng sẽ tim đập như sớm. Hào đi. Đem Mễ Kỳ đánh thức trước dẫn hắn đi xuống lầu ăn bữa sáng, ta muốn lên rửa mặt. Hắn có quả ngủ thói quen. Bình đạm đối thoại. Ai cũng không chú ý bọn họ khẩu khí đã xoay chuyển giống một đôi người bình thường ra tiểu phu thê dường như, thực sinh hoạt hóa. Mễ Nhu thực ôn nhu mà nâng Mễ Kỳ đầu, mềm nhẹ mà kêu, Mễ Kỳ bảo bối, tỉnh tỉnh, Mễ Kỳ bảo bối, tỉnh tỉnh lạp, mọ mì mang ngươi đi bên ngoài chơi Nga. Có thể là trong lúc ngủ mơ nghe được đi bên ngoài chơi, Mễ Kỳ đôi mắt đều còn không có mở liền gà con mổ thóc vui sướng mà trả lời, đi chơi, đi chơi. Sau đó mới chậm rãi mở nhập nhèm mắt, chuyển động đầu, nhìn đến Cố Tân Tùng ở bên cạnh, liền xoay đầu tới nhào vào trong lòng ngực hắn, đặt đi, ôm. Cố Tân Tùng trên người chăn bị Mễ Kỳ hai chân vừa dẫm hoạt tới rồi bên hông, lộ ra hắn toàn bộ phần thân trên hoàn mỹ đảo tam giác hình hình thể. Mễ Nhu cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, gương mặt nóng lên, chạy nhanh đi lên ôm lấy Mễ Kỳ hông nói, Mễ Kỳ bảo bối ngoan, hiện tại chúng ta liền đi ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng liền mang bảo bối đi bên ngoài chơi. Ân, mọ mì, ngoan. Mễ Kỳ chân chó dường như ở Mễ Nhu trên mặt hôn một cái, vỗ tay nhỏ, lộ ra hàm răng còn không có trưởng toàn cái miệng nhỏ, phát ra sung sướng thanh âm. Mễ Nhu mang theo hải tử ra cửa, Cố Tân Tùng ỉ trên đầu giường, đáy mắt có rõ ràng ấm áp. Chờ đến Cố Tân Tùng mặc hảo xuống lầu, nhìn đến Mễ Nhu mặt vẫn là hồng toàn bộ, mùa đông thời tiết lánh nguyên nhân. Hai ngày này xem nàng mặt luôn là che kín đỏ ửng, rất đáng yêu. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều vui sướng cảm xúc, một là thu hàn sự, nhị là hắn hiện tại đang ở thao tác thu mua Trinh Phong công ty sự. Trinh Phong, mặc niệm cái này từ, hắn khỏe miệng liền tự nhiên mà nhấp khởi một tia lạnh lẽo. Mễ Nhu ôm hải tử ngồi ở xe hậu tòa, bên cạnh còn có nắm nàng tay Cố Tân Tùng. Mễ Kỳ bảo bối, lập tức liền đến. Mễ Nhu nhìn cổ xưa tam tinh cấp khách sạn, đáy lòng có chút khinh thường cái kia phụ thân cách làm. Tiệc cưới một kết thúc, nhớ do gọi điện thoại cho ta. Cố Tân Tùng đem mặt nghiêng đi tới gần, tính trở. Mễ Kỳ ở này trên mặt thực dùng sức mà tới cái vang hôn, nhưng trước mắt mặt còn không co rời đi, một đôi cười như không cười con ngươi nhìn Mễ Nhu, Mễ Nhu đành phải cũng ở hắn trên mặt hôn một cái. Không đợi nàng phản ứng lại đây, hắn liền ở nàng trên môi nhẹ mổ một chút, đừng quên. Ân, ta nhớ kỹ. Cố Tân Tùng thực vô tình mà theo nàng cánh tay đi xuống sờ đến nàng trên cổ tay nô lên, vừa lòng mà giúp nàng khai cửa xe. Mẹ Kỳ, muốn nghe mỏ mì nói, nếu không, đặt đỉ đánh ngươi mông nhỏ. Mẹ Kỳ chu cái miệng nhỏ bị Mễ Nhu ôm xuống xe, đặt ở trên mặt đất, sau đó cùng bên trong xe nam nhân phất phất tay, màu đen xe sang thực mau liền khai đi rồi. Mễ Nhu trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười. Nhưng xoay người nhìn đến hoa tinh khách sạn kết hôn trường hợp khi, một cổ phẫn nộ thay thế sở hữu cảm xúc. Một cái thực không thấy được màu đỏ thẻ bài viết Nguyễn Mễ liên hôn. Chứ bỏ tới tham gia tiệc cưới người, chỉ sợ không ai biết đây là đại danh đỉnh đỉnh khu trường Nguyễn Hạo Nam hôn lễ đi. Mễ Nhu thật thế mẫu thân cảm thấy không đáng giá. Hai mươi mấy năm qua chờ đợi viên hôn, lại là này như thế qua loa có lệ. Nhưng đây là mẫu thân lựa chọn, đúng hay không? Chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi, nàng không quyền lực tới xen vào. Đi vào tiệc cưới hiện trường, bởi vì còn sớm, cho nên trừ bỏ khách sạn người phục vụ ở bãi rượu phong trái cây ở ngoài, mẫu thân ở một gian tiểu phòng nghỉ ngồi, hơn 40 tuổi phụ nhân cũng không có vẻ đặc biệt ra cả, mặt mày gian mơ hồ có thể thấy được nàng tuổi trẻ khi rảo mị phong tư. Đứng ở một bên tây trang dày da nam nhân chính là Nguyễn Hạo Nam, sạch sẽ, nho nhã. văn nhân hơi thở ở trên người hắn có thực tốt thuyết minh, nhưng trên mặt năm tháng khắc họa phong sương cùng lịch duyệt thành tựu giỏi giang rồi lại ở giữa mày ẩn ẩn hiện ra. Nếu mẫu thân không phải từng bị cô phụ kia một phương, Mễ Nhu có lẽ sẽ thực thích cái này phụ thân. Mẹ, ân, ba. Mặt sau kêu to nhỏ như mũi kêu, trung khí không đủ, Mễ Nhu nắm Mễ Kỳ đứng ở cạnh cửa. Nguyễn Hạo Nam gật đầu ý bảo đã nghe được, Mễ Huệ chân tắc vươn tay hướng về Mễ Kỳ. Mễ Kỳ, tới, đến bà ngoại nơi này tới. Mễ Kỳ đối cái này bà ngoại vẫn là có ấn tượng, chạy chậm nhào vào bà ngoại trong lòng ngực, sau đó tò mò mà nhìn Nguyễn Hạo Nam. Đây là ông ngoại, kêu ông ngoại. Mễ Huệ chân đùa với tiểu cháu ngoại, trên mặt lộ ra hiền từ bộ mặt. Tiểu Nhu, ngươi còn đang trách ba sao? Nguyễn Hạo Nam đi đến Mễ Nhu trước mặt, duỗi tay nắm lấy nữ nhi đầu vai, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn. Có trách hay không ngươi, mẹ mới có tư cách. Về sau hảo hảo đãi mẹ đi, nàng vì ngươi chịu khổ đủ nhiều. Đúng vậy, từ nhỏ đính hôn, viên hôn lại ở người khác phía sau, nếu kia gia nữ chủ bất tử nói, nàng này dài dòng cả đời sao có thể chờ đến hôm nay. Hai mươi mấy năm trước, chính mình vị hôn phu ở Đài Bắc đã sớm thành ra có nữ nhi, về nhà buôn phụ thân tang, lại phát hiện vị hôn thê còn tuân thủ nghiêm ngặt thân thể chờ chính mình trở về. Lộng không rõ lúc ấy là thực sự có cảm động vẫn là thuần túy vì thăm dục, không mua phiếu liền trước thời gian lên xe, cứ việc hắn không phải ngồi lần này xe, cứ việc hắn trên đường vẫn là muốn xuống xe. Mỗi khi Mễ Nhu nhớ tới này, nam nhân đối mẫu thân không phụ trách, nàng liền có loại thân thiết hận, khi còn nhỏ đọc sách bị người khi dễ tình cảnh rõ ràng trước mắt, quá khắc sâu. Đặc biệt bị Nguyễn Mộ Hương mẫu thân liên tiếp tìm tới môn tới mắng mẫu thân là phá hư nhân gia hôn nhân kẻ thứ ba, xoay người lại chỉ vào cái mũi của mình mắng dã loại khi, nàng liền phẫn hận mà nhìn chằm chằm nam nhân kia, vì con đường làm quan không tiếp thất tín bội nghĩa, vong tình phụ lòng nam nhân. Ở nàng trong đầu, Nguyễn Hạo Nam đại biểu chính là một cái phụ lòng hắn tên, mà không phải phụ thân. Sau lại, có lẽ hải tử cừu hận ánh mắt làm hắn có bất an, hắn đem các nàng hai mẹ con an bài đến nước ngoài Canada đi, ở Mễ Nhu xem ra lại là một loại sợ hãi môi giới biết các nàng tồn tại, ảnh hưởng hắn con đường làm quan hành động. Nàng không hề đơn thuần địa lý giải phụ thân một ít thân tình hành động, chỉ có mẫu thân còn một mặt mà tin tưởng hắn ái, tin tưởng hắn lúc trước không có cho nàng một cái danh phận bất đắc dĩ. Nhìn đến Mễ Nhu vẫn cứ mất tự nhiên thần sắc, Nguyễn Hạo Nam tiện đà nói, ta cùng mẹ ngươi thành hôn sau, ngươi cùng Mễ Kỳ liền dọn về tới trụ đi, đừng lại cùng bên ngoài một ít làm không chính đáng người làm ăn quẻ với nhau. Hắn là cái thương nhân, có chính mình đang lúc sinh ý, ta ở kia công ty đã làm, hết thảy đều là đi chính đồ làm buôn bán làm nghiên cứu, không có làm nhận không ra người hoạt động. Mễ Nhu không chút khách khí mà đỉnh trở về. Nguyễn Hạo Nam cũng không giận giận, ngay cả ánh mắt cũng chưa một tia dao động, vẫn cứ là thẳng thắn thành khẩn mà nhìn Mễ Nhu, tựa hồ đứa nhỏ này làm chuyện gì, hắn đều có thể lấy phụ thân góc độ tha thứ nàng vô lễ chống đối cùng lỗ mãng hành động. Hai mươi mấy năm qua lẫn nhau hiểu biết, làm Mễ Nhu rõ ràng, vị này phụ thân ngụy trang mặt nạ sớm đã lô hỏa thuần thanh tận xương, không phải nàng loại này đơn giản ánh mắt có thể thấy rõ. Nguyễn Hạo Nam đem tầm mắt rời đi ngừng ở Mễ Huệ chân trên mặt, không có nói thêm câu nữa lời nói, ánh mắt kia giống thâm tình ân ái vài thập niên láo phu thê. Tiểu Nhu, như thế nào như vậy không lễ phép cùng phụ thân nói chuyện. Ôm Mễ Kỳ, Mễ Huệ chân nhẹ giọng khiển trách nữ nhi. Mễ Huệ chân đứng lên, tiểu cũ trung quy trung củ màu đỏ thâm sơn xám. Thượng thân thêm khoác một kiện hỏa hồng sắc mao áo choàng, tóc đen cao cao vãn khởi thành búi tóc ở phía sau, đem nàng vẫn cứ tinh tế nhỏ xinh ngũ quan chợt hiện ra tới. Mễ Nhu hôm nay mới phát hiện mẫu thân kỳ thật là vị thật xinh đẹp nữ nhân. Mẹ, ta nói chính là lời nói thật, ngài chính mình không cũng bắt đầu đã tiếp thu hắn sao? Tiểu Nhu, đó là mẹ nhất thời hồ đồ. Chúng ta là trong sạch nhân gia, không thể cùng những người đó quẻ với nhau. Mẹ, ngài. Mễ Nhu không nghĩ tới mẫu thân chuyển biến nhanh như vậy, cũng chưa nhận thấy được chính mình sau lưng phụ thân cho mẫu thân ánh mắt. Hảo, hôm nay đều không nói chuyện những việc này, Huệ Trân, các ngươi hai mẹ con hảo hảo trò chuyện, Mễ Kỳ, muốn hay không cùng ông ngoại đi ra bên ngoài. Mễ Kỳ lắc lắc đầu, ăn mặc tiểu tây trang bộ dáng thực phấn nộn rất xoáy khí. Nguyễn Hạo Nam đành phải chính mình một người đi ra ngoài, nhân tiện đem phòng nghỉ môn đóng lại. Mẹ, ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Mễ Nhu nhìn trước mắt mẫu thân, không cấm tự đáy lòng mà nói. Mễ Huệ chân mặt già không cấm đỏ hồng. Vì cái gì hôm nay tiệc cưới như vậy quẳng cung ẽ? Bên ngoài liền cái phóng viên đều không có, đây là hắn cho ngài phong cảnh hôn lễ. Nghĩ vậy chút, Mễ Nhu liền nhịn không được mà tức giận bất bình. Tiểu Nhu, thôi bỏ đi. Mấy thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là mẹ rốt cuộc được như ý nguyện mà gả cho phụ thân ngươi, này liền đủ rồi. Mễ Huệ chân trên mặt hoán ra hạnh phúc sáng rọi, lệnh Mễ Nhu cảm giác sâu sắc vô ngữ. Tiệc cưới thỉnh người chỉ có mấy cái ở nông thôn thân thích, Mễ Nhu nghe Nguyễn Hạo Nam giải thích nói không nghĩ phô trương lãng phí, muốn đi đầu liêm khiết làm một vị quan tốt viên, hy vọng Mễ Nhu có thể lý giải. Liên tính đấy lòng khinh thường hắn cách làm, hắn dối trá ứng phó, sự tình đã đến này nông nỗi. Mễ Nhu liền tính không hiểu cũng không có biện pháp. Tiệc cưới tiến hành đến cuối cùng, Nguyễn Mộ Hương tới. Đủ đặng màu đen đủng tử, người mặc màu đen đâu váy, trên đầu còn mang màu đen mao nhung mũ. Nhìn đến Nguyễn Mộ Hương này thân vội về chịu tang màu đen trang điểm, Mễ Huệ chân sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, ngay cả má biên phấn mặt hồng đều che không được, Nguyễn Hạo Nam trên mặt cũng dâng lên vẻ giận. Nguyễn Mộ Hương lắc mông thân thẳng tắp đi đến Mễ Nhu trước mặt, bang một tiếng. Giơ lên tay phải liền quăng một bạt thai cấp Mễ Nhu, động tác chi thần tốc, lệnh tất cả mọi người sợ ngây người. Tiện nhân, ngươi thế nhưng làm đái địch vệ khắc đem chúng ta Trinh Phong công ty phá đổ. Nguyễn gia rốt cuộc có cái gì thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng làm người ngoài tới phá đổ chúng ta công ty. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi không biết kia công ty đối ba có bao nhiêu quan trọng sao? A, ngươi cái này tiện nha đầu. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ném xong cái tát tay tiếp theo liền hướng Mễ Nhu trên đầu chụp tới. Mễ Nhu chịu đựng trên mặt nóng rất đau, hai mắt toát ra lửa giận, đôi tay đi phía trước đẩy, đem nàng đẩy ra, sau đó giơ lên tay phải dục phản kích, nhưng trung quy đã muộn một bước, ở không trung đã bị Nguyễn Mộ Hương tay ngăn lại rời ra, lạnh giọng cười nhạo, như thế nào? Ngươi còn muốn đánh hồi ta? Ngươi cho rằng ta là ai? Dung đến ngươi cái này tiện nha đầu chạm vào. Nguyễn Mộ Hương! Ta giống nhau cũng không dung đến ngươi như thế tiện đạp ta. Dùng sức mà tránh thoát Nguyễn Mộ Hương tay, Mễ Nhu khỏe mắt dư quang thấy được xuyên hắc y phục A Biu cùng A Lương hướng bên này chạy tới. Hương Nhi, không được làm cản. Nguyễn Hạo Nam ở một bên lạnh giọng quát. Lúc này, còn có chút không đi thân thích đều vây quanh lại đây, bắt đầu mồm năm miệng mười mà thấp giọng thảo luận. Ở nông thôn người đều biết Nguyễn Hạo Nam phía trước phụ Mễ Huệ Trân, cưới trong thành có quyền thế nhân gia thiên kim. Hiện tại vợ trước đã chết, hắn mới cùng nguyên lai vị hôn thê thành hôn, thân thích nhóm vốn dĩ liền đối hắn rất có phê bình kín đáo. Hiện tại nhìn đến Nguyễn Mộ Hương khi dễ Mễ Nhu, mọi người đều lòng đầy căm phẫn địa biểu hiện tại ánh mắt chung, lại không dám đi ra thế Mễ Nhu giảng một câu lời hay. Ba, ngươi còn không biết sao? Chúng ta Trinh Phong công ty bị. Có chuyện gì về nhà lại nói, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiểu Nhu. Đêm nay ngươi liền mang Mễ Kỳ tùy chúng ta cùng nhau về nhà. Nghiêm khắc chân thật đáng tin khẩu khí đánh gãy Nguyễn Mộ Hương nói, uy nghiêm đến làm người vô pháp cãi lời. Ba, ta không đi. Mễ Nhu trên mặt đau đến nước mắt ở khung thẳng đảo quanh, Cố Tân Tùng còn đang chờ tiếp nàng cùng bảo bảo trở về đâu. Lúc này A Biu làm lơ người khác khác thường ánh mắt đi đến Mễ Nhu bên người hỏi, Mễ tiểu thư, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Không có, các ngươi trở về đi. Mễ Nhu thanh âm mang theo nước nở. A Biu xoay người đi thời điểm, dùng hung ác ánh mắt cảnh cáo Nguyễn Mộ Hương, lại động Mễ tiểu thư, không tha cho ngươi. Vẫn luôn đứng ở Mễ Nhu bên cạnh tiểu nhân nhi Mễ Kỳ, nâng lên cẳng chân chiều Nguyễn Mộ Hương đá vào, người xấu. Người xấu. Hắn nhớ rõ lần trước chính là nàng đem chính mình làm đau, hiện tại thế nhưng còn khi dễ mọ mì, tuy rằng người khác tiểu thuyết lời nói không quá lưu loát, nhưng đấy lòng đều rất rõ ràng nàng vừa rồi đánh mọ mì. Mễ Huệ chân bước nhanh đi đến Mễ Nhu bên người, đau lòng mà nhìn đến trên mặt nàng kia năm cái rõ ràng dấu ngón tay, nhưng đối mặt hùng hổ Nguyễn Mộ Hương, tính cách yếu đuối nàng cũng không dám nói cái gì, đành phải lấy ủy khuất ánh mắt nhìn Nguyễn Hạo Nam. Nguyễn Hạo Nam nhìn đến kia hai cái hắc y rìa người và vỡ, một bộ điển hình xã hội đen tay đấm trang điểm, trên mặt vẻ giận trở nên ngưng trọng nghiêm khắc lên, đợi lát nữa này tiệc cưới một kết thúc, đều về nhà đi, một cái đều không thể thiếu. Có chút thân thích nhìn thấy này cục diện bế tắc, đều sôi nổi mà cáo tử. Vốn dĩ tham gia tiệc cưới người liền không nhiều lắm, cho nên thực mau liền tán tịch. Mễ Huệ Chân không nghĩ tới chính mình mong hai mươi mấy năm qua hôn lễ cư như vậy qua loa chật vật xong việc. Cố Tân Tùng xa hoa màu đen chạy băng băng xe hơi kỳ thật liền ngừng ở khách sạn bãi đỗ xe, phái đi hai cái bảo tiêu đều ở Mễ Nhu chung quanh bảo hộ. Hắn đương nhiên không nghĩ tới A Bưu bọn họ kỳ thật bị tiệc cưới người cấp ngăn cản xuống dưới, che ở tiệc rượu bên ngoài. Vốn dĩ ngày hôm qua hắn cũng chưa nghĩ tới muốn tới đưa bọn họ hai mẹ con, không nghĩ tới cuối cùng mà xui quỷ khiến thế nhưng tự mình đưa bọn họ lại đây. Đem bọn họ đưa đến khách sạn, Cố Tân Tùng đi một chuyến song đao câu lạc bộ, xử lý một chút sự tình, nhưng suy nghĩ tổng hội không tự chủ được mà vòng quanh Mễ Nhu chuyển, di động lấy ở trên tay. Thường thường mà cách một hồi liền nhìn xem, cuối cùng hắn dứt khoát khiến cho tài xế ngừng ở khách sạn bãi đỗ xe tính. Di động chấn vang, là A Bưu đánh tới. Theo ống nghe truyền đến thanh âm, Cố Tân Tùng mặt càng ngày càng cứng đờ, hàn mâu càng là phủ lên thật dày một tầng băng. Mở cửa xe, chân dài một mại liền hướng khách sạn trên lầu tiệc cưới nơi sân đi đến. Cái này buồn nữ nhân, bị người đánh, cũng không biết gọi điện thoại nói cho chính mình. Hắn ngực gần ẩn mạo hừng hực liệt hỏa, cứ việc cùng nàng quan hệ lẫn nhau còn không có nước chảy thành sông nông nỗi, nhưng Cố Tân Tùng hiện tại không nghĩ tới nàng là người ngoài, hai tử đều là của hắn, hai tử mẹ nó bị người khi dễ, này không phải tương đương khi dễ hắn sao. Hơn nữa hắn cũng biết Mễ Nhu này bàn tay bị quặc cũng là vì hắn duyên cớ. Đối với Nguyễn Mộ Hương thật đúng là thù mới hận cũ toàn tích ở bên nhau, hắn tuyệt không sẽ nhẹ tha nàng. Nhưng hiện tại hắn sẽ không động thủ trước mặt mọi người còn trở về, này thù, cũng không phải còn một cái tắt liền có thể tiêu trừ, hắn thói quen muốn người cả vốn lẫn lời còn trở về. Đây là song đao sẽ người bao năm qua tới dưỡng thành thói quen. Tiệc cưới tịch thượng, khách khứa cơ bản đã đi sạch sẽ, người phục vụ ở đâu vào đấy mà thu thập cơm thừa canh cạn. A Bưu thấy Cố Tân Tùng từ cửa thang máy đi ra, chạy nhanh đón tiến lên nói, bọn họ ở phòng nghỉ. Mễ Kỳ thế nào? Tiểu thiếu gia còn hảo, không ai dám chạm vào hắn. Hừ. Cố Tân Tùng cái mũi nặng nề mà phun ra một đoàn hơi thở, quanh thân đều bao phủ lạnh băng, lệnh người không rét mà run. Nho nhỏ phòng nghỉ chỉ có Mễ Kỳ non nớt thanh âm ở gào, muốn đặt đi, muốn đặt đi. Thói quen tính mà tìm kiếm anh hùng phụ thân che chở. Mễ Nhu vô nhẹ hài tử phần lưng trấn an, bị đánh quá nửa bên mặt đã hơi hơi sướng khởi, hốc mắt hơi nước tổng tụ mà không tiêu tan. Nhưng nàng vẫn cứ quật cường mà tưởng chịu đựng. Từ nhỏ không phải không có bị khi dễ quá, nhưng hôm nay trước mặt mọi người bị ném cái tát lại là lần đầu tiên, hơn nữa nhiếp với mẫu thân đại hôn nhật tử, phụ thân thể diện, chính mình thành có hại cái kia, liền kính trở về động tác đều bị bắt nhìn xuống, sao không cứ gọi nàng khó chịu nín thở. Mễ Huệ chân giận mà không dám nói gì mà nhìn ngồi ở một bên khiêu một cái màu đen đủng Nguyễn Mộ Hương. Nguyễn Hạo Nam tắc cùng khách sạn giám đốc nắm tay nói cảm ơn. Cảm thấy đến từ cạnh cửa có cổ lạnh leo khí thế, mọi người đều không cấm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đổ cao lớn vĩ nạn thân ảnh đứng ở cạnh cửa, người tới trên mặt hàn mâu từng cái nhìn quét, không một tia ý cười, cuối cùng ngừng ở Mễ Nhu kia ửng đỏ sưng vù mặt, rốt cuộc có động dung. Mễ Nhu, thật là cái buồn nữ nhân. Đặt đi. Ở Mễ Nhu trong lòng ngực Mễ Kỳ kinh hỉ mà chiều hắn chạy tới. Tân Tùng. Nhìn thấy hắn thân ảnh xuất hiện, Mễ Nhu giống như nhìn thấy chân chính thân nhân, đáy lòng ủy khuất lập tức liền hỏng mất dường như chạy ra tới, nước mắt rốt cuộc thu không được mà chạy xuống dưới. Nhìn kia trong suốt thanh triệt nước mắt, Cố Tân Tùng cảm thấy chính mình tâm bị phỏng dường như đau, đi nhanh hướng nàng đi tới, giữa đường một tay cánh tay bế lên Mễ Kỳ, tới rồi nàng trước mặt, vươn ngón cái nhẹ nhàng thí đi trước mắt nước mắt, đi, chúng ta về nhà. Ngữ khí là Mễ Nhu chưa từng nghe qua ôn nhu sủng nịch. Sau đó Cố Tân Tùng ấm áp bàn tay to nắm lấy tay nàng liền đi ra ngoài, ánh mắt rốt cuộc không thấy mặt khác bất luận kẻ nào. Cố Tân Tùng này cổ buổi trưa không người, lãnh ngạo chi khí kích thích ở đây những người khác, không khí lập tức căng thẳng. Nguyễn Hạo Nam hơi hơi nhăn lại mày, Mễ Huệ chân tâm bất an mà nhắc lên, Nguyễn Mộ Hương dùng ghen ghét ánh mắt trừng mắt Mễ Nhu. Lúc này Cố Tân Tùng đối Mễ Nhu thái độ liền tượng lúc trước đối Mạc Ni Na giống nhau, trong mắt chỉ có nàng không có người khác. Đái địch vệ khắc, nếu ngươi đã đến rồi, kia không thể tốt hơn, ta muốn nghe xem ngươi giải thích. Vì cái gì muốn cố ý giá thấp bán tháo Trinh Phong? Làm hại Trinh Phong ngắn ngủn mấy ngày nội không đáng một đồng. Ta đã nói qua, Hoàng Dũng sự tình cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có, ngươi không cần đem việc này giận chó đánh mèo với Trinh Phong. Đái địch vệ khắc, làm người làm việc muốn lưu lại đường sống, nếu không, báo ứng chung có một ngày sẽ đến phiên người trên đầu. Nguyễn Mộ Hương căm giận mà nói. Cố Tân Tùng đi đến cạnh cửa bước chân ngừng lại, đem trên tay mẹ kỳ trầm mặc mà đặt ở mẹ nhu trong lòng ngực, tiếp theo hướng Nguyễn Mộ Hương ngồi vị trí nhìn lại, hàn mâu một mảnh yên tĩnh, sâu và đen không thấy đế, chân dài chuyển ngươi đi bước một tới gần nàng, quanh thân đoạt người mãnh liệt lạnh băng khí thế đông lạnh đến toàn bộ tiểu trong phòng người lòng bàn chân đều ứa ra hàn khí. Nguyễn Mộ Hương ánh mắt hiện lên sợ hãi kinh hoàng, từ ghế dựa đứng lên, cầm lòng không đậu mà lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng chống lại mặt tường, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mới nhớ tới cô Tân Tùng sau lưng một cái khác thần bí thân phận, Hắc Đạo Bang Hội Bộ trưởng. Ngày thường tiêu ngạo khí thế toàn héo đi xuống, hiện tại chỉ còn lại có bị hắn hàn mâu cảm nhiễm lại đây lạnh băng. Cố Tân Tùng một bàn tay chống mặt tường, cương thi ngạnh mặt bộ ở nàng trước mắt dần dần bung ra, khoe miệng xả ra một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng chậm chậm nói, Nguyễn Mộ Hương, báo ứng trò chơi mới vừa bắt đầu liền chịu không nổi. Nếu ngươi ký ức còn tốt lời nói, ta nói rồi một tuần nội làm ngươi chinh phong xong đời. Này gần là bước đầu, bước tiếp theo chính là ngươi người xong đời. Nào chỉ tay đánh mễ nhu. Hán thình lình lập tức bắt được Nguyễn Mộ Hương tay phải, khoe miệng cười lạnh chuyển vì âm trầm trầm đất nước môi, lộ ra bên trong tuyết trắng hàm răng, gàn từng chữ một mà tiếp tục dùng không hề độ ấm thanh âm nói, này chỉ tay, phải không? Ngươi hy vọng nó biến thành xương cốt vẫn là hy vọng biến thành phòng thí nghiệm phao tiêu bản. A, Nguyễn Mộ Hương hoàn toàn toàn bị hắn làm cho người ta sợ hãi bộ dáng dọa đổ, thất thanh kêu sợ hãi. Nguyễn Hạo Nam vội vàng cùng giám đốc nói thanh khiểm đi tới, thấp giọng gầm lên, thỉnh ngươi buông ra tay nàng. Cố Tân Tùng mắt điếc tai ngơ, thậm chí liền đầu cũng chưa chuyển một chút đối mặt Nguyễn Hạo Nam. Hắn hàn mâu tiếp tục để sắt vào xoắn lấy Nguyễn Mộ Hương tầm mắt, lệnh nhân sinh sợ. Nguyễn Mộ Hương, hy vọng không lâu tương lai, ta nhìn đến ngươi trước mặt mọi người quỳ gối mễ nhu dưới chân thỉnh cầu nàng tha thứ. Ta không đánh nữ nhân, nhưng tra tấn nữ nhân phương pháp ta có thể liệt ra 1000 loại. Ngươi tin không? Xương ngón tay rõ ràng thon dài ngón tay thực nhiệt tình mà lướt qua nàng mu bàn tay. Nguyễn Mộ Hương tức khắc cảm giác bị sờ qua mu bàn tay nơi đó truyền đến một cổ âm hàn chi khí hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó thẳng để trái tim, nàng nhịn không được cơ linh linh địa đánh cái dùng mình. Nguyễn Hạo Nam dùng sức mà một phen kéo ra cô Tân Tùng, cởi bỏ nữ nhi bị nhốt trụ tình cảnh, lạnh giọng hạ lệnh chủ khách, cố tiên sinh, đây là tư nhân tiệc cưới nơi, phiền toái ngươi đi ra ngoài. Cố Tân Tùng mặt vô biểu tình mà xoay người sang chỗ khác, kéo Mễ Nhu liền đi ra ngoài. Tiểu Nhu, nếu ngươi hôm nay cùng người nam nhân này đi ra cửa này, về sau cũng đừng lại đã trở lại. Nguyễn Hạo Nam khí cô Tân Tùng làm lơ, càng khí vừa rồi luôn luôn lấy làm tự hào nữ nhi ở trước mặt hắn thế nhưng sợ hai đến một chút đánh trả năng lực đều không có. Hôm nay Trinh Phong công ty kể bên đóng cửa nguy cơ, hắn không phải không biết, mà là đối mặt địch nhân ác ý thu mua. Sau đó ác y giá thấp bán tháo cổ phần cách làm một chút vãn hồi năng lực đều không có. Bởi vì Trinh Phong công ty không biết từ khi nào bắt đầu Nguyễn Mộ Hương liền đem nó đi bước một thiếu hụt. Cố Tân Tùng là người nào, hắn Nguyễn Hạo Nam đấy lòng đã sớm rõ ràng. Cũng biết 3 năm trước đây bởi vì Nguyễn Mộ Hương thi kế, làm cho tiểu nữ nhi Mễ Nhu thừa nhận rồi này phân tội nghiệt hậu quả xấu. Hắn trong lòng đau rất nhiều, vì bảo toàn chính mình danh dự, đành phải nghe theo Nguyễn Mộ Hương chủ ý. Từ nàng tới xử lý việc này, đối với cái này nữ nhi, hắn vẫn luôn coi là sau lưng nhất trợ thủ đắc lực, liên tiếp tuyển cử, không có nàng cùng Hoàng Dung ở sau lưng duy trì, hắn rất khó có thể đảm nhiệm cùng liên nhiệm. Cho nên, cái này nữ nhi chưa từng làm chính mình thất vọng quá. Nhưng là hiện tại Trinh Phong công ty sắp gặp phải đóng cửa tình huống làm hắn bắt đầu hoài nghi Nguyễn Mộ Hương làm việc năng lực, đáng tiếc hết thể đều đã quá muộn. Nghe được Nguyễn Hạo Nam thả ra nói, Mễ Huệ Chân cùng Mễ Nhu đều không tự chủ được động đất run. Hạo Nam. Mễ Huệ Chân uyển chuyển mà kêu ra tên của nam nhân. Mễ Nhu nội tâm một trận co chặt đau đớn, so trên mặt đau còn thấu xương. Lại như thế nào hận, hắn cũng là phụ thân A. Đều là hắn nữ nhi, vì sao nàng cùng Nguyễn Mộ Hương ở hắn cảm nhận chung vị trí liền như thế cách biệt một trời. Cho dù lại nhiều xa cách, nàng cũng là hắn cốt nhục A. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đãi nàng? Từ nhỏ không có được đến quá hắn tình thương của cha, hiện tại vẫn cứ thể hội không đến. Như vậy phụ thân, có cùng không có đều giống nhau, không có gì khác nhau. Trên mặt một mảnh thích nhiên, ôm chặt mẹ kỳ, dương dương từ cố Tân Tùng mang theo chính mình bước máy móc bước chân đi phía trước đi. Tiểu Nhu, ngươi đừng đi. ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm, liền mẹ cũng không cần sao. Mễ Huệ Chân đuổi theo trước, túm cánh tay của nàng. Ngươi ba hiện tại đang ở nổi nóng, ngươi như thế nào có thể ở thời điểm này còn tùy hứng. Nghe mẹ nó lời nói đêm nay mang Mễ Kỳ cùng nhau về nhà. Mẹ biết ngươi chịu ủy khuất, mẹ vô dụng, liền chính mình nữ nhi bị người đánh còn không dám hé răng. Tiểu Nhu, hôm nay là mẹ nó thành hôn nhật tử, ngươi, nếu ngươi đều không trở lại một nhà đoàn tụ nói, kia mẹ khổ tận cam lai hoàn chỉnh cái này gia đình lại có cái gì ý nghĩa? Mẹ chính là muốn cho ngươi quang minh chính đại mà nhận tông về tổ A, quản chi ngươi trong lòng trách ta hoàn ta, cũng trước cùng mẹ trở về, được không? Mễ Huệ Chân biên thấp giọng cấp nói biên láo lệ tung hành, khỏe mắt Tế Văn có vẻ càng thêm khắc sâu, vừa rồi ở tiệc cưới thượng Mỹ lệ ưu nhã lập tức trở nên giả cả ưu hoán, còn có trong mắt vô tận yêu thương. Nhìn thấy mẫu thân nước mắt cùng thấp thấp cầu xin, Mễ Nhu chóp mũi chua xót khó làm, vừa mới thanh minh hốc mắt lại hiện lên một tầng thủy quang. Mẹ, hắn trước nay liền không đem ta đương nữ nhi xem, ta cần gì phải lại ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ. Cố Tân Tùng yên lặng dùng sức mà ôm lấy nàng bả vai, cho nàng chống đỡ lực lượng. Tiểu Nhu, ngươi ba cũng có hắn khó xử. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta chung quy là người một nhà a, ngươi chẳng lẽ liền thật sự nhẫn tâm nhìn mẹ ngày đại hỉ cũng nhân ngươi thương tâm rơi lệ sao? Biết nữ chi bằng mẫu a, biết cái gì lý do nhất có thể đả động nữ nhi tâm. Quả nhiên, cuối cùng Mễ Nhu ở mẫu thân bọc nước mắt đạn pháo chung bất đắc dĩ đầu hàng, đáp ứng mang theo Mễ Kỳ ở nhà ở vài ngày. Cố Tân Tùng thở dài khẩu khí, ánh mắt phóng mềm, túi lầu nói, nếu lại chịu người khác khi dễ, đừng quên cứ gọi điện thoại nói cho ta liền đi tiếp ngươi về nhà. Hắn không chú ý tới chính mình đêm nay liên tiếp đối Mễ Nhu nói hai lần về nhà nói. Hắn biệt thự giống như cùng Mễ Nhu dường như không nửa mao tiền quan hệ đi. Ân, Tân Tùng, mấy ngày nay ngươi cũng muốn chú ý thân thể, cái kia miệng vết thương phải cẩn thận, đừng lại nứt toạc. Hai người nói nhỏ không thôi, lưu luyến không rời. Đã triệt tiệc rượu tiệc cưới có vẻ trống rỗng, Mễ Nhu cùng Cố Tân Tùng đứng ở một bên thân mật mà tế nói, hơn nữa Mễ Kỳ kẹp ở hai người trung gian, thường thường mà tả hữu kéo hai người cổ, ngọt ngào mà kêu lên, đặt đi. Mọ mì. Thân thân cái này, thân thân cái kia. Tình cảnh này tiện sắt đứng ở một bên khách sạn người phục vụ. Đương nhiên, cũng có người nhìn đến lúc sau, mãn nhãn đều là mãnh liệt hận ý cùng lòng đố kỵ, vênh vào tự đắc mà rời đi. Cuối cùng, nhìn Nguyễn Hạo Nam người một nhà rời đi khách sạn, ngồi ở bãi đỗ xe xe hơi nội Cố Tân Tùng bắt cái điện thoại đi ra ngoài, phái người 24 giờ canh giữ ở Nguyễn Phủ. Còn có ta muốn Nguyễn Hạo Nam gần nhất đều cùng chút người nào gặp mặt tư liệu. Thanh âm trầm thấp mà âm lãnh. Cứ việc hắn không nghĩ Mễ Nhu cùng Mễ Kỳ cùng Nguyễn Hạo Nam bọn họ trở về, nhưng có một số việc không đi một bước hiểm cờ liền vô pháp thắng được toàn bộ, hy vọng hết thể đều ở chính mình nắm giữ chung, không có nhân đêm nay tiểu nhạc đệm mà có biến hóa. Mễ Nhu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta làm như vậy là vì ngươi, vì chúng ta về sau. Cố Tân Tùng bậc lửa một chi yên, tuấn lãng mà góc cạnh rõ ràng mặt ở sương khói chung dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Tuy không nghĩ vì, lại không thể không vì này. Lấy hay bỏ chi gian, có khi cũng muốn có độ mà vứt bỏ một ít, mới có thể được đến càng nhiều. A chà, lái xe. Đêm nay liền ở câu lạc bộ trụ, không trở về Dương Minh Sơn. Nơi đó thiếu Mễ Nhu, thiếu Mễ Kỳ, thiếu Thu Hàn, trở nên không hề có ra cảm giác. Trở về quận cũ ế, còn không bằng ở câu lạc bộ nhìn xem bãi, nhìn những cái đó náo nhiệt cảnh tượng mà qua. Còn có hai ngày liền một tuần, Thu Hàn thương đã ở chậm rãi khôi phục, cứ việc còn không có nhận được hắn điện thoại, nhưng Cố Tân Tùng đối hắn quan tâm liền không đình chỉ quá, gọi người lợi dụng các loại con đường đi thám thính gần ở Ma Cao một tòa tư nhân đảo nhỏ biệt thự. Đương nhiên, Cố Tân Tùng cũng có tự mình đánh quá điện thoại cấp David, nhưng đối phương căn bản là không tiếp điện thoại. Trực tiếp làm hắn nghe cơ giới hóa giọng nói. Hừ, hắn Cố Tân Tùng còn chưa từng ở người khác trước mặt như thế thất quá mặt, cái này David thật đúng là đủ tốn. Bất quá, nhìn đến tổng bộ mới vừa truyền đến David hồ sơ, Cố Tân Tùng liền hoàn toàn có thể lý giải hắn tốn lý do, khống chế một cái khổng lồ lính đánh thuê đoàn nhị đương ra, có thể không tốn sao. Xem ra lúc trước bị hắn ra vẻ đáng thương thể diện hoàn toàn cấp che mắt. Này thất lang nguyên lai đã sớm nhìn chằm chằm hắn ra dương, mà chính mình lại không tự biết, cư nhiên còn dẫn sói vào nhà. không nghĩ tới nước Mỹ kia ra phủ kẹt công ty chính là bọn họ Bạch Đạo Bề Mặt công ty, lần này Cố Tân Tùng nhìn lầm. Chắc không được lần trước góp vốn sự như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi, lại còn có không mang theo bất luận cái gì điều kiện. Không, bọn họ lúc ấy không đề điều kiện, mà là bảo lưu lại quyền lợi. Lúc này, Cố Tân Tùng mới biết được lúc trước đồng ý bọn họ phủ kẹt công ty giữ lại quyền lợi này hứa hẹn hứa đến quá khinh suất. Hắn hiện tại có chút minh bạch David giải lớn như vậy vong đều vì cái gì. Ha ha, chơi phúc hắc chơi thủ đoạn, hắn Cố Tân Tùng vui phụng bồi. Hơn nữa hắn cũng trước nay không thiếu quá này đó sinh hoạt nguyên tố, cương thi ngạnh mặt không có một tia sinh khí dấu hiệu, hơi mỏng môi huyễn ra một cái hư vô cười, chỉ có hàn băng mắt ở nước toạc, đổi thành một loại thị huyết hồng, chơi trò chơi đụng tới cao thủ, cái loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác thực dễ dàng liền lệnh người toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tập trung tinh thần, không chém giết đến cuối cùng phân ra kết. Quả thề không bỏ qua. Nghĩ đến Thu Hàn, mặc niệm này tên, trước mắt liền lóe ra hắn thon chắc thon dài như tân trúc thân mình, không biết hắn đương sự hay không biết David. Canh gương mặt thật. Cố Tân Tùng có chút lo lắng hắn. Nguyễn Phủ, Mễ Kỳ ở trên xe thời điểm, liền vây được ngủ rồi. Mễ Nhu Kỳ thật nguyên lai có đã tới nơi này, nhưng đều là nghỉ đông và nghỉ hè khi vì kiếm ăn phí hoặc là học phí mới đến. Nơi này nguyên lai nữ chủ nhân đã qua thệ, Nguyễn Mộ Hương liền dọn đến bên ngoài ở. Cho nên nơi này hiện tại danh chính ngôn thuận mà thành Mễ Huệ chân chân chính ra, nàng suy nghĩ hai mươi mấy năm ra. Trong phòng, Mễ Huệ chân ở Mễ Nhu trên mặt lăn lộn trứng gà, trong mắt hàm chứa thần sắc áy náy. Đứa nhỏ này cùng nàng hai mươi mấy năm qua, vẫn luôn ở tàn khuyết không được đầy đủ trong gia đình trưởng thành. Rất nhiều sự tình đều học xong lần nhẫn, học xong ở sau lưng một mình tiêu hóa đến từ ngoại giới thương tổn. Mẹ, ngài đi ngủ đi, ta chính mình tới là được. Chịu không nổi mẫu thân kia đáng thương bộ dáng, Mễ Nhu duỗi tay tiếp nhận mẫu thân trên tay trứng gà, chậm rãi ở trên mặt trằn trọc lăn lộn. Tiểu Nhu, ngươi liền tha thứ tỉ tỉ ngươi đi. Nàng cũng là nhất thời khí ở trên đầu. Mẹ, những lời này ngài từ nhỏ liền cùng ta nói đến đại, khi còn nhỏ ta bị các nàng hai mẹ con khi dễ, ngài trừ bỏ kêu ta nhường nhịn, còn có cái gì? Mễ Nhu đối mẫu thân cảm thấy phi thường thất vọng. Nội tâm đau xót thường thường không phải bởi vì người khác đối chính mình gây đủ loại thương tổn, mà là đến từ thân nhân bất bình đối đãi, phụ thân như thế, mẫu thân cũng như thế, tiêu nàng như thế nào không nản lòng thoái chí, như thế nào không trái tim băng giá. Mễ Huệ chân tự biết thua thiệt hài tử, ngượng ngùng không lên tiếng, thật sâu mà thở dài, Tiểu Nhu, nghe nói ngươi ba cùng ngươi tỷ làm công ty muốn đóng cửa, mẹ hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn ngẫm lại biện pháp. Nói xong lời cuối cùng câu kia khi, gần như không thể nghe thấy. Mễ Nhu vừa nghe lời này, tức giận đến đem trên tay trứng gà hướng trên tủ đầu giường một quán, cố nén đau lòng, lạnh giọng nói, mẹ, làm nửa ngày nguyên lai các ngươi tưởng ta trở về trụ, chính là bởi vì việc này a. Ta Mễ Nhu có thể giúp bọn hắn tưởng biện pháp gì? Đơn giản chính là bởi vì Cố Tân Tùng là Mễ Kỳ phụ thân, lần trước vì hài tử sự, hắn đã đem thượng trăm triệu phát minh hạng mục đều nhường cho tỷ. Nàng còn muốn thế nào? Là ba làm ngài đảm đương thuyết khách sao? Kia hắn vừa rồi vì cái gì không kéo xuống thể diện trực tiếp cùng Cố Tân Tùng nói, vì cái gì để cho ta tới nghĩ cách? Không, Tiểu Nhu, ngươi nghe ta nói, ngươi ba không có nói lời này, này hoàn toàn là mẹ cá nhân chủ ý hắn lại nói như thế nào cũng là ngươi phụ thân, chẳng lẽ ngươi liền như vậy thấy chết mà không cứu sao? Nếu công ty đóng cửa làm hắn thiếu sau lưng kinh tế cây trụ, liền dễ dàng bị chính giới mặt khác đối thủ chỉnh suy sụp. Này con đường làm quan sự, ngươi lại không phải không biết. Vừa rồi ta xem cái kia nam dường như đối với ngươi cùng hài tử đều khá tốt, ngươi cũng không giống ngoại giới truyền như vậy đáng sợ, chỉ cần ngươi nói với hắn nói, hắn khẳng định sẽ bỏ qua ngươi bà công ty. Mẹ, ta rốt cuộc có phải hay không ngài nữ nhi a? Bị ngươi đánh thời điểm, ngài không rên một tiếng. Hiện tại có cầu với người khác khi, lại đem chính mình thân sinh nữ nhi ra bên ngoài đẩy. Mễ Nhu chán nản, ngã vào trên giường, đem chăn che, cái gì đều không muốn nghe xong. Mễ Huệ chân đành phải lại lần nữa than thở dài đi ra cửa phòng. Trở lại chính mình phòng ngủ khi, Nguyễn Hạo Nam sắc bén ánh mắt đảo qua trên mặt nàng biểu tình, trong lòng hiểu rõ. Hạo Nam, thực xin lỗi, ta không có thể giúp đỡ ngươi. Mễ Huệ chân cảm thấy cho tới nay không có thể cho trượng phu giải một chút phiền nhiễu. Chính mình thật sự là vô năng. Đều lao phu lao thê, còn nói cái gì thực xin lỗi. Nói nữa, những việc này trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần đi khuyên Tiểu Nhu, kia hài tử từ nhỏ tính cách liền quật, có chính mình chủ trương. Hôm nay đều mệt mỏi đi, liền sớm một chút nghỉ tạm đi. Đầy mặt trấn an tươi cười, tựa vị săn sóc tỉ mỉ trượng phu, chờ Mễ Huệ Chân cầm quần áo nhập phòng tắm khi, mới thong thả mà xoay người sang chỗ khác, đứng lặng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt trầm trầm bóng đêm, kia khiêm tốn ôn nhuận cười một chút mà từ trên mặt chút hết, đáy mắt hiện lên một loại người ngoài chưa bao giờ gặp qua âm ngoan chi sắc. Ngày hôm sau Nguyễn Phủ người một nhà ăn một cái đoàn viên bữa sáng, Nguyễn Hạo Nam thần sắc hòa ái dễ gần, đậu chơi mẹ kỳ. Mễ Nhu tắc cùng mẫu thân ở phòng bếp thu thập chén đũa tẩy xuyến. Mẹ, đợi lát nữa ta liền mang Mễ Kỳ hồi hắn đạt đi bên kia. Hắn gần nhất thân thể không phải thực hảo, ta muốn chiếu cố hắn. Tối hôm qua không trở về, cũng không biết chính hắn gọi người đổi dược không có. Mễ Nhu tổng cảm thấy lo lắng. Tiểu Nhu, không phải mẹ nói ngươi. Hiện tại chúng ta thật vất vả người một nhà đoàn tụ ở bên nhau, ngươi lại muốn mang Mễ Kỳ đi hắn nơi đó, danh không chính ngôn không thuận. Ngươi hả tất đâu. Hơn nữa thực mau liền phải ăn Tết, trong nhà bó lớn sự tình muốn ngươi hỗ trợ đâu. Mễ Huệ Chân đem trên tay cuối cùng một cái sứ thanh hoa chén trồng ở tủ chén thượng, bắt đầu rồi rong dài. Mẹ, hai mươi mấy năm đều như thế lại đây, hiện tại mới bắt đầu coi trọng thân tình bồi dưỡng, có phải hay không quá muộn? Lúc trước như thế nào liền không nghĩ như vậy đâu. Hắn là Mễ Kỳ đã đi, ta chỉ hy vọng chúng ta ba cái có thể ở bên nhau, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình, không nghĩ Mễ Kỳ lại quá ta cái loại này thiếu hụt gia đình ấm áp sinh sống. Mễ Nhu không chút khách khí mà đỉnh trở về. Tiểu Nhu, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ mẹ vẫn luôn không phải đem ngươi phụng ở lòng bàn tay thượng dưỡng sao? Ngươi ba đối với ngươi cũng hết tâm, chúng ta hai mẹ con ở nước ngoài sinh hoạt phí còn không phải là hắn ra. Không có hắn, ngươi từ đâu ra giáo dục phí? Ngươi hiện tại đều như thế nào lạc? Mẹ nói cái gì, ngươi liền đỉnh cái gì? Trước kia cũng không phải là như vậy. Nói, Mễ Huệ Chân tay lại muốn làm bộ sát khoe mắt nước mắt. Mẹ! Mễ Nhu vô lực mà hô thanh, mẫu thân mong hai mươi mấy năm đơn giản cũng chính là người một nhà đoàn tụ. Nhưng có một số việc đều tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi, mới đến bổ cứu, còn hữu dụng sao? Đặc biệt là cảm tình thượng sự. Tiểu Nhu, mang theo Mễ Kỳ liền ở nhà ăn Tết đi. Ngươi xem, ngươi ba cũng rất thích Mễ Kỳ, hiện tại người một nhà sinh hoạt ở bên nhau thật tốt. Tuy rằng hắn lúc trước không thích ngươi đem hải tử sinh hạ tới, cũng rất ít tự mình đến Canada đi xem Mẹ Kỳ, nhưng hắn mỗi năm đều có kêu ta đem Mẹ Kỳ ảnh chụp gửi cho hắn xem. Không tin, ngươi có thể đi ngươi ba thư phòng xem hắn trên bản sách phóng Mẹ Kỳ ảnh chụp. Ai, mẹ, ngài không cần lấy những việc này tới cùng ta nói, đối với ngài nói chuyện đó, ta thật sự không có biện pháp. Nha đầu thúi, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không lương tâm bạch nhãn lang đâu. Mễ Huệ Chân khí cực chính mình tâm tư bị đâm thủng. Bà ngoại, cái gì kêu bạch nhãn lang? Mễ Kỳ rất tò mò mà chạy đến phòng bếp hỏi. A, bà bối, ngươi sẽ nói thật nhiều cái tự, lặp lại lần nữa cấp mò mì nghe. Mễ Nhu kinh hỉ mà ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay đỡ Mễ Kỳ tiểu vai, trứng mắt trăng non mắt nhìn hắn miệng, chờ đợi hắn nói lại lần nữa. Cái gì kêu bạch nhãn lang? Mễ Kỳ nghiêng đầu lại rõ ràng hỏi một lần. Nga, ta bà bối, ngươi hiện tại có thể nói tốt nhiều tự nói. Bởi vì Mễ Kỳ nhị tuổi nhiều đúng là học nói chuyện quan trọng thời kỳ từ Canada đến Đài Bắc, học lời nói hoàn cảnh chuyển biến dẫn tới hài tử so cùng tuổi hài tử nói chuyện số lượng từ không nhiều lắm, biểu đạt giữa cũng thường kẹp có tiếng Anh, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Vui mừng chính là đại nhân cùng hắn giảng rất nhiều sự tình hắn đầu nhỏ đều rõ ràng là có ý tứ gì. Buồn mọ mi. Mễ Kỳ lộ ra một cái đáng yêu gương mặt tươi cười, cái này làm cho Mễ Nhu nhớ tới cô Tân Tùng, bọn họ hai cha con cười rộ lên bộ dáng thật giống. Ngươi xem ngươi hiện tại loại này vô tâm không phổi bộ dáng, chính là một con chính tông bạch nhãn lang. Ha ha, Mễ Nhu vui vẻ mà xoa xoa Mễ Kỳ tiểu hát phát, sau đó đem hải tử ôm lên. Mẹ, ta muốn mang Mễ Kỳ đi trở về. Nàng gấp không thể chờ mà hy vọng có thể cùng Cố Tân Tùng cùng nhau chia sẻ hài tử dần dần trưởng thành tiểu biến hóa. Hồi nào? Đây là nhà của ngươi. Nguyễn Hạo Nam từ phòng khách thăm quá mức tới nói, trên mặt là nghiêm túc biểu tình. Ba, ta muốn mang Mễ Kỳ hồi hắn đặt đi nơi đó. Ngươi một cái chưa lập gia đình nữ tử, mang theo chính mình hài tử không hảo hảo ở nhà ngốc, ngược lại đi lúc trước thương tổn ngươi nam nhân bên người, ngươi tưởng sự tình có hay không đầu óc à? Ba, kỳ thật Tân Tùng cũng không có như vậy hư, ở chung lúc sau ta mới hiểu biết. Nàng trước sau cũng không biết lúc trước cô Tân Tùng là bởi vì chúng Nguyễn Mộ Hương mê dược cho nên mới như thế tàn nhẫn mà thương tổn nàng. Nhưng dựa vào mấy tháng ở chung lệnh nàng mạc danh mà tin tưởng cố Tân Tùng mấy năm trước đối nàng thương tổn khẳng định là có khổ chung. Hừ, cùng nhân ra ở chung mấy tháng, liền đã quên lúc trước nếu không phải hắn, ngươi sẽ tạm nghỉ học sao? Ngươi sẽ làm một cái chưa lập gia đình mò mì sao? Nếu không phải hắn, ngươi sẽ chịu như vậy nhiều khổ sao? Hắn nếu chân ái ngươi nên cưới ngươi, cho ngươi một gia đình cùng danh phận, mà không nên từ ngươi không danh không phân. Danh không chính luôn không thuận mà dẫn dắt hải tử đi theo hắn. Hơn nữa, nghe nói hắn mặt khác còn có một cái nam tình nhân. Người như vậy, ngươi là có thể chịu đựng. Đối với hắn làm người thế nào, ngoại giới nghe đồn sôi nổi, ta tin tưởng này đó đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nguyễn Hạo Nam lời nói thâm thiế mà nói xong lời này, liền duỗi tay bưng lên trên bàn chén trà, bóc cái nhẹ nhàng uống lên khẩu trà xanh. Mễ Nhu che lại Mễ Kỳ lỗ thai. Không hy vọng hắn nghe được người trong nhà giảng hắn đặt đi nói bậy. Ba, Mễ Kỳ ở chỗ này đâu? Hảo, là mẹ ngươi mang Mễ Kỳ đi chơi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Hôm nay là cuối tuần thiên, không cần đi làm, cho nên hắn có thời gian chuẩn bị hảo hảo hơn hơn cái này từ nhỏ liền không thảo hắn thích tiểu nữ nhi. Mễ Huệ chân hiểu ý mà ôm Mễ Kỳ lên lầu đi. Mễ Nhu tắc đi theo phụ thân mặt sau vào lầu một thư phòng. Ba, ngài cũng không cần vì chuyện của ta sinh khí. Từ nhỏ ta liền không phải cái nghe lời nữ nhi, cho nên tổng không thảo ngài thích. Hiện tại nữ nhi lớn, có chính mình phân biệt thị phi năng lực, càng có chính mình cảm tình lựa chọn. Ngài cũng biết, không danh không phân mang theo hài tử đi theo nam nhân là thực mất mặt xấu hổ sự, kia ngài về sau liền càng hẳn là hảo hảo đối đãi mẹ. Đến nỗi ta cùng Tân Tùng sự, tuy rằng ta không có mẹ như vậy nén giận, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng vì mẹ kỳ, ta còn là nguyện ý đi thử ái Tân Tùng. Ngoại giới đối hắn như thế nào nghe đồn, ta cũng không để ý, ta chỉ để ý người nam nhân này có không mang cho hải tử hạnh phúc. Tiến thư phòng môn, Mễ Nhu liền đem phụ thân vừa rồi kia phiên lời nói toàn bộ đỉnh trở về. Đừng quên hắn nói loại tình huống này cũng đúng là hắn tạo thành mẫu thân hai mươi mấy năm tình cảnh. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được mỗi một lần cha mẹ, cha con gặp nhau khi cái loại này lén lút cảm giác. Nếu ở bên ngoài đụng tới còn muốn làm bộ không quen biết, vì che giấu tầng này cha con quan hệ, đáy lòng liền tính là lại phiền muộn, cũng vô pháp hướng tốt nhất đồng học hoặc bằng hữu nói hết loại này không muốn người biết tâm sự. Nguyễn Hạo Nam tựa hồ không nghĩ tới hảo tâm khuyên bảo nữ nhi lời này, đảo thành chính mình vác đá nện vào chân mình. Đáy lòng không cấm có chút thẹn quá thành giận, nhưng nho nhã trên mặt lại vẫn cứ như tắm mình trong gió xuân nói, tiểu nhu. Chúng ta cái kia niên đại cùng các ngươi hiện tại không giống nhau, cho nên không thể đánh đồng. Tình yêu ở bất luận cái gì niên đại đều là giống nhau, hy vọng yêu nhau lẫn nhau đều có thể chung chinh không du mà chỉ ái đối phương một cái, mà không phải đem tình yêu trở thành giá rẻ vật thương phẩm, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nói lấy về liền lấy về. Chuyện của ta là một loại ngoài ý muốn, nhưng ta hy vọng loại này ngoài ý muốn có thể mang đến tốt kết cục. Nguyễn Hạo Nam xem như hoàn toàn minh bạch chính mình vì sao từ nhỏ liền không thích đứa nhỏ này, nàng không lấy hắn đương phụ thân xem không sao cả, hắn có thể lý giải, rốt cuộc chính mình xác thật là thua thiệt các nàng hai mẹ con, nhưng cùng phụ thân nói chuyện cũng luôn là như vậy không xuôi thai, nói cái gì đỉnh cái gì, như thế nào có thể làm người thích đến lại đây. Làm chính khách, loại này xính miệng lưỡi khả năng sự không phải không được, ngươi xem qua có cái nào chính khách không phải đầu lưỡi chán liên. Hắn chỉ là cảm thấy cho dạ, đối với đứa nhỏ này. Đáy mắt có hiện lên một tia nháy mắt lướt qua ấy nấy, nhưng thực mau liền bình tĩnh như gương. Đi đến gỗ đỏ ghế, từ từ mà ưu nhã ngồi xuống, nâng lên sâu thẳm ánh mắt nhìn chính mình tiểu nữ nhi, tề nhĩ đoàn tóc, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua tới tham gia tiệc cưới đạm sắc quần áo. Chân bóng cái chán, lập thể cảm cũng không cường ngũ quan, có thể làm người cảm thấy có lượng điểm chính là cặp kia trăng non mắt. Đôi mắt này lệnh nàng bình phàm tư sắc trở nên sinh động, có loại thoát tục khí chất. Tiểu Nhu, ba cùng ngươi thảo luận chính là ngươi trung thân đại sự, mà không phải ba cùng mẹ ngươi chuyện cũ năm xưa. Mấy ngày nay ngươi liền mang theo Mễ Kỳ hảo hảo ở nhà bồi bồi ngươi mẹ, có chuyện gì qua Tết âm lịch lại nói. Người bình thường nói mặt sau hai câu lời nói khi, đều sẽ có một ít ôn nhu thần sắc, nhưng Mễ Nhu ở phụ thân trên mặt, trong mắt nhìn không tới, từ nhỏ liền tương đối hiểu được nhìn mặt đoán ý Mễ Nhu không thể không thừa nhận chính mình chưa bao giờ hiểu quá phụ thân. Ba, ta còn là mang Mễ Kỳ đi hắn đặt đi nơi đó đi. Ăn Tết thời điểm, ta sẽ cùng Mễ Kỳ lại đây xem các ngài. Nguyễn Hạo Nam túi đầu không người, cầm lấy trà cụ tay ngừng ở giữa không trung có vài giây, nhưng thực mau liền tiếp tục tẩy trà cụ cùng thiêu nước sôi. Nhân sinh a, chân tướng trà đài, mặt trên bãi đầy các dạng tẩy cụ, hài kịch, cùng bi kịch, bi kịch. Nhưng ấn hắn Nguyễn Hạo Nam tới nói, tất càng tượng mỗi ngày buổi sáng rời giường đánh răng giống nhau, một tay cầm tẩy cụ, một tay cầm bi kịch, trước lựa chọn nào một loại, từ hắn nắm chắc. Có loại thứ ba lựa chọn nói, kia tuyệt đối chính là không cần bi kịch, trực tiếp dùng khẩu tiếp thủy dùng tẩy cụ, trốn tránh bi kịch dùng lối tát, đây mới là hắn muốn nhân sinh, hết cả đời này theo đuổi nhân sinh. Sau một lúc lâu, Mễ Nhu mới nghe được phụ thân thanh âm, Tiểu Nhu, nếu ngươi như thế kiên quyết muốn đi hắn bên kia, ba cũng không ngăn trở ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giảng lời này khi, Nguyễn Hạo Nam vẫn cứ cúi đầu, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Mễ Nhu chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu mấy sợi tóc bạc ở trước mắt đong đưa, chóp mũi không tự chủ được mà cảm thấy có điểm lên men. Sau lại liền tính là mang theo Mễ Kỳ ngồi ở xe hơi hậu tòa, nàng trong đầu cũng vẫn là hoảng phụ thân trên đỉnh đầu đầu bạc. Phụ thân tài xế Lão Vương mở ra kiểu cũ xe hơi, vững vàng mà xử ra Nguyễn Phủ. Mễ Nhu lấy ra di động, bắt Cố Tân Tùng điện thoại, thế nhưng không ai tiếp, phỏng chừng còn đang ngủ đi, đáy lòng không cấm thầm mắng một câu đồ lười. Nghe xong giọng nói cuối cùng một thanh âm vang lên linh, tưởng lại trọng bắt một lần, di động liền len ken mà báo một tiếng cảnh, thật là, loại này thời điểm di động cư nhiên sắp hết pin rồi. Bất quá, đợi lát nữa liền có thể nhìn đến hắn, di động có hay không điện cũng dâu dịa. Mọ mì, ta tưởng đã đi. Mễ Kỳ nằm ở mọ mì trong lòng ngực có chút dầu dĩ địa đạo, nho nhỏ miệng đô khởi. Có lẽ là thiên tính đi. Hai tử hiện tại đối đặt đi cảm tình dường như so đối nàng cái này mọ mỉ còn thâm. Ân, thực mau liền có thể nhìn đến đặt đi. Vỗ vô hải tử phần lưng, Mễ Nhu khỏe miệng lặng yên treo lên, nghĩ đến thực mau liền có thể nhìn đến cô Tân Tùng, tâm tình tượng trong không trung dường như, sáng ngời, ấm áp. Người ở tâm tình tốt thời điểm, nhìn cái gì đều thuận mắt, cái gì đều cao hứng. Ngay cả vào đông không quá rắn chắc dương quang đều có thể làm nàng cảm thấy lòng tràn đầy thích. Xe xử đến một cái ngã tư đường chờ đèn đỏ khi, Mễ Nhu vô ý thức mà quay đầu xem ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ, liền ở đèn đường chuyển vì màu xanh lục, Lão Vương ở chuẩn bị khởi bước khi, đồng nhiên một đổ cao lớn nhân thể che ở cửa sổ xe, còn không có nghĩ đến cái gì, tiếp theo xe hậu tòa tả hữu hai cái cửa xe đồng thời bị mở ra, chen vào hai cái mang kính râm nam nhân, đem Mễ Nhu cùng hài tử gắt gao mà tê ở bên trong. Còn có, phía trước ghế điều khiển phụ cũng chen vào một cái nam, trong tay cầm một khẩu súng để ở Lão Vương sọ não thượng, thấp giọng mệnh lệnh nói, hướng rẽ trái, thẳng khai. Thanh âm thô rất đông cứng, cũng không phải người địa phương. Này liên tiếp nhanh chóng động tác, phát sinh không đến một giây đồng hồ thời gian, chờ Mễ Nhu phản ứng lại đây, tiếng kinh hô còn không có kêu xuất khẩu, đã bị người dùng khăn tay bưng kín miệng, một trận vượng mê cảm đánh úp lại, bên tai chỉ nghe được Mễ Kỳ thanh âm, buông ra mỏ mì. Lúc sau liền hoàn toàn không trí giác. Song đao xe câu lạc bộ văn phòng. Cố Tân Tùng híp mắt nằm ở xa hoa trên sofa, chân dài gác ở sofa tay vị điệp, nhỏ vụn tóc đen đã có chút dài quá, hỗn độn mà khắc ở sofa da đen thượng nối thành một mảnh, kia góc cạnh rõ ràng mặt, lúc này nhân tóc đen che lấp trở nên có chút nhu hòa. Tay trái vươn ở trên bàn trà lấy ra yên cùng bật lửa, liền ngủ ở sofa tư thế, hắn châm thượng yên. Nhàn nhạt xương khói ở ánh sáng không tốt lắm văn phòng lượn lờ dâng lên, có vẻ có chút suy sút cùng âm trầm. Phía sau bàn làm việc thượng có hắn tối hôm qua ở quán ba du đãng khi chiến quả, cái gì tạp vật đều có. Đáng tiếc lần này không còn có Thu Hàn tới cấp hắn giải quyết tốt hậu quả, tất cả đồ vật vẫn cứ ném ở nơi đó, bày ra một bàn. Di động liền ở bàn trà trên bàn, ngẫu nhiên chấn vang, hắn sẽ lấy ra tới xem một chút. Lúc này, di động lại lần nữa chấn vang, hắn đông chốc mở hàn mâu, nhìn đến biểu hiện là A Bưu điện thoại, hắn đằng mà ngồi dậy đem trên tay hiên bóp tắt ở gạt tàn thuốc, nơi đó đã cắm đầy đầu mẩu thuốc lá, hắn tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Tiếp được di động tiếp nghe chuyện, chỉ nhẹ huy một tiếng. Bộ trưởng, Mễ Nhu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ khi bị bắt cóc. Chờ chúng ta xe khởi động đuổi theo thời điểm, đối phương đã ném ra chúng ta. Tiếp được điện thoại, mịt rồ phồn truyền đến A Biu cơ hồ là run rẩy tiếng nói ở hội báo. Cố Tân Tùng hàn mâu một ngừng, mày một ninh, cầm điện thoại tay không cấm rất nhỏ mà run lên một chút, có chút khàn khàn thanh âm giống như từ hầu khấu ra tới dường như, lệnh người nghe song phi thường không thoải mái, nốc tại bên ngoài, tiếp tục chuyển. Chờ ta điện thoại. A Biu tựa hồ còn không có hoàn toàn nghe hiểu lời này ý tứ, kinh ngạc gian hắn bộ trưởng đã quải điện thoại. Cố Tân Tùng thực mau ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính xem, nơi đó có cái điểm đỏ ở lập lòe hướng Đài Bắc vùng ngoại ô di động. Lại châm thượng một chi yên, hắn hàn mâu không hề ngưng kết thành băng, khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên, cầm lấy di động bắt một tổ dây số, A Biu, vùng ngoại thành Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng. Nhớ kỹ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyễn Mộ Hương A, rốt cuộc không chịu nổi động thủ. Điểm này tiểu siếp, cùng ta Cố Tân Tùng chơi, kém quá xa. Lần này không còn có nuông chiều làm bậy, nên làm nàng chịu điểm giáo huấn. Mở ra ngăn kéo, từ bên trong móc ra một khối đồng hồ mang lên, chuyển tới điểm đỏ vị trí hình ảnh. Ngón tay thon dài nắm lên trên bàn chìa khóa xe, để vào túi tiền, thổi một cái vui sướng tiêm tiếng còi. Tiếp theo, tay trái chỉ gian kẹp tiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ bắn ra. Ở không trung cắt cái hoàn mỹ hình cung, vừa vặn chen vào gạt tàn thuốc trung gian. Lâm ra cửa khi, đôi tay không quên bá bá trên đầu hắt toái phát, cuối cùng hướng bên phải tiêu sái mả quăng một chút. Mễ Nhu từ từ tỉnh lại, chỉ thấy chính mình ngã vào lạnh băng trên sàn nhà, đôi tay bị trói tay sau lưng, khẩu bị phong khoan kéo giấy, nhìn đến trước mắt phòng bài trí giống như đã từng quen biết, còn không có lo lắng tưởng quá nhiều, ánh mắt liền bắt đầu tìm tòi tiểu hài tử thân ảnh. Căn phòng này trừ bỏ nàng, không còn có những người khác. Ô, Mễ Nhu rẽ rủa lấn tới tới, nhưng tay cùng chân bị trói, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Đây là nơi nào? Như thế nào có chút quen mắt? Ân, là Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng, nàng nghĩ tới. Trong đầu mới vừa chuyển tới là Nguyễn Mộ Hương vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, bên ngoài liền vang lên giày cao gót gõ sàn nhà khanh khách thanh. Chi một tiếng, giày nặng cửa phòng mở ra. Xuất hiện một thân hỏa hồng sắc Nguyễn Mộ Hương, cao ngạo đầu dơ lên, tinh xảo rảo hảo ngũ quan có thể so với minh tinh. Mễ Nhu, không cần như vậy phẫn nộ mà nhìn chằm chằm ta xem, này hết thảy đều là ngươi tình nhân đái địch vệ khắc làm hại. Nếu không phải hắn đem Trinh Phong công ty làm cho đóng cửa, bên ngoài còn nợ ngập đầu, hôm nay ngươi sẽ không ở chỗ này. Muốn hận, liền hận hắn đi. Nguyễn Mộ Hương ưu nhãm mà ngồi xuống ở Mễ Nhu trước mặt sofa ghế. Tay trái nhẹ nhàng chiều bên cạnh nam nhân vung lên, ý bảo hắn đem Mễ Nhu miệng keo giấy xé xuống. Cái kia cường tráng nam nhân đi nhanh tiến lên, đem Mễ Nhu từ sàn nhà thô lỗ mà kéo, sau đó dùng sức xé mở miệng nàng thượng keo giấy, không cố thượng làn da bị xả đau cảm giác, Mễ Nhu liền gấp giọng hỏi, Mễ Kỳ đâu? Mễ Kỳ ở nơi nào? Nguyễn Mộ Hương trên mặt lộ ra khinh miệt cười, từ sofa ghế đứng lên. Là lướt hấp dẫn mạn rượu dáng người lệnh đại bộ phận nam nhân đều sẽ trước mắt sáng ngời, chảy nước dai ba thước, hơn nữa ngũ quan lớn lên xinh đẹp, lệnh nàng Nguyễn Mộ Hương từ nhỏ liền cảm giác về sự ưu việt phi thường hảo. Nhưng nàng trước sau tưởng không rõ, vì sao lúc trước đái địch vệ khắc làm trao đổi sinh thời điểm không lựa chọn nàng mà tuyển tư sắc giống nhau Mạc Nina, nàng hận cái này mắt mù nhìn không tới nàng mỹ lệ nam nhân, nhưng lại thật sâu mà mê luyến hắn bề ngoài cùng hắn đối người yêu dịu dàng thắm thiết. Nàng quan sát hắn thật lâu, so với hắn chính mình còn rõ ràng hắn đối nữ nhân chuyên tình. Cho nên nàng không tiếc dùng dược vật tưởng đạt được hắn chịu mến, người của hắn, hắn tâm, nhưng 3 năm trước đây kế hoạch lại lấy thất bại chấm dứt. Con hảo, nàng để lại một cái sau kế, kêu tài xế trước ở đường xá làm bộ xe thả neo sửa xe, đem chính mình muội muội làm nhị vứt đi ra ngoài. Hết thảy đều làm được thiên ý gì vô phùng dường như, một vòng bộ một vòng. Nàng muốn chặt chẽ mà nắm giữ đái địch vệ khắc mạch máu cùng uy hiếp, tình yêu không được, vậy tới thân tình công kích đi. Không tin hắn đái địch vệ khắc liền không nghĩ muốn chính mình hài tử. Vì cái gì như vậy khẳng định liền nhất định có thể hoài thượng hắn hài tử. Bởi vì nàng cấp đái địch vệ khắc dược thấm có thể làm cho tinh tử tồn tại suốt so ngày thường còn kéo dài gần gấp đôi thời gian trí dự dược. Nay bước cờ tựa hồ đi đúng rồi, sau lại nàng lợi dụng mẹ kỳ cùng đái địch vệ khắc RNA xét nghiệm ADN thư đánh lui Mạc Nina, làm nàng cùng đái địch vệ khắc tình yêu đã chịu đánh sâu vào, lung lay sắp đổ, cuối cùng Mạc Nina chịu không nổi loại này tình yêu lừa gạt, mang theo đầy ngập hỗn độn bi thống cùng tuyệt vọng tham gia lên núi bên ngoài hoạt động, muốn mượn giải sầu cơ hội tới lẳng lặng, một lần nữa xem kỳ đái địch vệ khắc tình yêu. Mạc Nina tham gia lên núi hoạt động, Nguyễn Mộ Hương đối bọn họ hành trình an bài sớm đã hỏi thăm đến một thanh hai sở, sớm kêu Hoàng Dũng tìm người ở bọn họ phải trải qua tuyết sơn ở giữa chúng mai phục, dùng mini thuốc nổ tạc trên núi tuyết, khiến cho tuyết lở, đem Mạc Nina bọn họ một đội người toàn chôn ở kia hàng năm kết băng địa phương. Cho tới bây giờ, liền thi thể đều còn không có tìm được. Không phải ta tàn nhẫn, là ngươi đái địch vệ khắc quá thương lòng ta. Nguyễn Mộ Hương thường thường như vậy an ủi chính mình. Nàng rất có kiên nhẫn mà chờ Mễ Kỳ lớn lên, chờ Trinh Phong công ty thành thục đến đủ để cùng đỉnh nhọn công ty chống lại thời điểm. Nàng tưởng lấy một vị cường giả gương mặt tới đạt được đái địch vệ khắc chú ý hoặc thần phục. Cho dù không chiếm được người của hắn, nàng cũng muốn đái địch vệ khắc ở nàng trước mặt thất bại thảm hại, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Nhưng là, nghĩ vậy, Nguyễn Mộ Hương liền đối trước mắt Mễ Nhu hận không thể tưởng lập tức xông lên phía trước lại dán nàng cái tát. Làm lơ Mễ Nhu giận dữ hỏi, nàng đã nhéo nàng cổ áo, hoán hận nói, tiện nha đầu, ngươi dựa vào cái gì tưởng được đến đái địch vệ khắc gái. Phải biết rằng này hết thảy đều là của ta. 3 năm trước đây, nếu không phải ta hạ xuân dược cấp đái địch vệ khắc, hắn sao có thể sẽ muốn ngươi loại này bình phàm tiện nha đầu. Nếu không phải ta kêu tài xế ở nửa đường trang hoàng xe, ngươi từ đâu ra cơ hội. Cho nên nói, đái địch vệ khắc là của ta, mẹ kỷ cũng nên là của ta. Không có kế hoạch của ta, ngươi cái này tiện nha đầu hiện tại còn không biết ở chỗ nào ti tiện mà tồn tại. Ngươi dựa vào cái gì tu hú chiếm tổ. Hôm nay ta muốn đem sở hữu hết thảy đều lấy về tới, gấp bội mà đòi lại tới. Này đó chân tướng nếu vạch trần, Mễ Nhu tâm đã đau lại liền, đối cố Tân Tùng có càng sâu một bước hiểu biết. Đúng vậy, hắn vốn dĩ chính là cái loại này không dính hoa chọc thảo người, khi đó hắn như vậy thâm ái Mạc Nina. Sao có thể sẽ cường bạo nàng cái này không quen biết nữ nhân? Nguyên lai là nguyên nhân này, cái này khổ chung. Mễ Nhu ngày thường đáng yêu trăng non mắt khỏe mắt không hề đi xuống hơi cong hiện ý cười, mà là nhướng mày lạnh lùng mà đối thượng tỷ tỷ sấp xỉ điên cuồng thần sắc, châm chọc nói, ta có thể lý giải ngươi mấy năm qua vì người khác làm áo cưới cảm giác, nhưng lúc trước ngươi thực thi này đó kế hoạch thời điểm, có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Ta năm ấy mới 19 tuổi a. Ngươi thế nhưng phát dầu ngầm dược làm một nam nhân xa lạ cường bạo chính mình muội muội, ngươi còn có phải hay không người a? Ngươi có hay không nghĩ tới khi đó ta là như thế nào từ kêu bi thống chung rẽ rùa lên? Cho nên, hiện tại hết thể đều là ngươi xứng đáng. Vừa nghe đến xứng đáng, Nguyễn Mộ Hương liền nổi trận lôi đình, nắm nàng cổ áo tay sửa vì dùng sức đẩy, Mễ Nhu bị trói chặt tay chân đứng không vững, loạn choạng thân mình sần ngã trên mặt đất, cánh tay phải lập tức truyền đến bén nhọn đau. Thực mau liền tràn ra mở ra. Nguyễn Mộ Hương cảm thấy còn khó có thể tiêu mối hận trong lòng, giày cao gót mại trước một bước ngồi xổm xuống, giơ lên tay phải nhắm ngay nàng mặt liền hung hăng mà dán đi xuống, tiện nha đầu, vốn đang niệm chúng ta tốt xấu cũng là cùng phụ tỉ muội, đối với ngươi tính toán thủ hạ lưu tình. Xem ra có đái địch vệ khắc gái, làm ngươi biến kiêu ngạo, ở trước mặt ta diều võ dương oai. Hừ, Mễ Nhu, ngươi cái này tiện nha đầu. Còn dám mạnh miệng đỉnh ta, ta làm ngươi tranh luận, ta làm ngươi tranh luận. Mễ Nhu cảm thấy trên mặt đau liên quan phần đầu thần kinh đều ở ầm ầm vang lên, trong mắt đau đến buốc lên hơi nước, khoang miệng có cổ thanh mặn vị hướng khỏe miệng tràn ra, tay chân bị quản chế chịu nàng vô pháp đánh trả, chỉ có thể quật cường mà nhịn xuống nước mắt, không muốn yếu thế. Há liêu, Mễ Nhu bộ dáng này càng là kích thích Nguyễn Mộ Hương lửa giận, nàng đáy mắt điên cuồng chi sắc càng lúc càng liệt. Cuối cùng đều thu không được tay mà sẽ đánh lên tới, bắt lấy Mễ Nhu tóc ngắn, bước nàng ngẩng mặt càng tốt càng gần mà thừa nhận dán mặt đau đớn. Nữ nhân phát điên tới, sẽ đánh người thủ đoạn tuyệt không ách với một cái chó điên loạn cắn người. Mễ Nhu mặt bộ bị dán đến chết lặng, dần dần mà không hề có đau đớn truyền đến, phòng trừng Nguyễn Mộ Hương cũng đánh mệt mỏi, vây vây tay đứng lên, còn hung hăng mà dùng chân đá đá nàng bụng, cùng ta cái cỏ, ta muốn cho ngươi nói không ra lời. Liên ngươi loại này tiện loại giã loại, trưởng thành dáng vẻ này, còn muốn làm đái địch vệ khắc nữ nhân, thành hắn thế tử, đừng có nằm ngộng. Ta chính là đem ngươi sống sờ sờ đánh chết, ta cũng sẽ không làm ngươi được như ý nguyện. Thiện nhân, phi. Nguyễn Mộ Hương chiều trên sàn nhà Mễ Nhu phi một ngụm, sau đó ưu nhã mà xoay người hướng ngoài cửa đi đến, phát tiết một đốn tích mấy năm oán khí, nàng cảm thấy tâm tình đều thoải mái lên. Từ người bên cạnh lấy qua tay túi sách, móc di động ra, bắt thông một chiếc điện thoại, uy, là ta. Lần này ta thực ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng không đem số di động của ta thiết vì cự tuyệt hảo. Hừ, Nguyễn Mộ Hương, chẳng lẽ ngươi còn cảm giác không ra sao? Ngươi sở làm hết thảy đều ở người khác nắm giữ chung. Trinh Phong công ty đóng cửa, chẳng lẽ ngươi quy cũng hỏng mất thành rác rưởi? Mịt rồ phồn truyền đến nàng quen thuộc châm chọc niệm ai. Đái địch vệ khắc, đừng tổng một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Nói cho ngươi, Mễ Nhu cùng Mễ Kỳ ở ta trên tay, nếu muốn bọn họ bình an, trừ phi ngươi đánh 300 triệu đến trướng đi lên. Ta biết ngươi lần trước đánh cuộc bên ngoài tái thắng mấy tỷ. Hiện tại muốn ngươi 300 triệu tới đổi bọn họ hai mẹ con mệnh, xem như tiện nghi. Hừ, Nguyễn Mộ Hương, xem ra ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu đến như thế nào cùng ta đối nghịch, càng thêm không hiểu đến như thế nào thắng ta. Lần trước tiểu đánh tiểu nháo thắng, thật cho rằng hiện tại loại này tiểu siếc bắt cóc còn có thể thực hiện được. Vậy ngươi không khỏi cũng đem ta đái địch vệ khắc quy xem đến quá thấp. Nguyễn Mộ Hương có chút cảnh giác mà ở trong óc tìm tòi có khả năng lưu lại dấu vết để lại, trong miệng tắc nghiến răng nghiến lợi mà mắng, đái địch vệ khắc, ta hiện tại đối với ngươi rốt cuộc không như vậy tốt nhẫn mại, ta muốn ngươi 24 giờ trong vòng liền đem 300 triệu đánh tiến Trinh Phong công ty trướng đi lên, cho là chú tư tài chính. Vượt qua thời gian này, ta làm ngươi liền tiện nha đầu hòa thân sinh nhi tử mặt sẽ không còn được gặp lại. Nghĩ đến hắn tối hôm qua như vậy tuyệt tình mà đối chính mình, còn vì tiện nha đầu dùng lạnh băng ánh mắt đe dọa chính mình, nội tâm đối hắn không còn có đưa tình ôn nhu, sẽ mở tiêu tan ảo ảnh biểu hiện giả dối, nàng đem cực hạn ái biến thành một loại cực hạn hận. Nguyễn Mộ Hương, ngươi xác định không hối hận hôm nay hành động. Xem ở ngươi làm ta bình bằng một cái nhi tử phân thượng, tương đồng thời gian, ta cho ngươi cơ hội. Đái địch vệ khắc, trừ phi ngươi đáp ứng cưới ta, nếu không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận chính mình làm bất luận cái gì sự. Không, hiện tại liền tính ngươi đáp ứng cưới ta, ta cũng không hiếm lạ cái này danh phận. Ta hiện tại đối với ngươi chỉ có hận, ta muốn hủy hoại ngươi, hủy hoại bên cạnh ngươi mọi người. Nguyễn Mộ Hương đáy mắt toát ra một mạt điên cuồng chi sắc, tinh xảo ngũ quan hơi hơi run rẩy biến hình. Nguyễn Mộ Hương, ngươi cái này cố chấp cuồng phong nữ nhân, ta sẽ làm ngươi thực mau liền nếm đến cái gì kêu gieo gió gặt bão, tự chịu diệt vong. Nguyễn Mộ Hương ngăn chặn không được mà tủng vai ầm ĩ cười to. Đái địch vệ khắc ca. Chứ bỏ Thu Hàn từng làm ngươi khẩu mềm quá, không biết Mễ Nhu cái kia tiện nha đầu có thể hay không cũng là ngươi khẩu mềm buông xuống dáng người tới cầu ta. Nói thật, ta thật là có điểm tò mò, bất quá, ngươi đến trước đem 300 triệu cho ta đánh tiến trướng đi lên. Chờ ngươi hồi phục, ngươi bây giờ còn có 23 tiếng đồng hồ quá 55 phân. Nói xong, bá mà một tiếng chặt đứt điện thoại. Cười xong lúc sau. Đi đến cửa thang lầu nàng đỗng nhiên bước chân do dự không trước, mày đẹp khẽ nhíu, một bộ trầm tư bộ dáng, sau đó đột ngột mà xoay người lại, bước nhanh trở về đi. Đúng vậy, đái địch vệ khắc không có khả năng đang nghe đến nàng bắt cóc cái kia tiện nha đầu cùng nhi tử một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền muốn nghe nghe bọn hắn thanh âm yêu cầu đều không có. Trừ phi hắn sớm biết rằng tiện nha đầu cùng mẹ kỳ ở chính mình trên tay. Nhưng, nếu là cái dạng này lời nói, hắn hẳn là sớm đã có sở hành động mới đúng, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh. Nguyễn Mộ Hương lại lần nữa trở lại quan Mễ Nhu phòng, trên sàn nhà tiện nhân đã dơ hề hề mà nằm ở trên mặt đất, hỗn độn bất kham đầu tóc, quyển xúc thân thể tượng điều chết cẩu giống nhau, đạm sắc trên quần áo đã rơi xuống điểm điểm tanh hồng vết máu, loại này tiện nhân, thế nhưng còn có thể đến nam nhân kia thích, thật không biết nên nói nam nhân kia không phẩm, hay là nên mắng tiện nhân này không biết xấu hổ. Cùng nàng mẹ một cái đức hạnh, chỉ biết cấp nam nhân hạ cổ. Nghĩ vậy, Nguyễn Mộ Hương cái mũi hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình, tay bắt lấy Mễ Nhu đầu tóc đem nàng đột nhiên bước lên, mặt chiều mà sườn phục Mễ Nhu lập tức thất thanh đau hô, da đầu liên quan đau lệnh người vô pháp thừa nhận, nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống dưới, cứ việc đây là yếu đuối biểu hiện, nhưng nàng đã đau đến thần kinh khống chế không được, chỉ có cắn chặt môi không cho mất mặt tiếng khóc phát ra tới. Xem ra khi còn nhỏ đánh ngươi, đem da của ngươi bồi dưỡng thật sự rắn chắc, thế nhưng như vậy cũng có thể không khóc ra tiếng âm tới. bộ dáng này ta xem ngươi có thể ngao tới khi nào. Đem nàng dây thừng cởi bỏ. Mặt sau một câu nàng là đối bên người nam nhân nói. Kia nam nhân lập tức cong lưng đi, đem Mễ Nhu trên người dây thừng toàn giải khai. Dây thừng cởi bỏ sau, Mễ Nhu âm thầm hoạt động một chút đã chết lặng hai tay, sau đó xúc tích toàn thân sức lực chiều Nguyễn Mộ Hương chém ra đôi tay, tiêm thanh gầm rú, buông ta ra, ngươi cái này kẻ điên, gián giết phụ nhân. Nhưng tay nàng còn không có với tới Nguyễn Mộ Hương, đã bị bên cạnh nam nhân ngăn lại gắt gao bóp ở bên nhau. Nguyễn Mộ Hương buông ra nàng tóc, nhân tiện đẩy đem nàng đẩy đến ven tường, cười lạnh nói, à, tiện nhân bộ dáng này hẳn là càng tượng kẻ điên đi. Lục soát cho ta, đem nàng toàn thân lục soát cải biến, xem có hay không cái gì khả nghi đồ vật. Vừa nghe nói làm xa lạ nam nhân lục soát chính mình thân, nghĩ đến những cái đó dơ bẩn tay ở chính mình trên người tới lui tuần tra, Mễ Nhu liền cả người run rẩy, không tự chủ được mà đôi tay vây quanh ở phía trước, xương vụ trên mặt lộ ra sợ hãi, trong miệng thét chói tai uy hiếp, ai nếu dám chạm vào ta một chút, chờ tân tùng tới, nhất định sẽ không khinh tha các ngươi. Nàng không biết lời này sẽ đưa tới Nguyễn Mộ Hương càng nhiều phẫn hận, đáy lòng hận tượng thao thao bất tuyệt nước sông dường như thoáng chốc bao phủ lý trí, bao phủ còn thừa cuối cùng một đinh điểm nhân tính, một cái tiện nhân mà thôi, dám lấy tên của hắn tới uy hiếp ta, xem ra vừa rồi dán cái tắt dán còn chưa đủ, còn muốn tới điểm kích thích. Ngươi, nàng chỉ vào một người nam nhân, đi đem nàng quần áo cho ta lột. Ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào câu dẫn nam nhân. Nhìn xem mẹ ngươi đều dạy chút chiêu thuật gì cho ngươi, thế nhưng làm đái địch vệ khắc mê thượng ngươi tiện nhân này. Nguyễn Mộ Hương ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi như vậy táng tận thiên lương gọi người nhục nhã ta chẳng lẽ sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Mễ Nhu ôm hai vai theo tường trượt xuống dưới, đây là chính mình tỷ tỷ sao? Liên tính là từ nhỏ ở chung không tốt, nhưng cũng còn không có ác độc đến này nông nội a, cho nên cũng theo mẫu thân cầu xin, di hòa vi quý. Tôn xưng nàng vì tỷ tỷ, nào biết loại này phát rồ như rắn giết độc nữ nhân căn bản là không xứng người kêu nàng tỷ tỷ, nàng bộ dáng này quả thực liền ô nhục này xưng hô. Biết cầu xin đã vô dụng, biết nữ nhân này đã điên rồi, biết chính mình hiện tại chạy trời không khỏi nắng, Mễ Nhu trong lòng cảm thấy ngập đầu tuyệt vọng, nước mắt mơ hồ hai mắt, nhìn nam nhân kia đi bước một hướng chính mình đi tới, mỗi một bước đều làm nàng hãi hùng khiếp vía, mỗi một bước đều làm nàng tâm như cho tàn. Nếu như vậy bị người làm đủ, không bằng đã chết còn sạch sẽ, ít nhất còn có thể giữ lại chính mình trong sạch thân mình. Lệ Quang Trung, nàng thấy được ly chính mình chỉ có một bước xa cửa sổ, đây là một loại kiểu cũ không có trang phòng trộm vong cái loại này rộng mở thức cửa sổ. Ở nam nhân kia còn chưa đi đến trước mắt, nàng một cái bước xa hướng cửa sổ xài bước lên đi, lạnh giọng nói, Nguyễn Mộ Hương, kêu hắn đứng lại, lại không đứng lại, ta liền nhảy xuống đi. Như vậy ta làm lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chết ở chỗ này, tin tưởng cảnh sát cũng sẽ thực mau hoài nghi là ngươi mưu sát, ta trên người có chứa thương, bọn họ nhất định sẽ phán vì hắn giết. Còn có, ngươi làm ba ở chính đàn thượng như thế nào dừng chân? Liên tính ta mẹ tha ngươi, ba cũng sẽ không tha ngươi. Giống như ôm một cây cứu mạng dâm dạ, ở sắp chết thời điểm, nàng nhớ tới cái kia coi chính đàn vi sinh mệnh phụ thân. Chỉ có hắn mới có thể làm cái này phát rồ nữ nhân đánh mất này đó điên cuồng trả thù hành động. Quả nhiên, Nguyễn Mộ Hương phẫn hận trong mắt hiện lên một tia do dự, đối với phụ thân, từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên nàng so tiện nha đầu còn hiểu biết. Người ngoài xem phụ thân một bộ hào hoa phong nhã, nho nhã bộ dáng, ở chính giới thượng giỏi giang, lực tương tác 10 phần, kỳ thật chỉ có nàng mới rõ ràng kia phó mặt nạ hạ che giấu chính là cái gì. Lúc trước vì có thể cưới được quan lớn nữ nhi mẫu thân, hắn không tiếc giấu trời qua biển trước đem mẫu thân lừa gạt tới tay, chờ gạo nấu thành cơm có thai lúc sau mới bắt đầu cùng ông ngoại nói điều kiện. Vì chính giới con đường làm quan, hắn chính là không chọn bất luận cái gì thủ đoạn. Trinh Phong công ty đóng cửa, đã làm hại nàng ở phụ thân trước mặt mất đi tín nhiệm, năng lực được đến hoài nghi. Nếu lần này kế hoạch lại thất bại, nàng đem bị phụ thân không lưu tình chút nào mà vắng vẻ một bên. Vĩnh viễn đều sẽ không được đến coi trọng. Nàng biết nếu ở phụ thân bên người đến không coi trọng hậu quả, nghĩ vậy, nàng tình xảo trên mặt rốt cuộc động dung. Rồi tay vẫy lui đang nhìn nàng hay không tiếp tục lột ý gì mệnh lệnh nam nhân. Thiện nha đầu, xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết phụ thân sao. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi vì cái gì không cầu cầu ngươi cái kia tình nhân đái địch vệ khác, làm hắn buông tha Trinh Phong công ty, như vậy, phụ thân có lẽ sẽ càng thương ngươi. Nguyễn Mộ Hương vừa nói vừa hướng cửa sổ tới gần. Mễ Nhu một nửa thân mình sát cửa sổ, bàn tay tiến túi quần, lấy ra di động, trực tiếp ấn nhất hào kiện, đó là Cố Tân Tùng số điện thoại. Chỉ cần hắn nhận được điện thoại, vậy được cứu rồi. Chính là, di động một chút phản ứng đều không có, nàng mới nhớ tới di động ở buổi sáng gọi điện thoại thời điểm đã hao hết điện. Nghĩ vậy, nàng tâm như rơi vào động băng lãnh, liền hy vọng cuối cùng đều không có, thật là tuyệt vọng tới rồi đỉnh điểm. Nhìn Nguyễn Mộ Hương dần dần tới gần thân thể, nàng tuyệt vọng có một tia buông lỏng. Đứng lại, đừng tới đây. Ngươi lại đây, ta cũng giống nhau nhảy xuống đi. Trinh Phong công ty cùng đỉnh nhọn công ty chi gian ân oán căn bản là không liên quan chuyện của ta, ta cũng không quyền lợi yêu cầu Tân Tùng vì ta làm bất luận cái gì một loại quyết định. Hắn là hắn, ta là ta. Hai cái người tuy rằng có cái hài tử, tuy rằng hiện tại ở chung ở một tràng biệt thự, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến cô Tân Tùng kia hôn đảng có bao nhiêu khó làm đến định. Không có xác định hắn tâm, nàng lại có cái gì tư cách tới yêu cầu hắn vì chính mình làm chuyện gì. Nói nữa, liền tính xác định hắn thích chính mình, ái chính mình cũng không thể có điều yêu cầu a nếu không, loại này tình yêu liền có quá nhiều phụ gia điều kiện. Nguyễn Mộ Hương sau khi nghe xong khịt mũi coi thường, giơ lên rắn độc cười lạnh, hừ, không cần ngươi tới mở miệng, có Mễ Kỳ, còn sợ hắn không đáp ứng sao. Vừa nghe đến Mễ Kỳ tên, Mễ Nhu liền bắt đầu tâm hoảng ý loạn, sợ hãi mà vội hỏi, ngươi rốt cuộc đem Mễ Kỳ thế nào? Không thế nào. Ngươi nếu không từ cửa sổ xuống dưới, ta đã có thể không cam đoan hắn sẽ thế nào. Ngươi cũng biết, này nghỉ phép trong phòng có cái tầng hầm ngầm, bên trong bò đầy lao thử, con rán, nói không chừng còn có xả gì đó. Ta lười đến nghe hắn kia phá táo tử khóc tiếng la, cho nên liền dứt khoát đem hắn ném ở cái kia lại hắc lại dơ tầng hầm ngầm đi, không biết hắn có thể hay không khóc lóc kêu hắn kia không gì làm không được đặt đi. Còn có ngươi cái này hạ tiện nữ nhân. Ngươi cái này trước nay liền không thế nào sẽ mắng chửi người Mễ Nhu thế nhưng tìm không thấy thích hợp từ tới mắng cái này rắn giết ác độc nữ nhân, chỉ có thể phẫn nộ mà trừng mắt trước đáng giận lại có thể hận người, lại một chữ cũng nói không nên lời. Vừa rồi nghiêm nghị chi thế tức khắc lại biến thành đầy mặt vừa kinh vừa giận chi sắc, lo lắng hải tử khủng bố khiến nàng mỗi căn cốt đầu đều ở phát run. Chỉ cần nghĩ đến hải tử ở cái kia lại hắc lại lanh tầng hầm ngầm. Còn có một ít không rõ vật từ trên người hắn bỏ qua đi hoặc là đi cắn hải tử. A, nàng đều phải hỏng mất, hải tử còn nhỏ a, như thế nào chịu được? Loại này tàn nhẫn sự tình nàng như thế nào làm được ra tới? Hắn còn chỉ là một cái nhị tuổi nhiều hải tử, ngươi thế nhưng như vậy đối hắn, ngươi còn có phải hay không người a? Mễ Nhu không màng tất cả mà từ cửa sổ nhào hướng nàng. Bởi vì không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược Mễ Nhu giờ phút này thế nhưng sẽ tượng đầu mánh sư xuống núi dường như đánh tới, cho nên không phòng bị Nguyễn Mộ Hương lập tức bị Mễ Nhu áp đảo trên mặt đất. Theo Nguyễn Mộ Hương khối này thân thể mềm mại ngã xuống đất phát ra vang lớn, hơn nữa Mễ Nhu thân thể trọng lượng, nàng phun ra một tiếng thê lương thét chói tai, mắt đầy sao xẹt, cái gáy ngã xuống đất bản phía trên đau rục nước, tiếp theo bên thai liền nghe được Mễ Nhu thanh âm, hắn còn chỉ là hài tử. Ngươi liền như thế nhận tâm mà đối hắn. Khi còn nhỏ khi dễ ta còn chưa tính, hiện tại liền ta hải tử cũng không buông tha. Mau gọi người đem ta hải tử thả ra, nếu không, ta hiện tại liền liều mạng với ngươi. Không hề kết cấu xe đánh, củ lôi kéo Nguyễn Mộ Hương quần áo. Còn không nhanh lên đem cái này tiện nha đầu kéo ra. Ta hoa như vậy nhiều tiền liền thỉnh các ngươi đứng ở nơi đó giả chết không làm việc sao. Em đi, một đám phế vật. Nhìn đến tiện nhân này áp lại đây cũng không biết ngăn trở. Nguyễn Mộ Hương giận cực mà mắng trong phòng hai bên đứng bất động nam nhân. Nghe được tiếng mắng kia hai cái nam nhân lại vẫn không núp nhích, mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, tượng hai tôn thần tượng. Lúc này đến phiên Mễ Nhu tượng điên rồi dường như sẽ đánh Nguyễn Mộ Hương, vẫn luôn nuông chiều từ bé Nguyễn Mộ Hương cho dù ở dáng người thượng chiếm hữu ưu thế, nhưng bị nhỏ sinh Mễ Nhu kỵ đè ở trên mặt đất, này ưu thế cũng phát huy không ra. Chúng chi vừa rồi ngã trên mặt đất thời điểm, phỏng chừng đầu đâm bị thương, vô cùng đau đớn, nói không chừng còn bị thương. Dừng tay, tiện nhân, lại không được tay, ta đợi lát nữa kêu này đó nam nhân đều tới luân gian ngươi, sau đó đem ngươi nhi tử nhốt ở tầng hầm ngầm sống sờ sờ mà đói chết. Nguyễn Mộ Hương một bên chống đỡ Mễ Nhu sẽ đánh, một bên uy hiếp nói. Đợi lát nữa nàng lên, nhất định không buông tha tiện nhân này cùng trong phòng này hai cái nam nhân. Ta đây hiện tại liền cùng ngươi đồng quy vu tận hảo, trước khi chết cũng muốn đem ngươi kéo xuống tới lót đế miễn cho hại ta hải tử. Tân Tùng nhất định sẽ đến cứu hắn, hắn sẽ không làm hải tử có việc. Mễ Nhu lòng đầy căm phẫn. Tưởng kéo ta lót đế, chỉ bằng ngươi tiện nhân này còn kém xa lắm đâu. Nhớ năm đó, ngay cả đái địch vệ khắc yêu nhất nữ nhân đều không có biện pháp chạy thoát bị ta tính kế vận mệnh, ngươi lại tính cái gì? Một cái lại buồn lại tiện nữ nhân mà thôi. A, ngươi dám đánh ta mặt, ngươi tiện nhân này. Cùng Mạc Ni Na giống nhau tiện, đáng chết. Ngươi còn trông cậy vào đái địch vệ khắc tới cứu hài tử, ngươi đừng hy vọng, hắn có cái gì năng lực cứu hài tử. Ngươi còn không ngừng tay. A, thiện nhân, ngươi còn đánh ta mặt. Mệt ngươi vẫn là Mạc Ni Na bạn tốt, thế nhưng tính kế nàng bạn trai, ngươi thật đúng là vô sỉ tới rồi cực điểm. Hừ, đó là nàng đáng chết, nếu không có nàng, đái địch vệ khắc gái chính là ta. Cho nên ta nếu không tích hết thể đại giới đem nàng giết chết, làm nàng liền chết thi thể đều không cho đái địch vệ khắc tìm được, vĩnh viễn âm dương tương cách, vĩnh viễn mà tồn tại thống khổ mà tìm kiếm nàng, rốt cuộc cái không tiền nhiệm gì một nữ nhân. Cho dù bị Mễ Nhu ngăn chặn, nàng đối việc này cũng cảm thấy tự đáy lòng thống khoái. Ngươi thật tác độc. Hiện tại ta liền thế Mạc Ni Na hảo hảo giáo huấn ngươi cái này. Ngồi ở Nguyễn Mộ Hương trên người Mễ Nhu hơi hơi nâng lên đối diện cửa thân thể, dư quang trung cảm giác nơi đó đen nghìn nghịt một mảnh, ngước mắt nhìn lại, kinh ngạc đến miệng nửa trương đều đã quên khép lại, càng đừng nói đi xuống nói chuyện. Cửa bị đông đảo hắc y di hệ nhân vây quanh giống như quân vương giá lâm, người còn không phải là Cố Tân Tùng sao. Cao lớn đĩnh bạt dáng người ăn mặc màu bạc hưu nhàn âu phục, càng thêm trương hiển ra hắn siêu phàm không tầm thường băng khí chất, cho dù là mang theo nhất bang đằng đằng sát khí bọn bảo tiêu, đều không thể siêu việt hắn quanh thân phát ra trời sinh nghiêm nghị rét lạnh khí thế. Ăn mặc màu bạc quần áo đứng ở một đám hắc y di hệ nhân trung gian, như vậy rõ ràng xoay khí tuấn lãng vô địch, hắn tưởng mê chết người a. Hơn nữa khỏe miệng cư nhiên còn hơi hơi dơ lên, đôi mắt ẩn tình mà liền như vậy yên lặng vô ngữ mà nhìn nàng. A, còn muốn hay không nàng sống? Phải biết rằng nàng Mễ Nhu hiện tại một thân dơ hề hề nhăn run gió, trên mặt còn sưng đỏ đến toàn hiện lên tới, khỏe miệng cũng nứt ra, da cũng phá. Vốn dĩ liền lớn lên không đẹp, cái này, liền càng xấu. Thiên A, vì cái gì luôn là làm chính mình chật vật nhất khó nhất kham bộ dáng bị hắn thấy được đâu? Lần trước bị người đuổi giết là như thế này, khách sạn bị quặc cũng là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. A, Mễ Nhu đấy lòng thét chói tai, thật hận không thể chui vào khe đất tính. Vừa rồi hai chị em đều vội vàng xe đánh, đều đã hồn nhiên bất giác trong phòng sớm đã lặng yên không tiếng động mà ẩn vào nhất bang hắc y hiền nhân, chẳng lẽ kia hai cái nam nhân đối Nguyễn Mộ Hương mệnh lệnh hờ hững. Thừa dịp Mễ Nhu ngây ra sững sờ ngây người ngốc vào cửa, Nguyễn Mộ Hương rốt cuộc eo dùng một chút lực đem nàng sốc ngã vào sườn biên, sau đó tay hướng trên đùi sờ soạng. Cảm thấy phòng trong bầu không khí khí chàng khác thường, đã ngồi dậy thân mình chậm rãi hướng phía sau chuyển qua đi, đương nhìn đến cạnh cửa tình cảnh khi. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, thân mình giống như gió thu trung run bần bật lá cây, mỹ lệ vũ mị đôi mắt kinh hãi mà mở rộng, nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi như thế nào biết? Biết bọn họ ở chỗ này. Cố Tân Tùng liền khỏe mắt cũng chưa hướng trên người nàng ngó liếc mắt một cái, càng đừng nói cái gì lời nói, trên mặt vẫn cứ treo mê người tươi cười đối mặt Mễ Nhu, thong thả về phía nàng vươn hai tay. Tân Tùng. Mễ Nhu rốt cuộc không có thể nhịn xuống loại này mê hoặc nhân tâm dụ hoặc, từ trên mặt đất bò lên, dục nhào vào hắn ấm áp rắn chắc ôm ấp chung đi. Còn không có bò dậy, Nguyễn Mộ Hương trong tay đã từ đùi rút ra một chi tiểu xảo súng lục. Chính chống Mễ Nhu hỗn độn đầu tóc gắt gao mà dán huyệt thái dương. Đều đừng nhúc nhích. Nàng tiêm thanh gầm rú, đáy mắt dần dần hội tụ một mạt tâm ngoan chi sắc. Nàng đem thân mình chuyển tới Mễ Nhu phía sau, một tay vây quanh Mễ Nhu cổ, một cái tay khác vẫn cứ cầm xuống tay thương đỉnh Mễ Nhu huyệt thái dương. Không nghĩ tới đi, đái địch vệ khắc. Vô luận ngươi động tác hay không nhanh chóng, cũng mau bất quá ta trong tay viên đạn. Ta sửa chủ ý. Nếu ngươi tưởng nữ nhân này tồn tại nói, hiện tại lập tức hối 300 triệu đến trướng đi lên. Ta nói rồi, ta hiện tại đối với ngươi không có như vậy tốt nhẫn mại. Mau, gọi người đem tiền đánh đi vào. Có lẽ có thương cho chính mình thêm can đảm, cho nên Nguyễn Mộ Hương nói lên lời nói tới cũng lưu loát nhiều, mặt thần sắc cũng chậm rãi khôi phục kiêu ngạo, khinh thường nhìn lại. Cho dù trên người quần áo cùng Mễ Nhu giống nhau, trên sàn nhà cọ qua làm cho nhăn rúm gió dưa muối làm dường như, nhưng như vậy vẫn cứ như cao ngạo không ai bị nổi gà mái. Cố Tân Tùng Nhu tình như nước mắt lập tức ngưng kết thành băng, khoe miệng độ cung chậm rãi buộc chặt đi xuống. Nguyễn Mộ Hương, tới rồi lúc này, ngươi còn hấp hối dãy rủa, ta không thể không bội phục ngươi lô mãng trí dũng. Nếu thông minh nói, ngươi hẳn là bỏ thương xin tha, hướng Mễ Nhu xin tha, cầu nàng tha thứ. Hắn dùng một quán tới nay châm chọc nghĩa mai nói. Người nam nhân này đối nàng thái độ trước nay chính là làm lơ thêm lạnh nhạt. Kia trong mắt trước nay liền chưa đi đến chú quá thân ảnh của nàng, cho dù nàng đẹp như thiên tiên, cho dù nàng dùng tới xuân dược, cho dù nàng dùng hết tâm cơ, cũng không thắng được hắn đối nàng coi trọng hoặc nhiều liếc mắt một cái nhìn thẳng vào. Loại này rõ đầu rõ đuôi thất bại lệnh người vẻ ngoài, lệnh người có loại hỏng mất thần kinh thác loạn. Đái địch vệ khắc, ta hận ngươi, là ngươi làm ta sống được như vậy thống khổ. Trên đời này còn có ai so với ta càng ái ngươi? Vì cái gì ngươi tổng nhìn không tới? Nhìn không tới ta đối với ngươi dụng tâm, nhìn không tới ta vì ngươi trả giá. Có biết hay không ta làm này hết thảy đều là bởi vì quá yêu ngươi a? Ngươi như thế nào có thể như thế vô tình mà đối ta? Làm ta ham ở tình yêu lốc xoáy vô pháp tự bác, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn không màng tất cả mà muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nguyễn Mộ Hương cuồng loạn mà chiều Cố Tân Tùng tê tê, đáy mắt đựng đầy cuồng loạn chi sắc. Cho dù không chiếm được, nàng cũng muốn hủy hoại hắn, làm bất luận kẻ nào đều không thể có được hắn. Đái địch vệ khắc là nàng Nguyễn Mộ Hương, ai cũng đoạt không đi, vĩnh viễn đều đoạt không đi. Hiện tại nàng muốn cho hắn lại một lần gặp phải mất đi nữ nhân thống khổ, chỉ có làm hắn thống khổ, làm hắn cảm nhận được cái vô kết quả khi tuyệt vọng, hắn mới có thể minh bạch nàng đối hắn ái là cỡ nào thống khổ, cỡ nào khó có thể chịu đựng. Chỉ có như vậy, nàng tâm mới có thể cân bằng, nàng ái cùng hận mới có con đường đến với phát tiết. Cho nên, ngươi mới gọi người giết Mạc Nina. Cho nên, ngươi mới gọi người bắt cóc Thu Hàn. Cho nên, ngươi hiện tại liền chuẩn bị muốn sát Mễ Nhu. Cố Tân Tùng vừa nói vừa chậm rãi tới gần, hàn mâu gắt gao mà nhìn chằm chằm Nguyễn Mộ Hương. Nguyễn Mộ Hương, ngươi cũng không yêu ta, ngươi chỉ là cố chấp cuồng mà tưởng chiếm hữu ta. Ngươi ghen ghét Mạc Phi Na bạn trai đối nàng mọi cách yêu thương, chuyên tâm chuyên tình đối nàng. Ngươi không thể chịu đựng được chính mình bên ngoài so nàng xuất sắc, lại không có một cái xuất sắc nam nhân ái ngươi. Ngươi ghen tị, ngươi cố chấp, ngươi ngon độc. Ngươi tưởng không màng tất cả mà hủy hoại ta. Đây là ngươi trong miệng ái. Hừ, nếu ta nhớ không lầm nói, Nguyễn Mộ Hương, ta đối với ngươi chưa từng kỳ hảo, thậm chí liền con mắt xem ngươi, ta đều cực nhỏ. Bởi vì ta có ái người, có nàng ta tượng có được trên thế giới này chân quý nhất bảo vật. Đối với khác nữ tử ta trước nay liền không nghĩ tới muốn dung hạ, tự nhận cũng không phải trêu hoa ghẹo nguyệt lãng tử, ngươi đối ta ái từ đâu mà đến. Đúng vậy, là ta gọi người giết Mạc Nina, ta đồng dạng hận nàng mỗi ngày ở trước mặt ta nói đến ngươi như thế nào đối nàng hảo, như thế nào nhân nhượng nàng, như thế nào đem nàng sủng thành nữ vương mà ái. Ta hận loại này bình phàm nữ nhân thế nhưng có thể được đến mỗi người đàn bà cảm nhận chung lý tưởng tình yêu, lý tưởng nam nhân. Cho nên ta không thể làm nàng tồn tại, ta phải được đến ngươi, cho dù không chiếm được ngươi, ta cũng muốn làm ngươi cùng ta giống nhau thống khổ mà tồn tại. Này thực công bằng A. Vừa rồi nghe được Nguyễn Mộ Hương hai chị em sẽ đánh thời điểm, hắn liền nghe được nàng ở giống Mạc Nina là nàng gọi người giết, hiện tại lại một lần chính thai nghe được nàng thừa nhận, Cố Tân Tùng hàn mâu rốt cuộc không lấn át được kia đáy lòng rời non lấp biển dũng lại đầy thô bạo. Cố Tân Tùng hàn mâu rốt cuộc không lấn át được kia đáy lòng rời non lấp biển dũng lại đầy thô bạo. Liên bởi vì hắn thâm ái, lại biến thành hại chết Mạc Nina cuối cùng nguyên nhân. Đem bọn họ đều mời đi theo. Tay sau này vung lên, cửa đen nghìn nghịt một mảnh hắc y hệ nhân tự động mà tránh ra hai bên, sau đó chậm rãi xuất hiện một người thân ảnh. 3. Nguyễn Mộ Hương cùng Mễ Nhu chăm miệng một lời mà hô nhỏ, không nghĩ tới người tới lại là Nguyễn Hạo Nam. Đúng vậy, người tới đúng là Nguyễn Hạo Nam, các nàng hai chị em phụ thân. Giữa trưa chuẩn bị ra cửa hắn, đã bị Cố Tân Tùng không chút khách khí mà thỉnh đến nơi đây tới, vừa rồi trong phòng phát sinh hết thể sự tình hắn đều nghe được, cũng nghe tới rồi Nguyễn Mộ Hương thừa nhận Mạc Nina là nàng giết lời nói hùng hồn, nhưng bất hạnh có hắc y hệ nhân tại tả hữu hai bên chiếu cố hắn, cho nên hắn vô pháp xuất khẩu ngăn lại nữ nhi điên cuồng hành động. Hiện tại rảo bước tiến lên phòng Nguyễn Hạo Nam, nho nhã khí chất khó nén trên mặt hắn tức giận. Nguyễn Mộ Hương nhìn đến phụ thân ánh mắt như một phen sắc bén đao nhọn, chính xác bén mà hướng trên người nàng bổ tới, loại này không ngôn ngữ tư chi biểu đạt càng cụ uy hiếp lực, nàng đáy lòng than khóc, giống như thấy được tận thế đã đến, tay bắt đầu không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ lên, trong miệng ngập ngừng, ba, không phải như thế. Không. Ba, ngài nghe ta nói, ta nhìn đến phụ thân đao nhọn nháy mắt biến thành hàn nhận loại quang, Nguyễn Mộ Hương dục lời nói toàn nuốt hồi trong bụng đi. Hương Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ a? Tiểu Nhu là ngươi thân muội muội a, liền tính là công ty đóng cửa, ngươi cũng còn có chúng ta này đó thân nhân a. Đại gia ở thời điểm này càng hẳn là đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn, không thể bởi vì đáy lòng sốt ruột, liền lô mãng hành sự, thương cập chính mình thân nhân. Tới, khẩu súng cho ta, hảo hảo cùng Tiểu Nhu nhận cái sai. Nguyễn Hạo Nam ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên đủ, vươn chính mình tay phải. Mễ Nhu cảm giác được cô khẩn chính mình cánh tay lỏng xuống dưới, đỉnh huyệt thái dương thương lại vẫn như cũ không có buông xuống. Nàng nhìn phụ thân duỗi ở trước mặt tay, sạch sẽ mà sạch sẽ, ngón tay thon dài, kia rắn chắc lòng bàn tay chắc là ấm áp. Từ nhỏ nàng liền không có phụ thân nắm nàng tay hành tẩu ở công viên, trên đường phố ấn tượng, không phải không khát vọng, mà là nhiều lần thất vọng làm nàng chậm rãi không hề có hy vọng xa vời. Hiện tại phụ thân bàn tay liền nằm xoài trên trước mắt, vì cứu nàng mà duỗi ra tới, lập tức nàng đáy lòng có một cổ ấm áp cảm giác ở mềm hóa băng cứng. Rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm a, phụ thân vẫn là ái nàng, có phải hay không? Hiện tại hắn cũng tới cứu chính mình, có phải hay không? Ba, công ty đóng cửa, ta tồn tại còn có ích lợi gì? Không bao giờ có thể giúp ngài vội. Ta này không phải là phế vật một cái sao? Trong nhà đã có một cái phế vật, thêm nữa một cái, kia Nguyễn gia còn có cái gì trông cậy vào Quang Tông Diệu Tổ. Nguyễn Mộ Hương nhìn phụ thân bắt đầu bi thống mà khóc đê ơ. Công ty đã không có không quan trọng, chúng ta còn có thể đồng sơn tái khởi, nhưng nếu các ngươi hai chị em ra chuyện gì, ngươi kêu chúng ta này đó chí thân đều làm sao bây giờ? Trên đời còn có cái gì so thân tình càng quan trọng sao? Tiểu Nhu, ngươi hiện tại cũng là có hài tử mẫu thân. Hẳn là minh bạch hải tử an toàn chính là làm phụ mẫu lớn nhất vui mừng a. Đừng choáng váng, Hương Nhi, khẩu súng cấp 3, ân. Nhắc tới hải tử, Mễ Nhu nóng nảy, nước mắt lưng tròng mà nhìn chỉ có vài bước xa cô Tân Tùng, người sau cho nàng một cái trấn an ánh mắt, phía dưới bước chân tiếp tục bất động thanh sắc mà tới gần các nàng. Mễ Nhu minh bạch hắn ý đồ, không dám lại mở miệng nói chuyện khiến cho Nguyễn Mộ Hương lực chú ý. Nghe xong phụ thân nói, Nguyễn Mộ Hương tay không hề run rẩy, ngay cả vây quanh cô khẩn Mễ Nhu cánh tay cũng tăng mạnh lực lượng. Không, ba, trừ phi đái địch vệ khắc đem 300 triệu tiền hối tiến trướng đi lên, nếu không, hôm nay ta nguyện ý ngọc nát đá tan. Còn có, Mễ Kỷ còn ở ta trên tay, không có bắt được tiền, ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Bởi vì chỉ có ta mới biết được hắn giấu ở nào. Mễ Nhu hoàn toàn nóng nảy, bảy màu rực rỡ trên mặt lại xoát nhiều một tầng nước mắt gột rửa. Lệ Quang Trung nhìn thấy Cố Tân Tùng đã mau đến trước mắt. Nguyễn Hạo Nam trên mặt phi thường phẫn nộ, nhưng lại không thể nề hà, nhìn như vô tình mà di động bước chân, trùng hợp ngừng ở Cố Tân Tùng cùng Nguyễn Mộ Hương các nàng chi gian, nhẹ nhún vai đối hắn nói, Cố tiên sinh, ta đã tận lực. Xem ra ta nữ nhi đều không phải là ta tưởng tượng chung như vậy hiếu thuận. Cố Tân Tùng đáy lòng không cấm thầm than này không hổ là vị cáo giả, cùng nữ nhi ít ỏi nói mấy câu, nhìn như khuyên giải. Thực tế âm thầm có điều chỉ ra Nguyễn Mộ Hương muốn lợi dụng Mễ Kỷ tới uy hiếp hắn, làm một cái toàn thân mà lui. Đúng vậy. Hài tử an toàn, hài tử an toàn. Cỡ nào cảm động nhân tâm nói, lại một mũi tên trung thỉ mà nói rõ hắn Cố Tân Tùng uy hiếp. Hiện tại hắn Nguyễn Hạo Nam lại dùng thân thể che ở nữ nhi trước mặt, lệnh chính mình tới gần Nguyễn Mộ Hương tưởng đoạt thương ý đồ thành bọt nước. Cố Tân Tùng không dám nếm thử dùng cường ngạnh thủ đoạn đoạt thương. Hắn sợ Mễ Nhu bị thương, bởi vì cái kia phát rồ nữ nhân Nguyễn Mộ Hương ở cực hạn hận giữa sự tình gì đều sẽ làm được. Xem ra Nguyễn Tiên sinh thân là chính phủ quan viên, đối kẻ bắt cóc uy hiếp cũng chỉ có thỏa hiệp á trận này trình diễn rất khá, cha con nhóm đều lên sân khấu, còn đem chính mình tiểu cháu ngoại cũng đắp tiến vào làm vai phụ, ta không thể không bội phục các ngươi Nguyễn gia có làm diễn viên tiềm chất. Đừng nói là 300 triệu, chính là một mao tiền bổn thiếu hiện tại đều sẽ không phó. Diễn đi. Các ngươi tiếp tục diễn đi. Nhưng là, thực xin lỗi, người xem đã có thẩm mỹ mệt nhọc, trước cáo tử. Nga, trước khi đi không ngại nhắc nhở một chút vài vị diễn viên, các ngươi diễn tiết mục, thủ hạ của ta đều nhất nhất lục xuống dưới, nếu đem chính khách một nhà diễn viên chính điện ảnh biến thành phim thương mại, không biết có không lấy cái giải thưởng kim tượng ảnh đế ảnh hậu gì đó. Cố Tân Tùng dùng hắn đặc có châm chọc nghĩa mai nói xong, ý bảo mọi người đều xem hắn phía sau phòng rác đứng cái kia cao lớn hắc y hề nhân, quả nhiên, người nọ vẫn luôn dơ mini máy quay phim ở trụ. Nguyễn Hạo Nam trên mặt nhịn không được mà hơi hơi động dung, cái này xã hội đen quả nhiên khó có thể đối phó, không nghĩ tới cô tiên sinh là như vậy hài hước, liền Nguyễn Gia diễn diễn đều có thể đại giá quang lâm thăm ra, thật là hy hữu a. Đáng chết kia máy quay phim còn ở chỗ đâu? Hắn có thể làm sao bây giờ? Này ra ghi hình thả ra đi, Nguyễn Mộ Hương còn không ngồi tù sao? Đến lúc đó, nếu sở hữu sự tình đều trong sáng hóa, hắn còn có mặt mũi ở chính giới hôn sao? Hiện giờ chi kế, hẳn là như thế nào tới viên cái này bắt cóc, cầm súng uy hiếp đoạn ngắn. Chỉ có thừa nhận đây là một vở diễn, lúc này mới có thể hóa hiểm vi di a. Hừ, nếu Nguyễn Tiên Sinh còn có hảo hứng thú nói, có thể giúp chúng ta ngẫm lại này ra diễn hẳn là tên gọi là gì tương đối có hấp dẫn người xem manh lưới. Lớn tiếng châm biếm xong, Cố Tân Tùng thực quyết đoán, kiên quyết mà xoay người liền hướng cửa đi. Cho dù nghe được mặt sau Nguyễn Mộ Hương ở tức đến sắp điên mà xả đau mễ nhu đầu tóc, lệnh nàng phát ra thét chói tai, hắn màu bạc thân ảnh cũng chưa lại quay lại tới xem một cái. Nhìn Cố Tân Tùng lạnh lùng hắn mâu, còn có vô tình trào phúng, mễ nhu biết hắn hiểu lầm, chạy nhanh tật thanh hô to, Tân Tùng, ta không có diễn kịch à. Nguyễn Mộ Hương là thật sự đem mễ kỳ bắt góc, nàng còn nói đem mễ kỳ nhốt ở tầng hầm ngầm, nơi đó lại hắc lại lãnh, còn có rất nhiều lao thử. Ngươi đi cứu cứu hải tử, mau đi cứu cứu hải tử a. Tân Tùng, ta cầu xin ngươi. Cầu ngươi cứu cứu. Hải tử. Chịu đựng bị Nguyễn Mộ Hương kéo lấy tóc tiêm đau, Mễ Nhu càng nói thanh âm liền càng khàn khàn, cuối cùng biến thành khóc không thành tiếng. Bởi vì Cố Tân Tùng chẳng những không quay đầu lại do hỏi một câu, kia chân dài càng là liền một kia tạm dừng đều không có, thực mau liền biến mất ở cửa phòng. Nhìn kia một bạc lượng điểm dần dần ở trong mắt thành mơ hồ một mảnh, Mễ Nhu cảm thấy toàn thân đều bị bất thời giờ sức lực dường như, không còn có thể chống đỡ lực lượng đứng, toàn bộ thân thể sủi lơ đi xuống. Sự tình bỗng nhiên chuyển biến, lệnh Nguyễn Hạo Nam cùng Nguyễn Mộ Hương đều có chút thích ứng bất quá tới. Chẳng lẽ Cố Tân Tùng không yêu Mễ Nhu sao? 300 triệu đều không muốn lấy ra tới đổi Mễ Nhu hai mẹ con. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không được nảy giải. Chờ Cố Tân Tùng thân ảnh vừa ra cửa phòng, những cái đó hắc y hệ nhân khuynh khắc thời gian đều đi theo lui ra ngoài, cái gì tạp âm đều không có, tới thời điểm tượng bài trí tĩnh vật, đi thời điểm tượng thủy triều, thực mau liền lui không còn một mảnh, phảng phất chưa từng đã tới, trừ bỏ trong không khí còn ẩn ẩn tàn lưu âm lưu hương vị. Ba, ngài nói, lời nói còn chưa nói xong, nghe nói đến một cái thanh thúy băng thanh, Nguyễn Mộ Hương nói bị Nguyễn Hạo Nam bàn tay dán hồi hầu. Hương Nhi, ngươi thật làm ta thất vọng, loại chuyện này ngươi như thế nào có khả năng ra tới? Nàng là ngươi muội muội, thân muội muội a. Ngươi còn như vậy nói, không phải chúng ta Nguyễn gia người. Trong thanh âm không hề có nồng đậm học thức giả khiêm tốn, mà là vẻ mặt nghiêm khắc uy nghiêm chi thế. Nguyễn Mộ Hương che lại bị quặc đau mặt, oán hận mà nhìn phụ thân, theo hắn ánh mắt hướng ngầm người nhìn lại, mới hiểu được loại này làm nàng im miệng phương thức đại biểu có ý tứ gì. Nam liệt ngồi ở trên sàn nhà Mễ Nhu đương nhiên không thấy được chính mình thân ái phụ thân bạo nộ sắc mặt, nàng tâm tư đã bị Cố Tân Tùng kia lạnh băng nói đánh chúng tan tác rơi rớt, rốt cuộc vô pháp tập trung tinh lực tới tưởng bất luận cái gì sự tình, càng thêm sẽ không đi suy nghĩ sâu xa phụ thân cùng Nguyễn Mộ Hương chi gian khác thường. Mễ Kỳ, nàng hài tử. Rốt cuộc nghĩ tới chính mình hài tử còn ở tầng hầm ngầm, dãy rủa muốn lên. Nguyễn Mộ Hương. Ngươi có phải hay không thật sự đem Mễ Kỳ ném ở tầng hầm ngầm? Loạn choạng đứng lên, trần trùi hai mắt giận dữ hỏi Nguyễn Mộ Hương. Phi, ngươi thật là heo não. Mễ Kỳ ở nơi khác chơi đâu, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ lo hảo hảo cho ta ở nơi này, bảo quản hắn không có việc gì. Nếu ngươi đào tẩu nói, hừ, ta đây liền đem Mễ Kỳ thật sự ném tới tầng hầm ngầm đi. Hương Nhi, câm mồm. Ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Nói cho Tiểu Nhu. Ngươi đem Mễ Kỳ tặng nào? Nguyễn Hạo Nam đi dạo đến cửa sổ, nhìn nơi xa quốc lộ thượng một liệt ô tô cuốn lên quần quận hoàng trần, nhíu chặt mày. Ba, vì Trinh Phong, chuyện này ta cũng không thể đáp ứng ngài. Dù sao Mễ Kỷ cũng không phải không cùng ta trụ quá, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Nguyễn Mộ Hương cầm trong tay tay nhỏ thương cắm hồi sườn chân bao đựng súng thượng, dù sao không có người xem, đối phó Mễ Nhu cái này ngu ngốc, nàng tự nhận thành thạo. Ba, ta cầu xin ngài, ta không thể không có Mễ Kỷ, hắn một ngày không thấy được ta cũng sẽ không thói quen khóc náo. Làm ta cùng hài tử ở bên nhau, ta nguyện ý về nhà trụ, ngài làm nàng đem hài tử trả lại cho ta. Ba, cầu ngài. Mễ Nhu lúc này, biết chỉ có thể cầu phụ thân rồi, hy vọng hắn có thể giúp chính mình, khuyên nhủ Nguyễn Mộ Hương, làm nàng đem hài tử còn trở về. Nguyễn Hạo Nam thật sâu mà thở dài, quay đầu tới lời nói thâm thía mà nói, Tiểu Nhu, ngươi trước cùng chúng ta cùng nhau hồi Nguyễn Phủ Trụ, tin tưởng ba, Mễ Kỷ nhất định sẽ trở về, ba sẽ không cho các ngươi hai mẹ con tách ra. Hương Nhi, ngươi nhất định phải đem hài tử còn cấp muội muội. Liền tính ngươi là bởi vì hận Cố tiên sinh mà bắt cóc hài tử, hắn rốt cuộc cũng là ngươi cháu ngoại trai. Nếu không, ngươi như vậy nhất ý cô hành, không biết hối cải nói, cảnh sát sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới, liền tính Tiểu Nhu niệm tỉ mọi chi tình không đi cáo ngươi, chung có một ngày ngươi cũng sẽ hối hận. Tiểu Nhu, đi, chúng ta về nhà. Vừa ra có dự mưu bắt cóc làm tiền kế hoạch án, bị Nguyễn Hạo Nam nhẹ nhàng bâng cơ mà định nghĩa vì nhân ái mà hận trả thù hành động, nôn từ chi gian còn trực tiếp manh giết Mễ Nhu về sau báo án khả năng tính. Hắn biết Cố Tân Tùng đã hoàn toàn đem Nguyễn Mộ Hương kế hoạch đánh trúng dập nát, thậm chí còn nắm giữ Nguyễn Mộ Hương chí mạng nhược điểm. Nếu như vậy quay giáo một cách nói, hắn ở chính giới thượng hình tượng liền đem đại suy giảm. Hắn biết một cái khác có cạnh tranh thực lực với Trấn Long đã sớm tưởng ngồi khu trường vị trí. Lần trước liên nhiệm cũng chỉ là hiểm hiểm thủ thắng. Hy vọng hết thảy đều còn không có đúc thành đại sai. Hy vọng Nguyễn Mộ Hương lần này gây ra họa còn có biện pháp có thể bổ cứu. Cố Tân Tùng ngồi ở ô tô hậu tòa, hàn mâu ngóng nhìn ngoài cửa sổ xe Nguyễn Thị nghỉ phép phòng. Hắn biết vừa rồi chính mình không màng tất cả mà xoay người vô tình rời đi, có bao nhiêu thương Mễ Nhu tâm. Nhưng hắn không có biện pháp, cùng Nguyễn Thị cha con hai đấu trí, hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Hiện tại rời đi, đúng là vì về sau bình tĩnh an ổn suy nghĩ. Hắn đánh cuộc Nguyễn Hạo Nam sẽ không làm nữ nhi nhóm cho nhau tàn sát, đặc biệt ở một mao tiền cũng chưa được đến dưới tình huống. Có trong tay ghi hình chứng cứ, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn bọn họ cái gì đều không chiếm được, nhưng đại giới cũng làm hắn đau lòng. Bởi vì Mễ Nhu hiểu lầm hắn, cái kia bổn nữ nhân khẳng định sẽ cho rằng hắn luyến tiếc này 300 triệu nguyên. Hơn 1 tỷ hạng mục đều có thể không chút do dự đổi hài tử, hiện tại còn đáp thượng nàng cái này ngu ngốc, hắn như thế nào không bỏ được. Phải biết rằng, ở hắn cảm nhận chung, nàng chính là vật báo vô giá A. Mang lên trong túi thai nghe, hắn nghe được trong phòng 3 người đối thoại. Ở Nguyễn Hạo Nam bị đưa tới trước mặt hắn thời điểm, hắn liền làm diệu thủ, đem một cái mini máy nghe trộm dính vào Nguyễn Hạo Nam tiền bao thượng, lại thần không biết quỷ không hay mà đem tiền bao nhét trở lại hắn túi quần. Ở thai nghe được Mễ Nhu đối nàng phụ thân cầu xin, kia thấp giọng nước nở tiếng khóc làm hắn hàn mâu tinh tế nứt toạc, toàn thân tượng bị người dùng đao nhọn thọc đau, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều đau, rồi lại tìm không thấy chân chính miệng vết thương ở nơi nào. Loại này thả con tép, bắt con tôm cách làm có phải hay không sai rồi. Kỳ thật chính mình tung ra đi chính là ngọc, lại ở dẫn rác rưởi A liền tính là dẫn xà xuất động, kia đêm này hai mẫu tử làm nhị cũng quá xá buồn. Hắn biết, trừ bỏ Mễ Nhu hai mẹ con, xác thật không có càng chọn người thích hợp. Mễ Kỷ, hắn xác thật không tìm được hải tử. A Biu dẫn người phiên biến toàn bộ nghỉ phép phòng, đều không thấy hải tử bóng dáng, cái gọi là tầng hầm ngầm. Hắn cũng cẩn thận điều tra qua, cũng không dấu vết, lòng nóng như lửa đốt hắn không thể không chuẩn bị từ chính diện tới bức Nguyễn Mộ Hương nói ra. Đáng tiếc, gừng càng già càng cay à, Nguyễn Hạo Nam đi vào, nhẹ nhàng nói mấy câu, liền đem Nguyễn Mộ Hương đánh thức. Lại còn có cắm ở bên trong ngăn trở chính mình ra tay. Cũng may hắn lo trước khỏi họa gọi người từ đầu tới đuôi đều nhiếp ảnh, nếu không, hôm nay liền thua tại Nguyễn Hạo Nam trên tay. Vị này kỹ thuật diễn nhất lưu con hát, liền thân sinh nữ nhi đều phải lợi dụng máu lạnh chính khách. Nghe được Nguyễn Hạo Nam nói muốn mang Mễ Nhu hồi Nguyễn Phủ, Mễ Nhu trả lời thanh âm vô lực lại đau khổ. Ba, ta muốn Mễ Kỷ, không có Mễ Kỷ, ta chỗ nào đều không nghĩ đi. Nghe thế, Cố Tân Tùng hàn mâu nhiễm một tầng mở mịt thủy quang. Hương Nhi, ngươi đi đem Mễ Kỳ còn cấp Tiểu Nhu. Ba, còn cho nàng có thể, nhưng nhất định phải ở tại nghỉ phép phòng, không thể đi ra ngoài. Nguyễn Hạo Nam còn không có trả lời, đã nghe được Mễ Nhu gấp không chờ nổi, vội không ngừng thanh âm, có thể, có thể. Chỉ cần Mễ Kỳ trả lại cho ta, ta có thể dẫn hắn ở chỗ này trụ. Vậy ngươi liền ngốc tại này đi. Buổi tối liền có thể nhìn đến kia chán ghét hài tử. Tiếp theo liền nghe được giày cao gót càng lúc càng xa thanh âm. Tiểu Nhu A, trong khoảng thời gian này ngươi liền trước mang hài tử ở nơi này đi. Buổi tối ta kêu mẹ ngươi lại đây cùng các ngươi, năm nay Tết âm lịch liền ở chỗ này qua, có tính toán gì không quá xong năm lại nói. Đừng hận ngươi tỷ, nàng cá tính ngươi cũng hiểu biết, thường thường tương đối cực đoan, dễ dàng xúc động làm sai sự. Ai, chỉ có thể quái nàng ái sai rồi người, tượng cái loại này hỗn xã hội đen người, sau lưng tẫn làm giết người cướp của, gian dâm bắt cướp việc. Ngươi tỷ bị hắn hủy hoại, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước nàng vết xe đổ, bởi vì hắn mà tự hủy tương lai. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, hắn đối với ngươi không chút nào niệm tình, còn đem ngươi tỷ nhất thời phạm phải hồ đồ sự chụp thành ghi hình, tưởng hủy diệt ngươi tỷ, ngươi ba, chúng ta một nhà a người này thật đúng là đủ ngon độc. Ba, không phải, hắn không phải người như vậy. Nếu không phải Mộ Hương như vậy uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không như vậy. Xem ra Mễ Nhu cũng không hẳn vậy toàn buồn, ai thì ai phi nàng vẫn là rõ ràng, trừ bỏ đề cập đến hải tử làm nàng lý trí có chút hỗn độn ở ngoài, cái khác sự tình nàng vẫn là sẽ phân tích. Cố Tân Tùng nghe được lời này, khoe miệng nhẹ nhàng mà kéo ra dơ lên. Tiểu Nhu, ngươi như thế nào thế khởi người ngoài nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết Trinh Phong công ty chính là bị hắn sau lưng ác ý thu mua, sau đó lại giá thấp bán tháo làm cho phá sản đóng cửa? Không có hắn như vậy ác độc, ngươi tỷ sao có thể bí quá hóa liều làm ra này đó hồ đồ sự? Nghe ba nói, đừng lại cùng cái loại này người lui tới, chúng ta đều là trong sạch nhân gia, cùng xã hội đen người xấu quẻ với nhau, sớm hay muộn sẽ hại ngươi, hại Mẹ Kỳ. Ba, ta đã nói rồi, hắn không phải người xấu. Mễ Nhu thanh âm có chút lạnh lùng, vẫn cứ không buông tay mà biện bạch. Tiểu Nhu A, ngươi hiểu biết hắn nhiều ít. Xem hắn bên người mười mấy hai mươi cái bảo tiêu mỗi ngày vây quanh, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Cái kia kêu Thu Hàn trợ lý chính là hắn đồng lõa, bọn họ ở xã hội đen có một bí mật tổ chức kêu Song Đao Sẽ, này ngươi đều rõ ràng sao? Còn có, lần trước Hồng Kông một gian biệt thự đã xảy ra mười mấy điều mạng người án mạng liền cùng hắn có quan hệ, này ngươi cũng đều rõ ràng sao? Tiểu Nhu A, cho dù hắn cùng ngươi ở chung ở một chỗ, ngươi lại có bao nhiêu hiểu biết hắn? Hắn người một nhà đều là hôn xã hội đen, đừng nhìn hắn khai một nhà đỉnh nhọn công ty, đó là ở che người thay mắt, tẩy tiền đen. Ba, ta không tin những việc này, cũng không nghĩ lại nghe xong. Ngươi thật là cái không thể nói lý hài tử. Nếu ngươi cảm thấy ba ở nói rồi nói, ngươi có thể đi hắn thư phòng tìm một ít chứng cứ ra tới. Ta đối này đó không hiểu, nhưng cũng không nghĩ bị người lợi dụng. Nghe nàng thanh âm tựa hồ hoàn toàn lạnh. Ngươi. Nguyễn Hạo Nam tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ, thực mau liền nghe được hắn đóng cửa thanh âm. Đúng vậy. Nguyễn Hạo Nam đối với Mễ Nhu này khối gỗ mục cảm thấy phi thường buồn nản. Nếu nàng có một chút tâm trợ giúp chính mình nói, gần ở Cố Tân Tùng bên người, còn có chuyện gì không thể hoàn thành. Chính là bởi vì nàng cùng chính mình không phải cha con đồng tâm nhất trí, cho nên luôn là câu thông bất lương. Hắn cuối cùng là minh bạch nàng vì sao không thể thảo chính mình yêu thích. Như vậy nữ nhi nơi trốn cùng chính mình đối chọi gay gắt, quan hệ sẽ hảo sao? Đi vào dưới lầu phòng nghỉ, Nguyễn Mộ Hương đã ngồi ở chiếc ghế thượng đằng hắn. Ba, thực xin lỗi. Nguyễn Hạo Nam đem cửa đóng lại, hát mặt, trầm giọng trách mắng, thật là heo não, ai muốn ngươi động thủ. Ngươi cho rằng bắt cóc Tiểu Nhu mẫu tử liền có thể uy hiếp đến Cố Tân Tùng trả tiền. Có dễ dàng như vậy nói, kia hắn liền không phải Cố Tân Tùng. Không có 10 phần nắm chắc. Ngươi cũng đừng cùng hắn phân cao thấp, nếu không, ngươi sẽ thua thảm hại hơn, Trinh Phong đóng cửa giáo huấn còn chưa đủ a, thật là heo não. Vừa rồi rằng có thời điểm, nếu không phải ta đứng ở trung gian, ngươi cầm súng tay đều phải bị hắn bẻ gãy, hiện tại thật là ăn trộm gà không phản còn mất nắm gạo. Tối hôm qua ta liền nhìn đến trong nhà chung quanh che kín hắc y rẻ nhân, hắn đôi chúng ta phòng bị đến kín không kẽ hở. Ngươi có điểm động tĩnh, chẳng lẽ hắn còn sẽ không biết. Ba, kia làm sao bây giờ? Hương Nhi, Thu Hàn bắt cóc sự, là ngươi kêu Hoàng Dũng làm sao? Đống nhiên suy nghĩ cái gì dường như, Nguyễn Hạo Nam ngẩng đầu hỏi. Không phải. Ta kêu Hoàng Dũng trói Thu Hàn làm gì? Nói nữa, hắn hiện tại cũng chưa tiền không thế, ta cũng mặc kệ hắn, liền hắn điện thoại cũng chưa tiếp. Đối với cái loại này một chút giá trị lợi dụng đều không có nam nhân, nàng mới lười đến phí thời gian ứng phó. Kia sẽ là ai đâu? Nguyễn Hạo Nam lâm vào thật sâu trầm tư. Một khắc đầu nghe trộm người cũng đồng dạng lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, ngạnh lãng thể diện đường cong banh đến gắt gao. Ba, kia tiện nhân. Kia Mễ Nhu cứ như vậy mặc kệ. Cái gì mặc kệ? Nàng là ngươi muội muội, cùng cha khác mẹ thân muội muội, ngươi xem ngươi đem nàng đánh thành bộ dáng gì. Đợi lát nữa đem hải tử mang về tới cấp nàng. Ba, ngươi không thấy được nàng đem ta đánh thành bộ dáng này, ta trên người đến bây giờ đều còn đau đâu. Mễ Kỷ còn cho nàng, kia không phải là hưởng phí công phu sao? Còn có thể lấy cái gì uy hiếp nàng làm việc a? Nàng kinh ngạc mà trừng mắt. Ngươi cho rằng lần trước lấy Mễ Kỷ uy hiếp đến Tiểu Nhu trộm kia truy tung khí hạng mục liền rất thành công. Hán Cố Tân Tùng tuy rằng thỏa hiệp, tổn thất hơn 1 tỷ, nhưng ngươi giống nhau cái gì cũng không vớt đến a. Đồng dạng tiết mục lại là một lần, ngươi cho rằng hiệu quả còn có như vậy hảo a? Lần này nếu hắn không phải mang ta lại đây, mà là trực tiếp mang cảnh sát lại đây, ngươi đã sớm bị hắn lộng tiến ngục giam, hiện trường bắt được, dù cho ngươi là của ta nữ nhi, ta cũng không giữ được ngươi. Tiểu Nhu mẫu tử sự, ta đều có tính toán, khiến cho nàng mang hải tử ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau quá Tết âm lịch, có chuyện gì quá xong Tết âm lịch lại nói. Xem ra Cố Tân Tùng còn không nghĩ một bước đem bọn họ đuổi tuyệt, nếu không nói, Nguyễn Mộ Hương đã bị thu được câu lưu sở đi. Hừ, ta mới không nghĩ cùng nàng cùng nhau quá Tết âm lịch, ta muốn đi ra ngoài du lịch. Vừa thấy đến các nàng hai mẹ con, ta liền vô tâm tình. Ba, ngươi cũng đừng khuyên ta, tại đây chuyển thượng, ta sẽ không lý giải ngươi khổ chung. Ân, kia tùy ngươi đi. Đối với loại này đặc thù gia đình tổ hợp, Nguyễn Hạo Nam cảm thấy trước mắt chỉ có thể làm được này nông nỗi. Thất này cố bỉ, nhân sinh lữ đồ đối mặt rất nhiều vĩnh viễn làm không xong lựa chọn đề, ở đến, thất chi gian không ngừng mâu thuẫn, cân nhắc, trầm tư suy nghĩ, dục đến lớn nhất nhất có giá trị, đều không nghĩ mất đi quá nhiều. Hắn Nguyễn Hạo Nam cũng giống nhau, nếu muốn ở chính giới thượng có chiến tích, cần thiết muốn mất đi rất nhiều, mới có thể được đến chính mình muốn. Đáng tiếc, hắn có lẽ xem nhẹ một loại khác kết quả. Người, có khi trả giá, cũng không nhất định có thể được đến.